Chương 2326 quả nhiên là buồn chết. Nha tích, lão bất tử, lão tử phía trước đều cùng ngươi đã nói. Ngươi cũng thấy rồi, cái kia. Hắn đều từ bỏ, ngươi cho rằng nữ nhân này có thể trở thành tân biến số sao. Hòn đá nhỏ rất là nôn nóng, đây là phía trước Dương Đào dặn dò hắn. Giờ phút này, lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra, chính là phía chính mình công tác, tựa hồ không có làm được vị a. Hừ, mặc kệ các ngươi có cái gì phương pháp, hôm nay, ngươi cho rằng ta còn sẽ thất thủ sao? Huệ tử cười lạnh, chung quanh trực tiếp xuất hiện vô số bọt nước, nháy mắt liền đem này phiến địa phương, biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Kéo kẹt kéo kẹt. Đồng thời, đại dương mênh mông bắt đầu nhanh chóng kết băng. Không đến một cái hô hấp thời điểm, toàn bộ hư không đều biến thành một khối thật lớn khối băng. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn chung quanh bảo vật tự chủ sáng lên, bảo vệ tự thân. Mà hòn đá nhỏ còn lại là bảo vệ Lý Văn Đình. Chính là bọn họ đều không thể đủ tự nhiên hành động, này khối băng vô cùng rắn chắc, lại còn có đang không ngừng xâm nhập bọn họ phòng ngự bên trong. Mặc dù là như thế, Dương Đào khỏe miệng như cũ mang theo kia một nụ cười. Đạm nhiên. Quá đạm nhiên. Cái này làm cho Huệ tử theo bản năng dừng một chút. Chẳng lẽ, hắn thật sự còn có mặt khác thủ đoạn không thành? Huệ tử nội tâm hồ nghi, nếu đổi làm là phía trước, nàng căn bản là sẽ không có như vậy do dự thời điểm. Nhưng là, đối mặt chính là Dương Đào. Cái này làm hắn thất bại quá rất nhiều lần nho nhỏ con kiến, giờ phút này đã trưởng thành. Nếu đối phương thật sự có cái gì thủ đoạn đâu, không đối chính là thực mau, Huệ tử liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Dương Đào này một đường lại đây, tiêu hao nhiều ít. Thậm chí cuối cùng, còn đối mặt như vậy nhiều người, ngay cả giáo hoàng đều đối địch. Như vậy tiêu hao, hắn hẳn là đã không có mặt khác thủ đoạn mới đúng. Ừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác gác chủ bài sao? Không có a. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng. Như vậy trả lời, ngược lại là làm Huệ tử nghi kỵ lên. Cái gì thời điểm, nay tiểu hỗn đản sẽ như vậy thông khoái? Không thích hợp, quá không thích hợp. Bất quá sao? Quả nhiên, Dương Đào tại đây lúc sau, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn cứ như vậy, cười xấu xa nhìn Huệ tử. Bất quá cái gì? Nhìn đến Dương Đào thậm chí đôi tay đều vây quanh ở trước ngực, đầy mặt trào phúng bộ dáng, Huệ tử nội tâm kia không tốt cảm giác, càng thêm nồng đậm. Nga, ta là tưởng nói, kỳ thật, ngươi với ta mà nói, hẳn là xem như tạo hóa đi. Dương Đào lời này, làm Huệ tử mộng bức. Ngay cả bên cạnh hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn đều mộng bức. Ngươi nhìn xem a, ngay từ đầu, nếu không phải ngươi, ta căn bản là không có khả năng chủ tề ngũ hành tông truyền thừa. Điểm này không sai, rất nhiều truyền thừa, đều là từ Huệ tử trên người được đến. Tuy rằng, Huệ tử là cố ý muốn cấp Dương Đào, bất quá này đích sắc cùng nàng có trực tiếp quan hệ. Sau lại, ngươi không ngừng cho ta thứ tốt, không ngừng cho ta tạo hóa, tóm lại mỗi lần gặp được ngươi, ta đều có thể đủ có không nhỏ thu hoạch ra tỷ như. Thượng một lần muôn đời thanh mục. Nói nơi này thời điểm, Huệ tử đầy mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hôn đàn này, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, cố ý trêu chọc chính mình sao? Lần này, ngươi lại cho ta mang đến. Dương Đào hai tròng mắt phóng xuất ra kim sắc quan mang, hỏa nhãn kim trử, nháy mắt thi triển ra. Vạn năm quỳ thủy. Huệ tử A. Ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Dương Đào hai mắt sáng lên, giống như lang bà ngoại nhìn mũ đỏ giống nhau. Hừ, thật đúng là tự đại, nói thật cho ngươi biết, ngũ hành thân thể, ta đều là ngưng tụ nhất cường đại một loại thiên tài địa bảo. Ngươi nếu có bản lĩnh, liền trực tiếp tới đoạt đi. Bất quá đáng tiếc. Huệ tử cười khẽ, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Qua hôm nay, ngươi hết thảy đều là của ta. Nàng cả người sáng lên, chung quanh hàn băng, không ngừng hướng tới Dương Đào đè ép mà đi. Thậm chí, còn xuất hiện từng cây gai ngược băng, hướng tới Dương Đào đâm tới. Bất quá Dương Đào, phảng phất không có nhìn đến chung quanh tình huống giống nhau, trên mặt tươi cười, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tình huống này, quá khác thường, Huệ Tử nội tâm lại lần nữa cảm thấy từng đợt bất an. Ta nói ngươi cái buồn nữ nhân. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phát ra từng đợt cảm khái. Ngươi như thế nào liền không giải điểm nhớ tâm đâu, đồng dạng sai lầm, ngươi như thế nào luôn phạm. Dương Đào lời này, làm Huệ Tử càng thêm hồ nghi. Đồng dạng sai lầm. Như thế nào khả năng, chính mình trước nay đều sẽ không phạm đồng dạng sai lầm mới đúng. Lúc này đây, chính mình chính là vẫn luôn nhẫn tới rồi cuối cùng mới xuất hiện. Sở hữu hết thảy đều là nhất hợp lý. Hơn nữa, kia luân hồi chi bản, đã bởi vì chính mình xuất hiện, mà ở này phát sinh thay đổi, này hết thảy cũng chưa sai. Hừ, đến lúc này, còn muốn dùng loại này hấu trĩ phương pháp kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc, liền tính ta cho ngươi thời gian kéo dài, ngươi có thể làm được cái gì trình độ đâu. Huệ Tử đôi tay bên trong, xuất hiện từng đạo năm màu quang hoa, ở lòng bàn tay trên không không ngừng biến hóa trạng thái. Ngậy! Người nữ nhân này, không hổ cùng tiểu quỷ tử có liên hệ, quả nhiên. Cuối cùng vẫn là buồn chết ta. Dương Đào lại như cũ không có quá lớn để ý, đôi tay đều không có này động tác, như cũ vây quanh trong người trước, thậm chí, hắn cả người đều mang theo một tia lười biếng lên. Chẳng lẽ ngươi quên mất, lần trước ngươi lại như thế nào thất bại sao? Lần trước? Ừ, nếu không phải. Huệ Tử như thế nào khả năng quên, bất quá hiện tại, bị Dương Đào chủ động nhắc tới tới, nàng phảng phất nháy mắt nghĩ tới cái gì? Ngươi! Ngươi! Không đúng, nơi này là quy khư động. Huệ Tử bỗng nhiên nghĩ đến, giờ phút này Dương Đào tu vi, tựa hồ gia tăng rồi không ít. Lần trước phương pháp, đối phương có thể dùng. Bất quá nơi này là quy khư động A, hắn căn bản là không dùng được A. Hoặc là, tiểu tử này là muốn vận dụng không gian truyền tống chi lực, đem chúng ta đều truyền tống đi ra bên ngoài. Nay cũng không có khả năng, nay quy khư động như vậy đặc thù, căn bản là không có khả năng làm truyền tống chi lực trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Bất quá, vừa mới giao hoàng. Huệ Tử càng muốn, liền cảm giác chính mình nghĩ tới điểm tử mặt trên. Nàng lại lần nữa ra cô chung quanh sông băng, làm không gian đều bị đông lại. Như vậy, nàng tin tưởng, Dương Đào ý tưởng, khẳng định làm không được. Ừ, ngươi phương pháp, lần này không dùng được, cho nên, vẫn là. Gì? Này, đây là chuyện như thế nào? Thiên đạo như thế nào có thể bao phủ? Huệ Tử nói còn không có nói xong, tức khắc liền cảm thấy một cổ khủng bố uy áp từ chính mình trên đỉnh đầu bao phủ mà đến. Thậm chí, làm chính mình hô hấp đều thu được ảnh hưởng. Với nhấc đầu, Huệ Tử hoa dung thất sắc, cả người đều theo bản năng run run một chút. Không biết cái gì thời điểm, thế nhưng xuất hiện một tảng lớn màu trắng kiếp vân, đã hoàn toàn bao trùm phía trên sở hữu hư không. Thiên kiếp 3. Dương Đào thiên kiếp 3. Thế nhưng ở thời điểm này, vô thanh vô tức bao phủ lại đây. Hắc hắc. Cho nên lạc, ta nói ngươi là buồn chết, liền thật là buồn chết lạc. Hiện tại, Dương Đào đôi tay chậm rãi buông ra, cả người chân nguyên chậm rãi cổ động lên. Lão bất tử, ngươi cuối cùng làm một cái chính xác lựa chọn, ha ha ha. Phong thích quy khư động cấm chế, làm thiên kiếp cảm nhận được, này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì đại sự tình. Hòn đá nhỏ cười ha hả mở miệng. Phía trước Dương Đào làm hắn làm sự tình, chính là cái này. Em mờ con. Chương 2327 thật sự là quá ưu tú. Này! Huệ Tử kia nguyên bản còn tính diễm lệ dung nhan, giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo lên. Nàng nội tâm có một đoàn hỏa, chắn ở ngực, chính là không thể đủ phát tiết ra tới. Này tính cái gì? Phía trước một lần, chính mình cũng là bị hỗn đả này tiểu tử cấp hố. Làm hắn trực tiếp độ kiếp, nhưng là tự thân không biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì độ kiếp sự tình, hắn bản tôn căn bản là không có thu được bất luận cái gì tin tức. Kia chính là yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên thiên kiếp, thiên đạo tác dụng dưới, cho dù là phân thân, đều không thể truyền lại tin tức. Chính là nàng nội tâm như cũng biết, Dương Đào thiên kiếp rất là khủng bố. Cho nên, lần này nàng suy xét thực chú đáo, cố ý tuyển ở quy khư trong động mặt. Này hết thảy, vì chính là làm Dương Đào không có năng lực, dùng thiên kiếp tới hô chính mình. Nhưng là hiện tại, nàng rất là ảo não, vô luận chính mình như thế nào đi tính kế, đều không có nghĩ đến, quy khư động thế nhưng sẽ như vậy. Khí linh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị mạt sát sao? Nàng muốn nỗ lực, phương hướng thực chính xác, cho rằng chính là khí linh ở tắc quái. Chỉ có như vậy, này trước mắt hết thảy, mới có thể đủ giải thích thông. Ngu ngốc nữ nhân, quả nhiên đủ buồn a. Lần này mở miệng chính là hòn đá nhỏ, khí linh. Hừ hừ, này quy khư động địa vị cũng không nhỏ, khí linh tuy rằng lợi hại, chính là cũng không dám tùy ý hủy bỏ chung quanh ngộng bức trận pháp. Đồ hiện tại, này huệ tử thế nhưng đều không có suy nghĩ cẩn thận, thật đúng là đủ xuẩn. Đáng giận. Khí linh. Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Ngươi. Được rồi Dương Đào ngáp một cái, rất là thiếu tấu ở một bên khoan thai mở miệng nói. Ngươi liền không cần uổng phí sức lực, vẫn là hảo hảo chuẩn bị đi. Kia thần thái, phảng phất giờ phút này độ kiếp, không phải chính hắn, mà là huệ tử giống nhau. Thậm chí, hắn giờ phút này còn ở hảo tâm nhắc nhở. Cái này làm cho huệ tử thiếu chút nữa trực tiếp bị nghẹn ra nội thương tới. Ngươi hôm nay kiếp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huệ tử trong mắt chuyển động vài cái, biết khả năng mặc kệ chính mình như thế nào mở miệng, đều không thể đủ thay đổi trước mắt hiện thực. Đơn giản, nàng tính toán, trước tìm kiếm một chút hư thật. Hôm nay kiếp, nhìn qua rất là đáng sợ. Dương Đào hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng tăng lên như vậy nhiều cấp bậc. Như vậy tốc độ tu luyện, nếu truyền ra đi, sẽ làm vô số người mở rộng tầm mắt. Những cái đó cái gọi là thiên kiêu, ở trước mặt hắn, đều sẽ ảm đạm thất sắc. Người không biết ta. Dương Đào sắc mặt cổ quái, nhìn huệ tử lúc sau, tựa hồ xác định cái gì. Bất quá cũng không quan hệ a. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Đúng rồi, kỳ thật thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bản tôn, như cũ sẽ không biết nơi này sự tình. Hắc hắc. Dương Đào tươi cười, mang theo một cổ tử thiếu tấu cảm giác. Giờ phút này huệ tử, liền có ý nghĩ như vậy. Hừ. Ta đây liền ở thiên kiếp rớt xuống phía trước, trực tiếp xử lý ngươi. Huệ tử theo bản năng mở miệng, đôi tay bên trong. Năm màu thần quang biến thành binh khí, tính toán tiến công. Tấm tắc. Là sao, mọi người đều như thế chín, ta còn là cho ngươi điểm nhắc nhở đi. Ngươi tốt nhất không cần như vậy nha, bằng không, hắc hắc. Dương Đào thậm chí trực tiếp khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi trải vớt chính mình trong cơ thể chân nguyên tới. Ngươi. Ân. Huệ tử vừa mới muốn động thủ, chính là liền ở đồng thời. Một cổ mạc danh uy áp trực tiếp tỏa định chính mình. Nàng nội tâm có loại mãnh liệt cảm giác, nếu chính mình động thủ nói, kia thiên kiếp liền sẽ trực tiếp rớt xuống dưới. Hơn nữa, tuyệt đối so với chính mình động thủ tốc độ muốn mau. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào ba. Tạ Tiểu Sơn sợ ngây người, nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác là như vậy thần kỳ. Đào ca rốt cuộc là như thế nào làm được? Cái kia huệ tử, thế nhưng thật sự không có động thủ. Mà hạt châu ở gương trước mặt, giờ phút này cũng theo bản năng phát ra một trận kinh hô. Hắn trong gương mặt, hình ảnh thế nhưng bắt đầu không ngừng mơ hồ lên. Này đại biểu cái gì? Không chuẩn điều tra. Nếu là người khác, cho rằng này không có cái gì. Chính là đây là quy khư động A, hạt châu chính là này động chủ một mặt linh thức, cũng cùng cấp với động chủ A. Giờ phút này vận dụng lực lượng, chính là quy khư động lực lượng. Thế nhưng, đều không thể xem xét. Hòn đá nhỏ, ngươi nói cho ta, tiểu tử này thiên kiếp, nên sẽ không chính là. Hạt châu nghĩ tới rất nhiều, nháy mắt liền ở trong óc bên trong, đến ra một cái làm hắn cả người đều không ngừng run run đáp án tới. Ân hử, cho nên a, lão tử nói, lần này ngươi tuyệt đối áp đối bảo a. Hòn đá nhỏ rất là khoe khoang, cố ý treo đối phương ăn uống. Đừng nhiều lời, tiểu tử này thiên tư, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Tuy rằng nội tâm đã có suy đoán, chính là hạt châu như cũ không thể tin được. Qua loa đại khái, liền cái kia cái gì nghịch phạm phạt tiên sao, không cần quá đại kinh tiểu quái lạc, năm đó bổn tọa cũng là cái dạng này thiên tư lạc. Hòn đá nhỏ cố ý khoe khoang, hạt châu đã mở bước. Thế nhưng thật sự giống như chính mình nội tâm suy nghĩ giống nhau, này này này. Lần này thật sự kiếm quá độ A. Cái gọi là luân hồi chi bàn ngưng tụ, không có tiếp tục tiêu tán, cảm tình cùng kia nữ nhân không có chút nào quan hệ A. Này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào muốn độ kiếp quan hệ. Mà đạo đồng đã sớm nhìn thấu điểm này, cho nên mới lười đến đi quản. Bởi vì mặc kệ như thế nào, cuối cùng kết quả đã chú định. Liên tính là Dương Đào độ kiếp thất bại, kia luân hồi bản cuối cùng cũng sẽ bị cho rằng lau sạch. Bởi vì văn cờ, hắn thật là thua trận. Yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, như vậy tiền đề chính là sẽ không bị tính toán ở bên trong. Đáng tiếc, Huệ Tử còn cho rằng, này hết thể vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới tạo thành. Này! Này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Huệ Tử ra đầu tê dại, ở sâu trong nội tâm, kia khủng hoảng cảm xúc bắt đầu không ngừng lan tràn. Ngươi biết đến A, ngươi cái kia phân thân liền rất mau đoán được. Ta tưởng, ngươi cũng đoán được mà. Lớn mật nói ra đi, hắc hắc, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi sửa đúng đáp án. Dương Đào chớp chớp mắt, cười hì hì mở miệng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Này không phải hợp thể kỳ lôi kiếp, là ngươi thiên tư quá mức yêu nghiệt, cho nên... Cho nên, Huệ Tử không dám tiếp tục đi mở miệng, nếu là cái dạng này lời nói, kia mới có thể đủ giải thích rõ ràng, vì cái gì chính mình cùng bản tôn chi gian liên hệ, đã hoàn toàn bị chặn. Cũng có thể đủ giải thích, vì cái gì chính mình bị tỏa định, lại còn có bị thiên kiếp nhằm vào. Đặc biệt là Dương Đào, vừa mới nói ra kia phiên lời nói, căn bản là không phải cố ý lừa dối, mà là thật sự. Bởi vì, giờ phút này chính mình bị thiên kiếp căm thủ, cho rằng là ở khiêu khích thiên kiếp. Cho nên, ngươi biết đến A, con người của ta, thật sự là quá ưu tú nha. Dương Đào đôi tay văng ra, làm ra một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Chính là liền tính là Huệ Tử, giờ phút này cũng không biết như thế nào phản bác đối phương này vô cùng thiếu đánh nói. Không sai. Đối phương thật là quá ưu tú. Thế nhưng có thể có như vậy thiên tư, có thể có như vậy thiên kiếp. Hơn nữa, còn nhẹ nhàng, lại lần nữa đem chính mình cấp hố. Cho nên, kia luân hồi bàn. Ngưng tụ. Nguyên nhân căn bản, là ngươi thiên kiếp. Hoa. Huệ Tử lửa giận công tâm, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Em mờ con. Chương 2328 hai cái sinh linh. Ngoa tào, Đào ca, ta cái gì đều không phục, liền phục ngươi. Liên Huệ Tử đều bị khí hộp máu, ngoan ngoãn, đây là cái gì năng lực? Tạ Tiểu Sơn tỏ vẻ thực nhìn lên A, chính mình xem ra công lực vẫn là không đủ, sau này đã muốn lấy Đào ca vì tấm gương, hảo hảo tăng lên. Điệu thấp, đúng rồi, các ngươi đều không cần đi lên A. Dương Đào vây vây tay. Còn cố ý lại lần nữa hướng tới Huệ Tử chớp chớp mắt. Ngươi Huệ Tử thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu, nội tâm lửa giận, đã sắp đem chân nguyên đều bốc cháy lên. Nga, đúng rồi, Huệ Tử A, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Ta hôm nay kiếp A, tính cách tương đối ngạo kiều, dù sao hiện tại ngươi chính là nàng chủ yếu đối diện đối tượng. Dương Đào mang theo thiện ý ngữ khí, ở một bên giảng giải lên. Điểm này, ta tưởng ngươi có thể phân biệt ra tới, ta không phải đang nói dối á cho nên à, lần trước đâu. Ngươi chính là không có kiên trì bao lâu, đã bị xử lý a. Thực mau liền sẽ biết, ta không có bất luận cái gì khoa trương. Dương Đào đang không ngừng kể rõ, giống như này căn bản là không phải ở chính mình sự tình giống nhau. Nếu ngươi muốn sống đi xuống nói, vậy chỉ có một biện pháp. Đó chính là chủ động đi khiêu khích thiên kiếp. rồi mới đánh vỡ thiên kiếp. Nhìn Dương Đào kia nghiêm trang bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng là ở xuất phát từ nội tâm hoa tử đâu. Đích xác, Dương Đào là thật sự còn xuất phát từ nội tâm hoa tử. Chính là Huệ Tử lại không như vậy cho rằng, hôn đàn này, thế nhưng có thể như vậy vô sỉ. Trực tiếp làm chính mình đánh vỡ thiên kiếp, kia chính mình chẳng phải là giúp ngươi độ kiếp. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Ngươi nhất định cho rằng, không có khả năng đúng không? Ầm vang. Dương Đào thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo lôi đỉnh chi lực, tức khắc từ tuyết trắng kiếp vân bên trong giảm xuống mà đến. Làm người Huệ Tử dậm chân chính là, quả nhiên, này lôi đỉnh thế nhưng không phải hướng về phía Dương Đào đi, mà là không nghiêng không lệch hướng tới tự thân mà đến. Ông! Huệ Tử thân thể mặt ngoài, hiện ra vô số ngũ sắc thần quang, nhìn xem ngăn trở này nói lôi đỉnh chi lực. Xem đi, đây là ta vừa mới nói. Ngươi hiện tại biết, ta không có lừa dối ngươi đi. Hiện tại, ngươi là trọng điểm chú ý đối tượng. Ta cũng sẽ độ kiếp, bất quá. Có thể so ngươi muốn vãn nhiều nha. Dương Đào vô cùng nhàn nhã mở miệng, thậm chí đã đứng lên, ở trên hư không bên trong, vui vẻ thoải mái bước chậm. Đương nhiên, ngươi nếu không tin nói, có thể vận dụng ngươi sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp, yên tâm, ta có thể bất động. Dương Đào nhiều lần bảo đảm, kia bộ dáng, kia tư thái, nơi trốn đều lộ ra tiện tiện hơi thở. Đáng giận. Chẳng lẽ thật sự muốn đánh vỡ hôm nay kiếp sao? Chính là. Huệ Tử căn bản là không cho rằng, chính mình có như vậy năng lực a. Duy nhất biện pháp, chính là làm Dương Đào chết trước. Chính là. Nhìn Dương Đào bộ dáng này, giờ phút này rốt cuộc nên như thế nào làm, mới có thể đủ làm Dương Đào chết trước đâu. Huệ Tử à, bằng không, ngươi liền chủ động từ bỏ này phân thân đi. Dù sao cuối cùng đều là của ta, hà tất đâu. Dương Đào ở đông đưa tứ chi, ngữ khí bên trong lười biếng, càng thêm nồng đậm. Hừ, cuối cùng kết quả như thế nào, hiện tại còn nói không chừng đâu. Dương Đào, ngươi không khỏi cũng. Ầm vang. Huệ Tử nói còn không có nói xong, không trung bên trong, lại lần nữa xuất hiện một đạo lôi đỉnh, mang theo đen nhánh quang mang, hướng tới nàng oanh kích mà đi. Ta. Lại là chính mình, hôm nay kiếp muốn hay không như vậy nghiêm túc? Như thế nào có thể như vậy, chính mình chính là tới sát Dương Đào A. Huệ Tử cả người đều không thoải mái, như vậy đi xuống, chính mình như thế nào khả năng so Dương Đào kháng đến lâu A. Dầm. Ngay sau đó, không đợi Dương Đào tiếp tục cố ý mở miệng khiêu khích, trên bầu trời tuyết bạch sắc kiếp vân, đột nhiên chút xuống dưới vô tình lôi quang. Bất quá làm hai người cảm thấy nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, này lôi quang giống như thác nước giống nhau buông xuống, lại không phải nhằm vào hai người chi gian bất luận kẻ nào. Ngoa tào, này có điểm không thích hợp a. Dương Đào khe như mày, cả người chân nguyên cổ động, tại thân thể mặt ngoài, hỗn độn ánh sáng chủ động lan tràn ra tới. Này cùng trước kia hoàn toàn bất động. Bắt đầu lưỡng đạo lôi đỉnh chi lực. Phân biệt là âm dương chi lực, điểm này Dương Đào không có cảm giác bất luận cái gì khác thường. Chính là tình huống hiện tại, là trước đây trước nay đều không có gặp được quá. Chẳng lẽ, bởi vì chính mình lần này tích lũy tu vi quá nhiều, cho nên làm thiên kiếp đều đã xảy ra chất thay đổi sao? Dầm. Lôi quang giống như một đạo thác nước, vẫn luôn đang không ngừng chút xuống. Thức mau, từ nào thác nước bên trong? Thế nhưng chậm rãi vươn một chân tới. Nị mạ. Nhìn đến kia một chân lúc sau, Dương Đào hạ ý tứ chửi nhỏ một câu. Không cần suy nghĩ nhiều, này tuyệt đối là hình người sinh vật. Lần trước hắn liền gặp được quá, đó là chính mình bộ dáng, lại còn có thông hiểu chính mình pháp thuật thần thông, quả thực chính là chính mình phục chế phiên bản. Ngoa tào. Theo thời gian trôi qua, tay, cánh tay, thân hình, khuôn mặt, đầu, chậm rãi hiện lên ở Dương Đào cùng Huệ Tử trước mặt. Đây là cùng Dương Đào trực tiếp khai mắng bất đồng, Huệ Tử nhìn đến lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì người nọ hình sinh linh, không phải những người khác, thế nhưng chính là Dương Đào. Dầm. Lôi đình Dương Đảo trực tiếp giơ tay, một đạo tuyết bạch sắc lôi đình chi lực, tức khắc vờn quanh ở đối phương trong tay, giống như một con rắn nhỏ giống nhau, không ngừng quay cuồng, du tẩu. Muốn hay không như vậy làm người? Thiên kiếp, ngươi đặc sao là mấy cái ý tư A, không cho lão tử lưu đường sống A. Hiện tại Dương Đảo, đối với không trung chửi ầm lên. Ngay cả huệ tử hắn đều lười đến đi quản, muốn hay không như vậy khi dễ người, vừa ra tới chính là thần tiêu lôi đỉnh chi lực. Nị mạ, này ngoạn ý có bao nhiêu sao khủng bố, Dương Đảo chính mình chính là rõ ràng không muốn không muốn. Cho dù là chính mình gặp, kia cũng là phải bị xử lý nửa cái mạng A. Hắc hắc. Dương Đảo, chỉ sợ, cuối cùng có thể chống đỡ được, là ta A. Nhìn đến Dương Đảo giờ phút này bộ dáng, huệ tử nội tâm cuối cùng thoải mái lên. Đại khoái nhân tâm A. Thật là đại khoái nhân tâm. Ầm vang. Một phen ngũ sắc thần kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở lôi đỉnh Dương Đảo mặt khác một bàn tay chung. Một cái nháy mắt lúc sau, lôi đỉnh Dương Đảo từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trường kiếm mũi kiếm, đã khoảng cách huệ tử cái chán, không đến 3 mét. Cái gì? Huệ tử trái tim hung hăng chịu động một chút, nàng không nghĩ tới, cái này lôi đỉnh Dương Đảo, thế nhưng là nhằm vào nàng mà đến. Gì? Hắc hắc! Ngươi vừa mới không phải cười thực vui vẻ sao? Hiện tại, đến phiên Dương Đào đắc ý lên. Bất quá nháy mắt, hắn mày lại ninh tới rồi một hối. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái kia lôi đỉnh Dương Đào sau nào thượng, có một cái ấn ký. Kia ấn ký, thế nhưng là lôi kiếp dịch hình thành. Dầm. Không đợi Dương Đào nghĩ nhiều, kia lôi quang thác nước bên trong, thế nhưng lại lần nữa đi ra một cái sinh linh. Còn có. Ở Dương Đào ngậm bức ánh mắt bên trong. Lôi đình huệ tử xuất hiện ở Dương Đảo thực hiện bên trong. Hơn nữa, nháy mắt biến mất. Nị mạ. Dương Đảo trực tiếp vận dụng thời gian chi lực, tác dụng tự thân, nhanh chóng dịch chuyển. Quả nhiên, y chính mình vừa mới di động, liền cảm giác phía sau lạnh cả người. Kia lôi đình huệ tử, bay thẳng đến chính mình đánh tới. Hơn nữa, ở lôi đình huệ tử sau nào thượng, cũng có một cái lôi kiếp dịch ngưng tụ mà thành ký hiệu. M.com Chương 2329 không đáng giá nhắc tới. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào gầm nhẹ liên tục, tỏ vẻ căn bản là xem không hiểu giờ phút này thiên kiếp. Chơi chính mình sao? Như thế nào êm đẹp? Phía chính mình cũng toát ra một cái huệ tử tới. Nhất làm Dương Đào đau đầu chính là, cái này lôi đình huệ tử thủ đoạn. Đồng dạng thông hiểu ngũ hành tông pháp quyết. Ngũ sắc thần quang vận dụng, làm Dương Đào đều cảm thấy sởn tóc gáy. Thần kiếm bay múa, không ngừng hướng tới Dương Đào chém giết mà đến. Hư không như cũ củng cố, nhưng là kia ngũ sắc thần kiếm lại là có thể xuyên qua hư không, tùy ý xuất hiện ở Dương Đào chung quanh. Cảm giác này, quá nghẹn khuất. Đáng chết. Hôn đà này như thế nào nắm giữ như vậy lôi đỉnh chi lực. Huệ tử giờ phút này càng thêm đầu đại, kia thần tiêu lôi đỉnh chi lực, bá đạo dị thường, chỉ cần lây dính đến, liền sẽ đối nàng tự thân, sinh ra thật lớn thương tổn. Nay vẫn là nàng giờ phút này thân hình, là vạn năm quỷ thủy ngưng tụ. Ở một phương diện, có thể pha loãng lôi đỉnh chi lực tác dụng. Bằng không, nàng căn bản là không có khả năng tưởng giờ phút này như vậy chu toàn. Huệ tử, hiện tại ngươi thấy được. Nay quá đầu lớn, bằng không, chúng ta liên thủ đi. Dương Đào ở một bên quái kêu, không ngừng trốn tránh. Hắn tự thân nắm giữ thời gian chi lực, có thể làm chính mình tốc độ ở nháy mắt tăng lên, gần là điểm này, là có thể đủ làm hắn trước tiên tránh né. Bất quá huệ tử bên kia, đã có thể không có như vậy hảo. Bởi vì lôi đình Dương Đào, đồng dạng cụ bị Dương Đào sở hữu năng lực, cho dù là đối thời không siêu khống, đồng dạng như thế. Thời gian chi lực, ở lôi đình Dương Đảo mặt ngoài không ngừng vận chuyển, tốc độ kỳ mau vô cùng, ở trong nháy mắt là có thể đủ đi vào huệ tử bên người. Hơn nữa lôi đình chi lực không ngừng vận chuyển, mỗi một lần đều có thể đủ công kích đến huệ tử trên người. Hừ! Huệ tử lạnh lùng một hừ, căn bản là không nghĩ phản ứng Dương Đảo. Chính là nàng nội tâm lại là muốn bắt cuồng, này lôi đỉnh dương đảo như thế nào như vậy đáng sợ, sở thi triển ra tới thủ đoạn, rất nhiều đều làm nàng luống cuống tay chân. Đinh! Dương đảo lại lần nữa chặn lôi đỉnh huệ tử công kích, cả người mượn cơ hội lướt ngang, hướng tới huệ tử bên này tới gần. Đậu má! Này! Lao tử tựa hồ không thể đủ làm huệ tử cứ như vậy quải rớt. Thấy rõ ràng tình huống lúc sau, Dương Đào cả người đều không tốt. Căn cứ hôm nay kiếp liệu tính, nếu huệ tử bị xử lý, kia lôi đỉnh ngưng tụ mà thành chính mình, nhất định sẽ ở trước tiên hướng tới chính mình mà đến. Nghĩ nghĩ sau, Dương Đào cả người một trận run run. Chính hắn đều sợ hãi chính mình a, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chính mình thủ đoạn, chính là tương đương lợi hại. Huệ tử, ngươi cái xú nữ nhân, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi có thể so lão tử kháng lâu sao? Còn bất hòa lão tử liên thủ. Không có biện pháp, Dương Đào có thể nghĩ đến phương pháp, chính là điểm này. Đồng thời hắn cũng đã nhận ra, tuy rằng lôi đỉnh ngưng tụ huệ tử, không có đối phương kia muôn đời quỷ thủy thân thể, chính là thân thể cường đại trình độ, cũng là dị thường biến thái. Vừa mới chính mình vận dụng ngũ sắc thần quang, muốn cọ rửa đối phương, nhưng là lại căn bản là soát bất động. Ngược lại chính mình thiếu chút nữa bị đối phương ngũ sắc thần quang quét đến. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, thật sự có thể thuận lợi xử lý ta, rồi mới chạy thoát rớt đi. Vì cái gì không thể? Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này huệ tử, thế nhưng như cũng là cái dạng này ngữ khí. Hơn nữa, ngữ khí bên trong, còn mang theo một tia trào phúng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm sửng sốt, theo bản năng bắt đầu không ngừng suy tư lên. Chính mình tựa hồ đã không có mặt khác nhược điểm, bị nữ nhân này nắm giữ mới là a, kia nàng giờ phút này tự tin, rốt cuộc là từ đâu tới. Hừ! Dương Đào, ngươi thật sự cho rằng, này hết thảy đều giống như ngươi tính kế như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng, ngươi có nào đó địa phương xuất hiện vấn đề sao? Huệ tử cười khẽ, nàng như cũ ở tránh né lôi đỉnh Dương Đào công kích. Hơn nữa thân thể mặt trên, không ngừng xuất hiện gợn sóng, từng vòng, không ngừng qua lại chấn động, dùng để suy yếu lôi đỉnh dạng công kích chi lực. Không gian đang không ngừng động lại, lôi đỉnh Dương Đào, đồng dạng nắm giữ loại này lực lượng, có thể thi triển ra tới. Hơn nữa, này phiến không gian, là ở kiếp vân dưới, là lôi đỉnh sân nhà, hắn đôi không gian thao tác, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dương Đào, ta nói rồi, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần. Huệ tử lại lần nữa ngạnh sinh sinh chống đỡ được một lần công kích, chính xác người đều hướng tới Dương Đào bên này bay ngược lại đây. Bất quá nàng trên mặt, có một tia đắc ý tươi cười. Dương Đào, nhớ kỹ, nếu còn có kiếp sau. Lại lần nữa gặp được ta nói, ngàn vạn không cần phản kháng, bởi vì, kia đều là phí công. Huệ tử sắc mặt rất là tái nhợt, cả người đều mang theo một cổ giả dối nhược cảm giác. Chính là nàng tươi cười, lại là vô cùng đắc ý. Đó là một loại tự tin, một loại cho rằng chính mình tính kế, hoàn toàn đều được đến thực hiện vui vẻ. Bá! Liên ở Dương Đào mê mang nháy mắt, huệ tử đột nhiên vây tay. Ngũ sắc thần kiếm hướng tới Dương Đào đống nhiên oanh kích lại đây, mà lôi đình huệ tử giờ phút này cũng là thi triển ra tới ngũ sắc thần kiếm, từ mặt khác một bên, hướng tới Dương Đào oanh kích mà đến. Có thể nói, lần này, huệ tử thời gian nắm chắc thực đúng chỗ, cơ hồ là cùng lôi đình huệ tử hợp lực, hướng tới Dương Đào công kích. Trước sau đều là đẩy trời thần kiếm, hư không đều đang không ngừng tắt nước. Làm Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì địa phương tránh né. Ai, hà tất đâu. Giờ phút này lão tử tu vi cho dù là ngạnh kháng, đều sẽ không đã chịu chí mạng thương tổn a. Dương Đào cả người phóng xuất ra vô lượng quang, phòng ngự chi lực hoàn toàn thi triển ra, tính toán ngạnh kháng. Giờ phút này, hắn không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể đủ ngạnh kháng này một đợt công kích. Phút. Chính là... Đúng lúc này, một đoạn đao kiếm đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nháy mắt giống như đâm thủng đậu hũ giống nhau, xuyên qua Dương Đào chung quanh sở hữu hộ thể thần quang. Thế tới không có chút nào trở ngại, ở đồng thời, liền đâm vào Dương Đào thân thể bên trong. Tí tách, đỏ tươi máu, không ngừng từ Dương Đào phần eo hướng tới bên ngoài tràn ra. Chính là còn không có giảm xuống bao lâu, đã bị một lực lượng mạc danh hấp dẫn, bay ngược mà đi, dung nhập thân đao bên trong. Thiên Chi Tùng Vân. Giờ phút này Huệ Tử thế nhưng một tay nắm Thiên Chi Tùng Vân, trực tiếp đâm vào Dương Đào trong cơ thể. Này! Mới là nàng tính kế, nhất đắc ý một chút. Thiên Chi Tùng Vân, vừa mới bắt đầu, vẫn luôn đều ở giằng co. Chính là, nó cũng không có lại lần nữa hấp thu Dương Đào khí huyết. Này hết thảy, đều là Huệ Tử âm thầm ở khống chế. Muốn, chính là làm mọi người, đều tạm thời xem nhẹ này đem hung đao. Quả nhiên, giống như nàng suy nghĩ giống nhau. Dương Đào quả nhiên là xem nhẹ, vừa mới nàng đống nhiên ra tay, trực tiếp triệu hoán, hơn nữa vận dụng chính mình khí huyết nuôi nấng, làm này ngắn ngủi phóng xuất ra tiên khí cấp bậc chiến lược. Dương Đào phòng ngự, ở tiên khí trước mặt, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới, gần là nháy mắt đã bị công phá. Hiện tại, ngươi biết lời nói của ta sao? Đồng dạng sai lầm, ta lại như thế nào sẽ phạm hai lần? Huệ Tử cười vô cùng thoải mái, lúc này đây, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, này đem hung binh. Nga không, phải nói là này trường đao trong cơ thể sinh linh, đã bắt đầu không ngừng điên cuồng hấp thu Dương Đào khí huyết. Nàng, mới là cuối cùng người thắng. Em mờ con. Chương 2330 ngươi như thế nào còn chưa có chết. Sở hữu hết thảy, cuối cùng đều thành tựu ta. Ta mới là cuối cùng người thắng. Dương Mi thổ khí. Giờ phút này Huệ Tử, nội tâm thế nhưng toát ra tới một loại Dương Mi thổ khí cảm giác tới. Thật sự là bởi vì, Dương Đào tiểu tử này, quá hỗn đản. Biến số quá nhiều, quá có thể lăn lộn. Thậm chí, nguyên bản là có thể đủ hái nói quả, thế nhưng ngạnh sinh sinh kéo dài tới hiện tại. Bất quá, hết thảy đều còn không muộn, hơn nữa. Nàng còn có thể đủ tinh luyện ra càng nhiều chính mình muốn đổ vật tới. Này đối chính mình tu vi, càng thêm hữu ích. Ầm vang. Một đạo lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, mang theo tam sắc quang mang, hướng tới Huệ Tử đánh sâu vào mà đến. Này lôi đỉnh, đem Huệ Tử lôi trở lại hiện thực. Nàng vừa mới nội tâm quá mức hưng phấn, căn bản là chưa kịp trốn tránh, đã bị này tam sắc lôi đỉnh oanh kích đến. Dầm. Huệ Tử thân thể, đều xuất hiện vằn mẹo. Giống như nước gợn giống nhau, không ngừng nhộn nhạo, qua không sai biệt lắm một cái hô hấp lúc sau, mới khôi phục như thường. Đáng chết! Huệ Tử sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa mới hảo tâm tình, nháy mắt tiêu tán không còn. Ngậy! Ngươi là rất lợi hại, đáng tiếc. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Dương Đào nhìn Huệ Tử. Khoe miệng thế nhưng hiện lên một tia trào phúng. Không cần quên mất, ta mới là độ kiếp người, hiện tại ngươi làm trò thiên kiếp mặt, xử lý chân chính độ kiếp người. Mặt sau nói, Dương Đào thậm chí đều không cần nhiều lời, Huệ Tử đều biết này đại biểu cho cái gì. Hừ, nàng nội tâm rõ ràng tàn nhẫn, giờ phút này chính mình xử lý độ kiếp người, vậy cùng cấp với ở đánh thiên kiếp mặt. Ngẫm lại xem. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên, như vậy thể chế, chính là thiên đạo phán định, thiên kiếp mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm, như thế nào khả năng xuất hiện như vậy thiên kiếp? Như vậy tư chất, đã cho rằng, cùng cảnh giới bên trong, vô địch tồn tại. Hiện tại, ngươi một cái hỗ trợ độ kiếp người, thế nhưng muốn xử lý độ kiếp người, hơn nữa vẫn là tình huống như vậy hạ. Này tính cái gì? Cho rằng thiên đạo cùng thiên kiếp đều sai rồi, ngươi mới là nhất ngưu bức kia một cái sao. Khai cái gì vui đùa. Thiên kiếp cũng sẽ không quá nhiều tự hỏi, hắn là pháp tắc biến ảo mà đến, chỉ có cơ bản nhất lo dịp ở vận chuyển. Cho nên, vừa mới tam sắc lôi đỉnh, bay thẳng đến Huệ Tử mà đến. Căn bản là không có phản ứng Dương Đào. Đây là thiên kiếp ở tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, muốn cho Huệ Tử biết. Làm như vậy hậu quả là cái gì? Mơ mơ tờ. Huệ Tử nội tâm thật sự muốn mắng lương, như thế nào có như vậy biến thái thiên kiếp? Chính mình xử lý độ kiếp giả đều không được, muốn thoát ly cũng không được. Vào được, đã bị nhận định là hỗ trợ độ kiếp tồn tại. Hơn nữa khả năng đủ đối kháng thiên kiếp. Quả thực không cần quá bá đạo a. Ừ, liền tính lãng phí này phân thân lại như thế nào? Ta bản tôn sẽ trực tiếp lại đây, đến lúc đó, hết thảy đều là của ta, cuối cùng người thắng, như cũng là ta. Huệ tử đầy mặt đều là oán hận, bất quá nắm trường đao tay, đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Tam sắc lôi đỉnh chi lực, sở sinh ra hiệu quả, còn không có hoàn toàn bị trung hòa. Chậc chậc chậc. Ngươi có phải hay không thật gở? Ngươi cái gì thời điểm nghe được quá độ kiếp thất bại người, còn có thể đủ lưu lại cái gì? Dương Đào tái nhợt mặt, nhưng lại như cũ không ngừng mà trêu chọc lên. Này! Huệ tử cả người đều là sửng sốt, nàng giờ phút này mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình quên mất này quan trọng nhất một chút. Hôm nay kiếp dưới, căn bản là không có tồn tại khả năng. Độ kiếp thất bại, chỉ có thể đủ xử tan thành mây khói, nơi nào còn có thể đủ lưu lại cái gì. Ta đây nói quả. Huệ tử lần đầu xuất hiện mê mang, nếu là cái dạng này lời nói, kia làm không tốt. Chính mình lần này vẫn là bị Dương Đào cấp hố. Nói quả lấy không được không nói, khối này phân thân, làm không hảo đều phải bồi rớt. Ui ui ui, đừng thất thần, nhìn xem ngươi phía sau. Nghe Dương Đào thanh âm, huệ tử cả người bỗng nhiên lướt ngang mở ra. Lôi đỉnh Dương Đào đã giết lại đây, mà một bên lôi đỉnh huệ tử, giờ phút này tựa hồ cũng nhận định huệ tử giống nhau, bay thẳng đến huệ tử giết qua đi. Có thể thấy được, giờ phút này thiên kiếp, là có bao nhiêu sao phẫn nộ. Ngoa tào, thế nhưng thật sự có thể như vậy. Dương Đào vừa mới còn tưởng rằng, lôi đình huệ tử sẽ hướng tới chính mình lại đây đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng xuất hiện như vậy một màn. Chẳng lẽ, hôm nay kiếp cũng là có tính tình. Dương Đào sắc mặt cổ quái, trộm xem xét liếc mắt một cái không trung kiếp vân. Nói không chừng. Ta có thể lợi dụng lợi dụng. Chính là Dương Đào cúi đầu, nhìn nhìn trên người thiên chi tùng vân, rồi mới hơi hơi lắc lắc đầu. Từ từ, hai mắt bên trong, kim quang long lánh, Dương Đào sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên. Nị mạ, hắn vừa mới thế nhưng phát hiện, sở hữu lôi kiếp dịch, thế nhưng chính là ở kia hai cái sinh linh sau đầu. Kia hai cái ký hiệu, hoàn toàn là từ lôi kiếp dịch ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, hôm nay kiếp dưới, thế nhưng đã không có mặt khác lôi kiếp dịch. Nếu cứ như vậy lẳng lặng nhìn, kia, cuối cùng kia hai cái sinh linh, sẽ trực tiếp đối phó lão tử a. Chính là hiện tại nếu ra tay nói, kia lão tử, không được, không thể đủ như vậy, tốt xấu cũng muốn làm kia huệ tử nửa chết nửa sống. Hoặc là, đúng rồi, nháy mắt, Dương Đào trước mắt sáng ngời. Hiện tại, hai cái sinh linh nhưng đều là ở nhằm vào huệ tử á nhưng là lôi kiếp dịch sở ngưng tụ ký hiệu, chính là ở sau lưng, này chẳng phải là một cái thực tốt cơ hội sao? Dương Đào! Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Huệ tử quay đầu lại, nhìn đến giờ phút này Dương Đào, thế nhưng như cũ ở bên kia, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chính mình. Nội tâm lại lần nữa cực độ không cân bằng lên. Em đẹp, kia hôn đản còn chưa có chết ra các ngươi tốt xấu cũng đi nhằm vào hạ kia độ kiếp người à, nhằm vào chính mình xem như mấy cái ý tứ. Ai nha, ta sắp chết. Đáng chết, hôm nay chi Tùng Vân rõ ràng là ta hoa hạ tiên khí, không nghĩ tới, cuối cùng ta thế nhưng chết ở thiên chi Tùng Vân dưới. Dương Đào rất là phối hợp, ở bên kia không cam lòng gào giống lên. Mấy cái hô hấp lúc sau, huệ tử thân thể đã thiếu chút nữa bị đập nát. Bất quá lại rất mau trọng tổ lên, đương nàng hướng tới Dương Đào bên này nhìn giống nhau lúc sau, cả người đều không thoải mái. Hôn đàn này, thế nhưng như cũ thẳng lăng lăng đứng ở nơi đó. Ai? Khu khu khu. Ta cảm giác ta trong cơ thể khí huyết, muốn tiêu hao làm. Mười cái hô hấp lúc sau. Không được, ta. Ta chân nguyên cũng bắt đầu bị cắn ướt, ta nguyên anh, ta. 20 cái hô hấp lúc sau. Vì cái gì? Ta linh hồn chi lực cũng bắt đầu bị hút đi. Này! này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đủ rồi. Câm miệng. Huệ tử cả người đều bị đánh tan, biến thành một cái tiểu xảo hồ sóng, hai cái lôi đỉnh sinh linh công kích, thật là đáng sợ. Bất quá càng thêm làm nàng nội tâm nôn nóng chính là Dương Đào, tên hôn đản này, thế nhưng còn chưa chết, lại còn có ở như vậy kêu to. Nghe kia ngữ khí, thanh âm kia cười to, nơi nào là một cái sắp chết người. Đáng chết, Dương Đào, ngươi quá không biết xấu hổ. Ít nhất, Huệ tử có thể khẳng định một chút, giờ phút này Dương Đào trạng thái, căn bản là không có chính hắn nói như vậy bất kham. Chẳng lẽ nháy mắt, Huệ tử nhớ ra rồi cái gì? Em mờ con. Chương 2331 tiếp tục hố. Dương Đào. Ngươi quá vô sỉ. Thiên kiếp, ngươi chẳng lẽ bị che mắt sao? Tiểu tử này căn bản là không có việc gì. Huệ tử khóc không ra nước mắt, vừa mới nàng chính mình chính là thừa nhận hai người hẳn là thừa nhận công kích ra. Thiếu chút nữa đã bị đánh không thể đủ khôi phục nhân thân, chính là kia hôn đản thế nhưng ở một bên không ngừng trêu chọc chính mình. Đáng giận. Dương Đào căn bản là không có việc gì, hắn mới là độ kiếp người, thiên kiếp, ngươi này tính cái gì ý tứ? Huệ tử nội tâm là tan vỡ, nàng nghĩ tới một chút. Phía trước, Dương Đào chính là đối với này trường đao gieo ma trùng A. Đạo tâm trùng ma, đây chính là thiên sư đạo cấm kỵ phương pháp. Bất quá Dương Đào thi triển ra tới, hiển nhiên còn hẳn là có tác dụng. Bằng không, Dương Đào như thế nào có thể chống đỡ được như thế lâu? Đến nỗi vừa mới Dương Đào kêu rên, hoàn toàn là này tiểu hỗn đản cố ý chính mình. Thật đúng là quá ngây thơ rồi, thế nhưng thật sự tin. Huệ tử, ta là thật sự không được a. Ngươi không thấy được, ta thân thể như vậy suy yếu sao? Dương Đào trong miệng như thế nói, bất quá giờ phút này hắn đã khoanh chân ngồi xuống, giống như xem diễn giống nhau, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Huệ tử thiếu chút nữa khí lại lần nữa hộc máu, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình vừa mới suy đoán là thật sự. Kia trường đao, căn bản là không có hoàn toàn bị chính mình khống chế. Đến nỗi Dương Đào vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này, căn bản là muốn làm thiên kiếp tới oanh sát chính mình. Đê tiện. Quá đê tiện. Thế nhưng dùng như vậy phương pháp tới đối phó chính mình, đáng giận chính là, phía trước chính mình thế nhưng đều không có phát hiện, còn nỗ lực muốn đối kháng hai người kia hình sinh linh. Huệ tử A, ngươi không cần như vậy nghĩ nhiều, ta là thật sự. Câm miệng. Ngươi cái đê tiện hỗn đản. Huệ tử căn bản là không muốn nghe Dương Đào nhiều lời nửa cái tự, chỉ nghĩ, như thế nào mới có thể đủ làm chính mình giờ phút này thu được áp lực yếu bớt một ít. Dương Đào, chúng ta liên thủ đi. Cuối cùng, Huệ tử chủ động mở miệng. Nàng đã không có mặt khác biện pháp, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia chính mình tuyệt đối sẽ bị trực tiếp háo chết. Gì? Dương Đào giống như không có nghe được giống nhau, đại đại trợn trắng mắt. Chúng ta liên thủ, ngươi không cần ở trang. Nếu không liên thủ, chúng ta đều sẽ chết. Huệ tử cắn răng, lại lần nữa mở miệng. Ngươi không cần có mặt khác ý tưởng, nói vậy chính ngươi có thể cảm nhận được, hôm nay kiếp còn không có đạt tới nhất khủng bố trạng thái. Nếu không có ta, ngươi tự nhận là ngươi có thể kháng quá khứ sao? Mặc kệ như thế nào, đều phải lôi kéo Dương Đảo cùng nhau chống cự, nếu tiếp tục như vậy, kia chính mình thật sự thực mau liền sẽ chơi xong rồi. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ta thật sự không có biện pháp à, ngươi nhìn xem, nhân gia căn bản là không tới tìm chính mình à. Dương Đào mở ra đôi tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi, đáng chết. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu sao? Tuy rằng ngươi có đạo tâm trùng ma, nhưng là ngươi có thể chống cự bao lâu? Hừ, đối với thiên tri tùng vân bên trong đồ vật, ta chính là so ngươi càng thêm rõ ràng. Chờ đến hắn không ngừng lớn mạnh, kia lực cắn nuốt sẽ càng thêm cường đại, khi đó. Mặt sau nói đã không cần phải nói, Huệ tử tin tưởng, Dương Đào không phải ngu xuẩn người, biết trong đó lợi hại quan hệ. Ầm vang. Huệ tử nói vừa mới vừa dứt, không trung bên trong, tức khắc xuất hiện một đạo năm màu lôi đỉnh, bay thẳng đến Dương Đào hoành kích mà đến. Ngoa tào! Dương Đào theo bản năng dịch chuyển, thân hình so với không có bị thương phía trước, cũng không thấy đến có chút thong thả. Quả nhiên nhìn đến ý nghĩ của chính mình bị chứng thực, Huệ Tử chỉ cảm thấy, chính mình phổi đều phải tạc. Hôn đàn này, quả nhiên là vẫn luôn đều ở làm bộ làm tịch, tự thân sở đã chịu thương tổn, căn bản là không phải chính mình tưởng như vậy. Ngậy! Huệ Tử, ta là thật sự thực hư nhược rồi, bất quá. Kia hai cái sinh linh, ngươi khả năng đủ chính mình đối mặt. Dương Đào chậm rãi rút ra trước người trường đao, đôi tay cao cao giơ lên, hướng tới kia đuổi theo chính mình mà đến ngũ sắc lôi đỉnh bổ qua đi. Chi chi! Ngoa tào! Dương Đào cả người đều bị lôi đỉnh chi lực quán trú, run run cái không ngừng. Bất quá Thiên Chi Tùng Vân, giờ phút này cũng xuất hiện một tia biến hóa. Vừa mới lực cắn nuốt, bị lôi đỉnh lễ rửa tội qua sau, thế nhưng thu nhỏ. Ngũ sắc lôi đỉnh, trong đó bao hàm ngũ sắc thần quang uy năng, có thể cọ rửa hết thảy. Hữu dụng. Dương Đào đống nhiên tiến lên, đồng thời, ở trường đao chung quanh, năm cái Dương Đào hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Năm đại phân thân, căn bản là không có hoàn toàn tiêu tán, mà là ảnh giấu đi thôi. Giờ phút này lại lần nữa về tới Dương Đào trong cơ thể, mang về tới, còn có ma trùng phản đền bù tới sở hữu khí huyết. Giờ phút này Dương Đào, lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước không tổn hao gì trạng thái. Hô! Dương Đào thật sâu hộc ra một hơi, đôi tay gắt gao nắm trường đao, không chung bên trong, có ngũ sắc lôi đỉnh không ngừng oanh kích mà xuống. Nhìn này xu thế, lôi đỉnh chi lực càng thêm dày đặc lên. Bá! Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, đem trường đao hướng tới lôi đỉnh ném mạnh mà đi. Bất quá trường đao phảng phất có linh, ở thoát ly Dương Đào đôi tay lúc sau, thế nhưng chủ động thoát đi. Hừ, liền biết ngươi sẽ như vậy, không gian động lại. Dương Đào đôi tay vũ động, ngăn chặn trường đao chúng quanh không gian, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn nương này cơ hội, xử lý trường đao bên trong sinh linh. Điểm này, gấp không chờ nổi. Giống. Trường đao run rẩy không ngừng, bị ngũ sắc thần lôi không ngừng oanh kích, bên trong sinh linh hiển nhiên là bị công phạt. Bất quá, hắn như cũ không dám ra tới. Đây chính là thiên kiếp lôi đỉnh, nếu bị thiên kiếp cảm nhận được, kia đồng dạng sẽ bị cho rằng là hỗ trợ độ kiếp người, sẽ bị nhầm vào. Huệ Tử, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì, nếu ngươi hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có chuyển cơ. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, bay thẳng đến Huệ Tử mở miệng. Ngươi Huệ Tử nội tâm một trận chịu động, Dương Đào nói, đã tương đối rõ ràng. Là làm Thiên Chi Tùng Vân bên trong sinh linh ra tới, hỗ trợ chống cự. Chính là Huệ Tử nội tâm đích xác từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là nàng đồng dạng lo lắng. Bên kia lệ quang thác nước, chính là như cũ ở chảy xuôi, vạn nhất kia sinh linh ra tới lúc sau. Lôi quang thác nước chung lại lần nữa toát ra một cái lôi đỉnh sinh linh, nên làm sao bây giờ? Còn chính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mặt khác biện pháp sao? Thiên kiếp chính là có hạn mức cao nhất, hình người sinh linh tu vi là bất quá cao hơn ta cái này độ kiếp người, cho dù là có người hỗ trợ, cũng sẽ không quá mức khoa trương. Dương Đào lời này, làm Huệ Tử nội tâm hạ quyết tâm. Kia hảo! Không có biện pháp, nếu không như vậy, nàng chính mình đều phải khiêng không được. Nếu như vậy, kia đơn giản liền hố những người khác một lần đi. Như vậy, tổng so với chính mình bị hố chết hảo. Tán. Huệ Tử chủ động tán loạn chính mình thân hình, biến thành một mảnh hồ sóng, hồ nước nộn nhạo, nháy mắt mạn qua Dương Đào, cũng ở sau đó, bao bọc lấy Thiên Chi Tùng Vân. Dương Đào, trường đao. Hai cái lôi đỉnh hình người sinh linh, giờ phút này đều bị Huệ Tử hóa thành hồ sóng sở bao phủ. Ầm vang. Trên bầu trời mặt, kiếp vân chủ động giảm xuống, ngàn vạn lôi đỉnh vũ điệu, phảng phất này trong nháy mắt, thiên kiếp điều tra tới rồi cái gì, phát động càng thêm đáng sợ công kích. M.com Chương 2332 Tam Hoa Tụ Đỉnh, Nam Khí Triều Nguyên. Ầm vang. Toàn bộ hư không đều đã không thành bộ dáng. mỗi một đạo lôi đỉnh đều có bất đồng quang mang. Đen nhánh, tuyết trắng, màu xanh lá, màu đỏ, nhiều loại nhan sắc hỗn hợp. Trước mắt có thể nhìn đến hết thảy, đều là lôi đỉnh trải rộng. Sở hữu hết thảy, đều là lôi đỉnh chi lực diễn biến. Toàn bộ thế giới, đều bị lôi đỉnh chiếm cứ, đập vào mắt, trừ bỏ lôi đỉnh chi lực, liền ở cũng nhìn không tới mặt khác. Liền tính là Dương Đảo cùng Huệ Tử, giờ phút này đều chỉ có thể đủ dùng thần thức đi xem xét chung quanh. Đến nỗi mắt, đã không thể đủ mở. Bọn họ sợ hãi, một khi mở ra mắt, liền sẽ bị này lôi quang cấp tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Ngoa tạo, này! Thiên kiếp hình như là muốn báo nổi a. Dương Đào hoảng sợ thét chói tai, không gian chi lực không ngừng kích động, làm chính mình chung quanh không gian, xuất hiện một tầng tầng gợn sóng. Đồng thời, còn không ngừng vặn mèo. Mượn này, muốn xoay chuyển lôi đình rớt xuống phương hướng. Ầm vang! Thanh âm, tại đây một khắc, đã làm linh hồn đều đang run rẩy. Đây là thiên uy, cá nhân muốn chống cự, quá khó khăn. Hơn nữa, có lôi đỉnh chủ động dung nhập tới rồi hai cái lôi đỉnh sinh linh bên trong. Dương Đào có thể nhìn đến, ở hai cái lôi đỉnh sinh linh trong tay, có binh khí ngưng tụ. Trên người, có cổ xưa áo giáp, ở chậm rãi hiện hóa. Này! Này! Này đặc sao như thế nào chơi? Dương Đào thét chói tai liên tục, hắn đông nhiên hướng tới trước người phất tay, một đạo cái khe xuất hiện. Không gian cắt. Kia khe hở vừa ra tới, liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy, bao gồm thiên kiếp lôi đỉnh. Ông! Chính là, Dương Đào còn không có tới kịp cao hứng, chung quanh liền xuất hiện một cổ cường đại uy áp, ngạnh sinh sinh đè ép cái khe chung quanh không gian. Làm không gian cái khe, ở nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau, biến mất không thấy. Phảng phất, tại đây không trung dưới, không cho phép xuất hiện như vậy cái khe. Ngoa tào. Dương Đào ngậm bức, này tính cái gì? Đây chính là hắn tự thân thủ đoạn, như thế nào đều bị cấm sử dụng. Thiên kiếp nhìn dáng vẻ là không nói đạo lý a, quá tức giận nguyên nhân sao? Hoa cái, màn che, cái chán. Dương Đào đôi tay không ngừng vũ động, thần quang từng trận, chiếu rọi chư thiên. Hoa cái, màn che, cái chán. Mà mặt khác một bên, Huệ Tử cũng giống như Dương Đào giống nhau, thi triển ra tương đồng thủ đoạn. Hơn nữa, hình thành tốc độ thế nhưng vượt qua Dương Đào. Nị mạ! Dương Đào nội tâm vì này một hơi, đây là muốn cùng chính mình liều mạng sao? Kia hảo a, nếu như vậy, kia lão tử chính là làm biết biết, lão tử mặt khác thủ đoạn. Chạm vào. Dương Đào đống nhiên một phách chính mình cái chán, nháy mắt, năm cái nguyên anh trực tiếp từ đỉnh đầu hắn toát ra tới. Mỗi một cái nguyên anh, đều mang theo bất đồng hơi thở, bất đồng nhan sắc, vờn quanh thành một vòng, giống như một đóa mỹ lệ đóa hoa. Năm khí triều nguyên. Năm cái nguyên anh, đại biểu cho năm loại bất đồng hơi thở, hướng tới không trùng không ngừng khuếch tán. Nháy mắt, Dương Đào đối ngũ hành chi lực khống chế, lại lần nữa tăng lên. Bất quá sắc mặt của hắn, lại là càng thêm tái nhợt vài phần. Đây là bí pháp, cho dù là ở ngũ hành tông, không đến cuối cùng thời điểm, đều không thể đủ vận dụng. Đối tự thân thương tổn, quá lớn. Nam khí triều nguyên. Làm Dương Đào giật mình sự tình đã xảy ra, Huệ Tử trong cơ thể, thế nhưng giống nhau toát ra năm đoàn quang mang, tuy rằng không phải nguyên anh, nhưng là lại như cũ bày ra ra này pháp thuật tới. Trung quanh ngũ sắc thần quang, càng thêm củng cố vài phần. Tương đối với Huệ Tử bên kia, Dương Đào giờ phút này, liền có điểm chật vật. Ngại ngoại tích, người muốn hào nếu sao? Thực hảo. Dương Đào cắn răng, cũng là bắt đầu liều mạng. Đều lúc này, không liều mạng không được. Hơn nữa, kia hai cái sinh linh thăng lên áo giáp đang không ngừng hiện hóa. Một khi thành công, bọn họ công kích, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân, dị thường khủng bố. Thiên địa người tam cương. Lôi đỉnh chi lực không ngừng kích động, đã phân không rõ, rốt cuộc là Dương Đảo triệu hoán lôi đỉnh, vẫn là thiên kiếp lôi đỉnh. Bất quá ở Dương Đảo chung quanh, đã có lôi đỉnh cương khí ở hội tụ. Tam đoàn. Không nhiều không ít, thành ba chân thế chân vạc tư thái, hội tụ tới rồi Dương Đảo trên đầu phương, ở năm khí triều nguyên phía dưới. Đây là... Huệ Tử ngây ngẩn cả người, này thủ đoạn, hắn thật đúng là sẽ không. Đây là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, đối với điểm này, nàng hoàn toàn không rõ a. Bất quá giờ phút này, nàng vận dụng tự thân lực lượng, hồ sóng đang không ngừng nộn nhạo, phân tán ở chung quanh, phân tán lôi đỉnh chi lực. Nay thực cổ quái, ở Dương Đảo xem ra, hóa thành hồ sóng, bị công kích diện tích khuếch tán. Chính là đối phương phòng ngự chi lực, thế nhưng không giảm phản tăng, thật sự là cổ quái đến cực điểm. Nhật Nguyệt Tinh, Tam Quang. Dương Đào mặc kệ mặt khác, hắn tổng cảm giác, này Huệ Tử sẽ không cứ như vậy hảo tâm, thật sự giúp tổ chính mình, cùng nhau chống cự thiên kiếp. Lôi quang xuất hiện, như cũ là tam đoàn, vờn quanh ở Dương Đào bên người. Tam Quang xuất hiện lúc sau, chung quanh lôi đỉnh, tựa hồ đã chịu một ít ảnh hưởng, công kích lực độ, có điểm yếu bất xu thế. Này Dương Đào! Thiên sư đạo lôi pháp thế nhưng như vậy khủng bố. Không được, không thể đủ như vậy đi xuống, bằng không, gia hỏa này nhất định có thể vượt qua hôm nay kiếp. Huệ Tử nội tâm không ngừng suy tư, nàng ở cân nhắc, rốt cuộc hẳn là như thế nào. Nếu làm Dương Đảo cứ như vậy vượt qua thiên kiếp, nàng nội tâm như thế nào có thể an tâm. Dung. Dương Đảo một tay chỉ vào tam đoàn cương khí. Một tay chỉ vào tam đoàn quang mang, chậm rãi khống chế hai người, một trọi một dung hợp lên. Phụt! Thậm chí, Dương Đào còn phun ra chính mình tinh huyết, tới đến quang đoàn mặt trên. Nháy mắt, tam đoàn lóng lánh quang mang cương khí, xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu. Tam hoa tụ đỉnh. Ông! Pháp quyết không ngừng biến hóa, tam đoàn quang mang, nháy mắt bắt đầu không ngừng vặn mẹo, biến thành từng đóa nụ hoa nhi. Đi. Theo Dương Đào pháp quyết không ngừng dũng mãnh vào, tam đóa hoa cái vổ, chậm rãi nở rộ mở ra. Đó là lôi đỉnh chi hoa, là thuật pháp chi hoa, khi bọn hắn nở rộ nháy mắt, toàn bộ thiên kiếp dưới lôi đỉnh, đều xuất hiện trong nháy mắt tạm dừng. Phảng phất này tam đóa lôi đỉnh chi hoa nở rộ, đã làm sở hữu lôi đỉnh, đều phải lại đây thần phục giống nhau. Hán! Đây là yêu nghiệt phía trên sao. Huệ Tử nội tâm cự chiến, mặt hồ cuốn lên sóng to gió lớn, Dương Đảo mới tu luyện bao lâu, này liền có thể ngưng tụ ra tam hoa tụ đỉnh. Đây chính là thiên sư đạo nhất lợi hại thuật pháp chi nhất, cho dù là kia nắm giữ thượng tam cương lôi pháp thiếu sư, cũng không thấy đến có thể vận dụng này thuật pháp đi. Không được, không thể đủ như vậy, tiểu tử này nếu tiếp tục đi xuống, vậy tuyệt đối có thể vượt qua thiên kiếp. Đáng chết! Nếu như vậy, vậy bị mất người đi. Huệ Tử cắn răng, mặt hồ đột nhiên bình tĩnh lên. Đóng băng. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo Huệ Tử gầm nhẹ, toàn bộ mặt hồ, nháy mắt bắt đầu không ngừng biến lạnh, chung quanh không gian, đều bắt đầu bị đóng băng lên. Mặc kệ là Thiên Chi Tùng Vân, vẫn là Dương Đảo, hoặc là hai cái lôi đỉnh sinh linh, cho dù là như cũ ở hồ nước bên trong lôi đỉnh chi lực, giờ phút này, đều bị nháy mắt, hoàn toàn đóng băng trụ. Huệ Tử, ngươi! Dương Đào gào giống, ở thời điểm này, Huệ Tử quả nhiên tâm sinh phản cốt, đối chính mình ra tay. Em mờ con! Chương 2333 Thiên Kiếp Mặt Đen. Dương Đào lời nói đều không có tới kịp nói xong, chung quanh liền hoàn toàn bị hàn băng bao phủ lại đây. Mặc kệ là nam khí triều nguyên, vẫn là tam hoa tụ đỉnh. Ở nháy mắt, đã bị ngưng tụ. Hết thảy đều ở ngay lập tức chi gian liền hoàn thành. Thậm chí, này hàn khí phá lệ bá đạo, không ngừng hướng tới Dương Đảo thân thể bên trong dũng mãnh vào. Hỗn độn ánh sáng không ngừng bị áp chế, cuối cùng chỉ có thể đủ bám vào Dương Đảo bên ngoài thân chế phía trên, chẳng sợ ngoại phóng chút nào, đều làm không được. Kéo kẹt kéo kẹt. Hàn băng chi lực, đã ở lan tràn. Ầm vang. Không trung, vô số lôi đỉnh ở rít gào, hư không đang không ngừng tạc nước. Bất đồng nhan sắc lôi đỉnh chi lực, phàm là cùng hồ sóng tiếp xúc, nháy mắt đều bị đóng băng trụ. Cho dù là không trung không ngừng buông xuống, tốc độ đều ở không ngừng giảm bớt. Càng là tới gần hồ sóng, liền càng có thể nhìn đến bị đông lạnh trụ xu thế không ngừng gia tăng. Chờ đến cuối cùng thời điểm, còn không có tiếp xúc đến hồ sóng, liền biến thành thật lớn khối băng, trực tiếp té rớt. Ầm vang. Vô số lôi đỉnh, cuối cùng đều biến thành khối băng, nện ở mặt băng thượng, dập nát mở ra. Toàn bộ trường hợp, thật là đáng sợ. Kiếp vân dưới, một mảnh tuyết trắng. Hàn khí dâng lên, toàn diện chống cự thiên lôi chi lực. Huệ tử thân hình, ở hồ sóng bên trong ngưng tụ ra tới, tuy rằng thực đạm, nhưng là lại mơ hồ có thể xem rành mạch. Khoe miệng nàng mang theo một tia như có như không mỉm cười, trực tiếp ở lớp băng chung không ngừng này đi tới, hướng tới Dương Đào mà đến. Dương Đào, ngươi cũng đủ cảm thấy tự hào. Ta đây chính là phóng thích căn nguyên, mới có thể đủ đổi lấy này chống cự thiên kiếp mấy cái hô hấp. Nếu không thành công, liền xả thân. Hừ, ta xem như đánh cuộc. Huệ tử thanh âm không ngừng ở hàn băng bên trong quanh quẩn, thân hình không ngừng di động, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Huệ tử, ngươi thật sự cho rằng, này không phải ở vì ta làm áo cưới sao? Dương Đào giờ phút này lại là cười, cười tàn nhẫn vui vẻ, mắt đều mau trở thành trăng non trạng. Hừ, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý ngươi nói sao? Hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta nói quả đi. Huệ tử thân hình không có bất luận cái gì dừng lại, lại còn có ở gia tốc. Bất quá Dương Đào cũng điều động chung quanh không gian chi lực, ở cản trở đối phương đi tới con đường. Kia lão tử khiến cho ngươi nhìn xem, lão tử thủ đoạn. Ngươi sẽ liều mạng, chẳng lẽ lão tử sẽ không sao? Dương Đào hai mắt đỏ lên, trên đỉnh đầu tam đoá lôi đỉnh chi hoa, ở nháy mắt bị dẫn động, phóng xuất ra từng đợt khủng bố dao động. Tán. Ầm vang. Theo Dương Đào gào giống, tam đoá hoa đoá, ở nháy mắt bạo liệt. Vô số lôi đỉnh chi lực, từ đoá hoa bên trong xuất hiện mà ra, cùng với lôi cương, bí mật mang theo vô số lôi quang, hướng tới bốn phía điên cuồng mãnh liệt. Sắt. Phu cận hàn băng, tấp tấp vỡ vụn, bắt đầu sụp đổ. Cơ hội. Này đối Dương Đào tới nói, là kiếp nạn, nhưng là cũng là một cái thiên đại cơ hội. Thậm chí, là một cái có thể nháy mắt phiên bản cơ hội. Bởi vì kia hai cái lôi đỉnh sinh linh, đồng dạng bị đông cứng. Bọn họ chung quanh, có lôi đỉnh chi lực ở nhảy lên, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Không khó coi ra tới, kia hai cái sinh linh ở tránh thoát, hơn nữa không dùng được bao lâu, là có thể đủ hoàn toàn khôi phục tự do. Dương Đào, ngươi cho rằng như vậy là được sao? Huệ tử gầm nhẹ, chung quanh vừa mới hỏng mất hàn băng, lại lần nữa hướng tới Dương Đào lan tràn lại đây. Mà Huệ tử thân hình, cũng đi tới Dương Đào bên người, hướng tới Dương Đào phất tay nháy mắt, có vô số hàn băng biến thành băng truy, hướng tới Dương Đào ám sát mà đi. Tán tán tán. Dương Đào gầm nhẹ, đỉnh đầu năm đoàn hơi thở, ở nháy mắt khuyết tán mở ra, lại lần nữa dẫn phát rồi một lần không nhỏ hỏng mất. Chấn áp. Ở Dương Đào phía trên năm đoàn nguyên khí, từ Huệ tử ngưng tụ mà thành, trở thành nháy mắt buông xuống, chấn áp Dương Đào. Đối phương đối với năm khí triều nguyên vận chuyển, vượt qua Dương Đào. Ngũ đạo quang hoa giảm xuống nháy mắt, liền ngăn chặn Dương Đào khuyết tán mở ra năm khí triều nguyên. Bất quá Dương Đào bên trong có năm cái tiểu xảo nguyên anh chung quanh, có kim sắc ký hiệu ở lòng lánh. Không gian chi lực, không ngừng dao động mở ra. Rầm. Năm cái nguyên anh, nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Đồng thời, Dương Đào trong cơ thể, lại lần nữa toát ra cường đại ngũ hành chi lực. Hừ. Làm nguyên anh trở lại trong cơ thể, vừa vặn có thể bị ta một vong đánh tiến. Huệ tử không có nghĩ nhiều. Chung quanh trừ bỏ chính mình sông băng, chính là lôi đỉnh trải rộng. Nguyên anh chính là nhất yếu ớt tồn tại, Dương Đào chỉ có thể đủ thu hồi đến tự thân trong cơ thể. Đến nơi đi địa phương khác, như vậy tìm chết hành vi, nàng không cho rằng, hắn sẽ đi ngớ ngẩn. Dương Đào, hóa thành ta nói quả đi, ngươi có thể khác loại tiếp tục kéo dài ngươi sinh mệnh. Huệ tử mở ra tay, một chương thật lớn băng võng, không ngừng hướng tới Dương Đào bao phủ mà đi. Chung quanh, không gian đều bắt đầu vặn vẹo lên. Ngay cả lôi đỉnh, đều bắt đầu không ngừng lui tán. Giờ phút này, hiển nhiên là Huệ Tử phát huy tới rồi cường đại nhất lực lượng, cho dù là thiên kiếp lực lượng, vào giờ phút này bị ngạnh sinh sinh bức lui. Ngoa tào, thế nhưng như vậy đáng sợ. Dương Đào âm thầm liễu lưới, đồng thời không ngừng bắt đầu phản kháng. Huệ Tử giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài lực lượng, quá cường đại, thật là đáng sợ. Ầm vang. Thiên kiếp phẫn nộ rồi, nguyên bản tuyết trắng kiếp vân, ở nháy mắt trở nên đen nhánh lên. Ngoan ngoãn, thiên kiếp đều mặt đen. Dương Đào vừa mới tính toán làm điểm cái gì, bất qua ở nháy mắt, hắn nhìn xuống. Ầm vang. Tiếng sấm từng trận. Bất quá chung quanh sở hữu lôi đỉnh đều tiêu tán không còn, đồng thời kiếp vân không ngừng xoay tròn, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Cuối cùng, biến thành một cái đứng chổng ngược cái phế ước. Từ Dương Đào đỉnh đầu nhìn lên đi, một tầng tầng mây, giống như 33 tầng thiên giống nhau, không ngừng xoay quanh mà thượng. Ở nhất phía trên, một phen đen nhánh dịu, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Này dịu vô cùng cổ xưa. Cả người phía u quang, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm ngay Huệ Tử. Đối phương thế nhưng phóng xuất ra lực lượng, ngạnh sinh sinh chống cự thiên kiếp, cái này làm cho thiên kiếp đều có điểm nhìn không được. Giờ phút này, này lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành binh khí, có kỳ lạ lực lượng, giam cầm chung quanh hư không. Chính là Huệ Tử như cũ cường thế, nàng hành vi gần là thu được một tia ảnh hưởng, như cũ hướng tới Dương Đào bắt qua đi. Ầm vang. Lôi đỉnh lại lần nữa châm đủ, một cái lóng lánh lúc sau, dịu nháy mắt xuất hiện ở Huệ Tử đỉnh đầu ba thước nơi địa phương. Đồng thời, một cái mông lung hư ảnh xuất hiện. Đó là một cái nam tử, cả người ăn mặc cổ xưa áo giáp, hoàn toàn từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành. Nam tử giờ phút này, một tay nắm dịu, một tay hướng tới Huệ Tử đỉnh đầu một lòng tay. Đầu ngón tay rơi xuống lúc sau. Hàn băng nháy mắt tiêu tán. Theo sát, lôi đỉnh dịu bỗng nhiên hướng tới phía dưới lực phách mà đến. Ba thước. Chẳng lẽ thật là thần linh? Dương Đào quát khẽ, ngay cả hô hấp đều dừng lại. Hắn đang chờ đợi dịu rơi xuống nháy mắt. Mà hắn trong cơ thể, giờ phút này cũng không có 5 cái nguyên anh. Mà gần chỉ có 3 cái. Huệ Tử A, ngươi thật sự là quá tốt. Bất quá không biết này thần linh, có thể hay không một dịu trực tiếp đem này muôn đời quỷ thủy cấp phá hư a. Dương Đào hai mắt bên trong quan mang, càng thêm lóng lánh vài phần. M.com Chương 2334 thói quen liền hảo. Cái gì? Cử đầu ba thước có thần linh. Huệ Tử cũng hoảng loạn lên, chuyện như thế nào, êm đẹp, chính mình liền trêu chọc đến vật như vậy. Một chút đều không khó coi ra tới, thứ này chính là hướng về phía chính mình mà đến A. Vẫn là nói, nguyên bản là phải đối phó Dương Đào tiểu tử này, bị chính mình trước tiên cấp dụ dỗ ra tới. Rầm. Vô số bọt nước, biến thành một đạo thật lớn suối phun, bay thẳng đến kia thần linh cùng dịu đánh sâu vào mà đi. Giờ phút này, Huệ Tử ngay cả Dương Đào đều không có đi quản. Này quá mức đáng sợ. Thế nhưng xuất hiện vật như vậy, thứ này chiến lược, tuyệt đối muốn vượt qua giờ phút này Dương Đào quá nhiều quá nhiều. Chẳng sợ, gần là hư ảnh. Ầm vang, dịu động, mang theo một trận sấm sét. Này lôi đỉnh tiếng động, cùng dĩ vãng đều không giống nhau, giống như khai thiên tích địa đạo thứ nhất lôi đỉnh giống nhau. Làm mọi người linh hồn, đều xuất hiện đông đưa. Ngay cả bên ngoài hòn đá nhỏ, Tạ Tiểu Sơn. Lý Văn Đình, thậm chí, chính là kia hạt châu, đều không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đều linh hồn rung động lên. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc cái gì thiên kiếp? Tạ Tiểu Sơn lẩm bẩm mở miệng, theo bản năng sau lui một đại đoạn khoảng cách. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là một loại bản năng sợ hãi. Kia một dịu, quá mức huyền ảo. Quỹ đạo vô cùng thần kỳ, liền tính là Huệ Tử rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng đều không có trở ngại đến chút nào. Rầm. Một dịu, giống như cắt qua hư không. Chính là Huệ Tử lại là cả người đều thân hình đong đưa, không ngừng lay động vài cái. Sắt. Ầm ầm ầm. Chung quanh khối băng, ở nháy mắt, bắt đầu toàn bộ rách nát mở ra. Đáng chết! Dương Đào hô nhỏ, giờ phút này không ở tự thân trong cơ thể Nguyên Anh, khoảnh khắc điên cuồng hành động. Hắn không có lường trước đến, này một dịu, tất nhiên như vậy đáng sợ. Khinh phiêu phiêu một chút, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, thế nhưng liền trực tiếp chặt đứt huệ tử bản thể. Sông băng ở nháy mắt tan rã. Không có bất luận cái gì kéo dài, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian liền hoàn thành tiêu tán quá trình, như giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Huệ tử thân hình đều không thể đủ hoàn thành bảo trì, cuối cùng ở Dương Đào trước người, là một phủng dòng nước. Đôi tay có thể hoàn toàn cầm, dòng nước bên trong, có huệ tử kia cơ hồ tùy thời đều sẽ minh diệt hồn quang. Lực lượng như vậy. Dương Đào, đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn là không thể đủ trở thành ta nói quả. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể đủ bị mạt sát. Huệ tử thanh âm bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ. Như vậy thần linh hư ảnh, hơn nữa như vậy thần kỳ diệu, Dương Đào kết quả, đã chú định. Thiết! Bất quá Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, nghiêng mắt, đối với trước người kia dòng nước hừ lạnh một tiếng. Đồng thời đôi tay nháy mắt tiến lên, chân nguyên ngưng tụ, kim sắc ký hiệu hiện ra tới. Một cái trận pháp xuất hiện ở dòng nước chung quanh, không ngừng xoay tròn. Hắn nhưng không nghĩ làm như vậy thứ tốt từ chính mình trước mắt trốn, thật vất vả mới lộng tới này vạn năm quỷ thủy, tự nhiên là quan trọng cầm chặt. Dương Đào, ngươi thật đúng là lòng tham, đều lúc này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ phản kháng sao? Huệ tử lanh chảo càng thêm lợi hại, đối với giờ phút này Dương Đào loại này hành vi, nàng nhìn cảm giác, thật sự là quá buồn cười. Tự thân khó giữ được, thế nhưng còn như vậy tham lam. Thật là không biết, như vậy tính cách người, như thế nào có thể có được như vậy đáng sợ thiên tư. Ngươi biết cái cây búa, như vậy thiên kiếp, đối lao tử tới nói, hoàn toàn chính là thổ băng ngói cẩu, ngươi biết sao? Dương Đào rất là khinh thường, Mỹ tư tư nhìn trước người muôn đời quỷ thủy, tựa hồ ở tự hỏi, rốt cuộc nên như thế nào hấp thu hảo. Ngươi huệ tử lăng nhiên, đều lúc này, hỗn đản này thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Tự đại đến không giới hạn, chẳng lẽ hắn liền thật sự không biết, trước mắt đối mặt, là cỡ nào đáng sợ nguy cơ sao? Vẫn là nói, tiểu tử này hoàn toàn là bị dọa choáng váng. Lao tử biết ngươi thực khó chịu. Ừ, đó là ngươi không biết lao tử lợi hại, nhìn ngươi như vậy hảo tâm, tặng cho ta như thế thật tốt đồ vật phân thượng, lao tử liền cho ngươi xem thật bản lĩnh đi. Dương Đào nói, làm huệ tử lại lần nữa phát điên. Cái gì kêu đưa ngươi thứ tốt, hồ hóa, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, đáng chết, xứng đáng bị sét đánh chết ta. Ngươi cho rằng ta thật sự không thể đủ đối phó thiên kiếp sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, phía trước ta đều là ở mài giũa tự thân. Dương Đào vô cùng xú thí, cằm hơi hơi dơ lên, bày ra một bộ cao nhân tư thái. Thần đặc sao mài giũa tự thân, ai không biết ai a? Thế nhưng còn có mặt mũi như vậy nói. Huệ tử nếu có thân hình, nhất định sẽ cho Dương Đào một cái đại đại xem thường. Hãy chờ xem, như vậy thiên kiếp, kỳ thật ta tùy tùy tiện tiện nói một câu, là có thể đủ làm hắn tiêu tán mở ra. Dương Đào tiếp tục mở miệng, bất quá trong miệng lời nói, càng thêm không có giới hạn. Huệ tử đã nhận định, Dương Đào giờ phút này là điên cuồng. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, huệ tử kia mỏng manh hồn quang, thiếu chút nữa khiếp sợ trực tiếp tắt. Thiên kiếp, tiêu tán đi. Theo Dương Đào này khinh phiêu phiêu một câu, nguyên bản tưởng điên cuồng một câu, nhưng là huệ tử lại nhìn đến. Không trung bên trong kiếp vân, thế nhưng thật sự bắt đầu tiêu tán. Trên đỉnh đầu thần linh, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, vẫn luôn đều không có động thủ. Giờ phút này, hắn thân hình cũng ở bắt đầu biến đạo. Kia thần linh mắt, yên lặng chú thích Dương Đào, cái này làm cho Dương Đào nội tâm một trận run run. Nha tích, không phải là nhớ kỹ lao tử đi. Ngoan ngoãn, ta gì đều không có làm. Chính là kiếm cái 13 thôi a. Thực mau, kia thần linh hư ảnh, cũng tiêu tán. Này! Này! Huệ tử không bình tĩnh, này tính chuyện như thế nào? Khai cái gì vui đùa, này không phù hợp logic à, nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới hết thảy, lại tính cái gì? Thiên kiếp ở cùng Dương Đảo cùng nhau, chơi chính mình sao? Này cái gì này, lão tử thiên tư được trời ưu ái, liền tính là thiên kiếp, phất tay nhưng diện. Ân hử, bằng không, ngươi cho rằng đâu? Dương Đào ống tay háo ngăn, tư thái ngạo nghễ vô cùng. Không đối. Đáng chết, kia hai cái sinh linh phía sau. Ngươi. Vô sỉ. Thực mau, Huệ Tử liền phát hiện vấn đề. Hai cái lôi đỉnh sinh linh phía sau, có ký hiệu ở lập lòe. Hơn nữa, Dương Đào linh hồn chi lực, từ bên kia dao động ra tới. Đồng thời, Huệ Tử cũng nhận ra, đó chính là lôi kiếp dịch. Vừa mới Dương Đảo ở tiêu tán năm khí triều nguyên thời điểm, Nguyên Anh chung quanh có không gian trận pháp lưu chuyển. Không nghĩ tới, Dương Đảo sáng sớm sẽ biết lôi kiếp dịch tồn tại, nhất định là thừa dịp khi đó cơ, trực tiếp làm Nguyên Anh âm thầm qua đi. Giờ phút này, lôi kiếp dịch bị không ngừng hấp thu, thiên kiếp tự nhiên liền tiêu tán. Huệ Tử cuối cùng hôn quang run rẩy không ngừng. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Bởi vì truy cứu rốt cuộc, thế nhưng như cũng là chính mình ở hỗ trợ, vì Dương Đào làm áo cưới. Hơn nữa, còn nghĩ đến chính mình lần này, lại đem muôn đời quỷ thủy đưa đến Dương Đào trong tay, nội tâm kia sợi nghẹn quất, trực tiếp làm nàng cuối cùng hồn quang nháy mắt băng ly. Ai, Huệ Tử A ngươi này tâm thái thật đúng là. Bất quá ngươi yên tâm. Sau này ngươi liền sẽ chậm rãi thói quen, rốt cuộc, chỉ cần ngươi tới, kia lão tử liền sẽ tiếp tục hấu ngươi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, lòng tràn đầy vui mừng nhìn trong tay muôn đời quỷ thủy, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hấp thu hảo. Bên ngoài, hòn đá nhỏ giờ phút này lại là nội tâm run rẩy lên. Không tốt, này văn đình nữ hoa hoa, em mở con. Chương 2335 người nào ở đảo mộ. Kéo kẹt. Không đợi Dương Đào tiếp tục động tác, thực mau, trong đan điền cây non, nháy mắt phóng xuất ra một cổ tử lôi kéo chi lực, không đợi Dương Đào có bất luận cái gì phản ứng, liền đem hắn đôi tay bên trong muôn đời quỷ thủy, lôi kéo tới rồi kim đan không gian bên trong. Linh dược thế giới, ở hai cây muôn đời thanh mục cách đó không xa, xuất hiện một cái tiểu xảo hồ sóng. Mặt hồ vô cùng bình tĩnh, thậm chí, có một nửa mặt hồ, hoàn toàn là đóng băng. Nguy hiểm thật. Dương Đào cảm nhận được này hết thể lúc sau, mới chậm rãi hấp thu cùng thay đổi lôi kiếp dịch tới. Ở sâu trong nội tâm, như cũ có thật lớn khủng hoảng cùng sao sợ. Lần này, chính mình chân thật quá điên cuồng một ít. Không trung kiếp vân đang không ngừng tiêu tán, bất quá cuối cùng kia thần linh hư ảnh ánh mắt. Phảng phất trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Đó là phảng phất đối phương đã nhìn chằm chằm đã chết chính mình. Không sai, chính là như vậy ánh mắt. Cử đầu ba thước có thần linh, nay thần linh cùng cái gọi là chư thần, tựa hồ không phải một cái đồ vật ta. Dương Đào nội tâm nói thầm, đồng thời không ngừng cảm thán lần này vận khí. Nếu không phải Huệ Tử, hôm nay kiếp, chính mình thật đúng là không có nắm chắc vượt qua. Quá biến thái, chính mình lần này chơi đích xác có điểm lớn. Vì tăng lên tu vi, căn bản là không có cố kỵ hậu quả. Như vậy điên cuồng hành động, sau này tuyệt đối không thể đủ làm. Vẫn là thành thành thật thật, một bước một cái dấu chân tới hảo. Bằng không, Dương Đào một chút đều không nghi ngờ, chính mình sớm hay muộn sẽ bị chính mình cấp đùa chết. Bá. Không trung kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, mà lôi kiếp dịch chậm rãi phiêu phủ ở không trung. Hai cái nguyên anh bao vây lấy lôi kiếp dịch, đi tới trong đan điền. Lôi kiếp dịch cuối cùng, dung nhập tới rồi kim đan thế giới nội, rơi vào rồi kia muôn đời quỷ thủy sở ngưng tụ hồ sóng bên trong, bị phong ấn lên. Dương Đào không có tiếp tục hấp thu, bởi vì hắn sợ hãi, một cái không cẩn thận, chính mình tu vi lại lần nữa liền tăng lên. Khi đó, chính mình chẳng phải là lại muốn đối mặt lôi kiếp. Hơi chút suy nghĩ một chút, Dương Đào liền cảm giác linh hồn đều ở run run. Đặc biệt là kia thần linh ánh mắt, phảng phất lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Đào tiểu tử. Hòn đá nhỏ kinh hô đã truyền tới, Dương Đào thần niệm khuyết tán mở ra lúc sau, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn thân hình đong đưa, trực tiếp xuất hiện ở Lý Văn Đình bên người. Như thế nào sẽ như vậy? Hảo hảo Lý Văn Đình, giờ phút này mặt đẹp tái nhợt, cả người đã trở nên giống như hàn băng giống nhau đến xương. Nàng tuy rằng như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng là ba. Hai tròng mắt chỗ sâu trong, thần quang đã bắt đầu tan rã. Thậm chí, Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hồn quang đang không ngừng băng ly. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào kinh hoàng thất thố, sinh mệnh chi lực cùng linh hồn chi lực, không ngừng hướng tới Lý Văn Đình thân thể bên trong, không ngừng chuyển vận qua đi. Chính là vô dụng. Mặc kệ như thế nào chuyển vận, kia linh hồn chi lực đều đang không ngừng băng ly, giống như một cái vận mệnh luân bàn, hàng cổ không ngừng chuyển động. Hòn đá nhỏ, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Đào lần đầu cảm thấy nội tâm không đương vô cùng, êm đẹp, Lý Văn Đình như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Chẳng lẽ là Huệ Tử? Này lạnh băng tình huống, làm Dương Đào theo bản năng nghĩ tới Huệ Tử vừa mới thi triển thủ đoạn tới. Này! Hòn đá nhỏ ấp úng, thế nhưng không có ở trước tiên trực tiếp mở miệng. Mau nói! Dương Đào bộ mặt cực kỳ dữ tợn, hắn cả người tu vi không ngừng cổ động, tùy thời đều có khả năng bạo tẩu. Chính mình phế đi như vậy đại sức lực, mới tìm được nha đầu này. Còn không biết cái gọi là thúc đẩy cái gọi là luân hồi, cùng như thế nhiều người đánh mấy giá, cuối cùng, như thế nào đổi lấy lại là như vậy kết quả. Hắn không cam lòng. Này, vẫn là trước ổn định một chút đi, lão bất tử, ngươi còn không ra tay sao? Hòn đá nhỏ như cũ không có nhiều lời, bất quá lại đối với hư không gầm nhẹ một tiếng. Ai? Một tiếng thở dài xuất hiện, quy khư động vừa mới mở ra cấm chế lại lần nữa khép kín, thiên cơ lại lần nữa bị che giấu. Đồng thời, một cái thật lớn hạt châu xuất hiện, phóng đại vô số lần, trực tiếp bao phủ Dương Đào mọi người. Tình huống như vậy dưới, cho dù là kia đạo đồng, đều không thể đủ tìm kiếm đến đây khắc Dương Đào mọi người nói chuyện nội dung. Lặng. Bắt đầu thở dài thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Lý Văn Đình trước người tĩnh tâm liên nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành móng tay cái cười to, rồi mới chậm rãi rớt xuống, khắc ở Lý Văn Đình trên trán phương. Can sinh. Từng đạo thật nhỏ văn lạc, giống như căn cần giống nhau, từ hoa sen bắt đầu, không ngừng ở Lý Văn Đình bên ngoài thân du tẩu, lan tràn. Một cái hô hấp không đến thời gian, sở hữu văn lạc, liền trải rộng Lý Văn Đình toàn thân, cuối cùng ẩn nấp không thấy. Thẳng đến giờ phút này, Lý Văn Đình hồn quang mới tính hơi chút ổn định một chút. Bất quá như cũ vẫn là ở tiêu tán, gần là tốc độ thong thả rất nhiều lần thôi. Đoạn thời gian nội, hẳn là sẽ không có vấn đề. Cụ thể phương pháp, hòn đá nhỏ ngươi biết đến. Lần này kết quả, đối ta bản tôn hữu dụng, ta đi trước nếm thử kêu gọi ta bản tôn. Hạt châu thanh âm lại lần nữa xuất hiện, rồi mới biến mất. Bất quá bên ngoài thật lớn hạt châu hư ảnh, lại là như cũ tồn tại. Đào tiểu tử, ngươi chậm rãi nghe ta nói. Đầu tiên, ta có thể nói cho ngươi, Lý Văn Đình nữ hoa hoa tình huống này, ta biết là cái gì khiến cho. Hơn nữa, ta cũng biết, có cái gì phương pháp có thể thu phục. Hòn đá nhỏ lời này, làm Dương Đào nội tâm bình tĩnh vài phần. Bất quá hắn như cũ cảm giác, phương diện này sự tình, tựa hồ không nhỏ. Bởi vì hòn đá nhỏ, rất ít dùng như vậy ngữ khí. Giống nhau, hắn đều là ngưu bức hống hống, tự xưng vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Nhưng là giờ phút này, quá mức khác thường. Muốn nói Lý Văn Đình nữ hoa hoa sự tình, còn muốn trước nói, ngươi, ta, Dương Đào mê mang, êm đẹp, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Đúng vậy, là ngươi. Hoặc là nói, là ngươi Vân Sơn. Ngươi giờ phút này đã biết, Vân Sơn là mộ. Một tòa đáng sợ mộ, bên trong chôn vùi một ít cái gì người, nói vậy ngươi cũng có thể đủ mới nghĩ đến đi. Lời này, Dương Đào thật đúng là không biết chính mình có thể như thế nào phỏng đoán. Không biết. Dương Đào căn bản là không có đi nghĩ nhiều, bởi vì hắn thật sự không biết. Chôn vùi này cái gì người? còn không phải là ngươi hòn đá nhỏ sao, còn có những cái đó tiểu quỷ tử xuất hiện âm hồn. Chính là này đó, rốt cuộc là cái gì, chính mình thiệt tình không biết ta. Ngạch hòn đá nhỏ đầy mặt hát tuyến, nhưng là lại không có tiếp tục giải thích. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có một cái thực quan trọng nhất tin tức không có nói cho Dương Đào, nếu nói cho, kia hết thể Dương Đào tự nhiên có thể nghĩ đến. Tính, trước không nói cái này. Ta muốn nói chính là, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy mồ, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Hòn đá nhỏ nói, giống như đất bằng sấm sét, làm Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn nháy mắt trợn tròn mắt. Ngay cả nhìn qua suy yếu vô cùng Lý Văn Đình, đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, là người phương nào ở đảo mộ? Dương Đào lẩm bẩm đâu, đã có mộ, kia tự nhiên có đảo mộ người. Mộ, không phải bại tha ma, sẽ không không lý do xuất hiện, cần thiết phải có người. Hoặc là sinh linh tới đúc liền. Em mở con. Chương 2336 đảo mộ người. Chẳng lẽ ngươi nói đảo mộ người, cùng Văn Đình nha đầu có cái gì quan hệ? Dương Đào vắt hết óc, đều không có nghĩ vậy trong đó có cái gì liên hệ. Lý Văn Đình là cái gì thân phận? Nếu nói nền móng, Lý Văn Đình liền thế gian một đại gia tộc nữ tử thôi, rồi mới đã bị kiếm tông người thấy được. Mặt khác đặc thù nguyên nhân, giống như không có đi. Như vậy nữ tử, như thế nào sẽ cùng đào mộ người như vậy khủng bố tồn tại, liên lụy thượng? Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Phía trước này nữ hoa hoa chính là kiếm tông người. Sau lại, nàng chính là đã không có tím thanh song kiếm, được đến tâm kiếm. Hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào nội tâm sửng sốt. Ngươi là nói, này cùng tâm kiếm có liên hệ. Dương Đào vấn đề, hòn đá nhỏ không có chính diện trả lời. Bất quá lại mở miệng, lại nói tiếp chuyện khác. Này chư thiên vạn giới bên trong, ở bị tiên giới thống lĩnh niên đại, có mấy cái truyền thừa là nhất khủng bố, công nhận cường đại nhất. Độn không môn, nhất thần bí hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào cả người đều sửng sốt, bất quá hắn không có xem khẩu, như cũ ở lặng lặng nghe. Ngũ hành tông, được xưng có thể khống chế trong thiên địa sở hữu bất đồng thuộc tính nguyên khí, hơn nữa diễn biến ra tới thần thông, đích sắc khủng bố. Thiên sư đạo, hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào sắc mặt càng ngày càng cổ quay lên, này tính cái gì? Chính mình đoạt được đến truyền thừa, chẳng phải là đã bao dung đi vào. Ngự lôi chi thuật độc bộ thiên hạ. Kiếm tông, công phạt vô song. Hòn đá nhỏ nói, đối với cuối cùng kiếm tông, chỉ có bốn chữ. Này bốn chữ sở đại biểu ý tứ, tương đương khủng bố. Hòn đá nhỏ nói tiền đề, chính là chư thiên vạn giới. Như vậy tiền đề hạ, công phạt vô song, có khả năng đủ bày ra đáng sợ trình độ, có thể thấy được đốm. Đương nhiên, này gần là tiên giới ngươi có thể chạm đến bốn cái tông môn. Bất quá ta muốn cường điệu một chút, nơi này tiền đề, đều không phải bởi vì truyền thừa, mà là bởi vì người. Người. Dương Đào có điểm không rõ, nói như thế nhiều, cuối cùng nói chính là người. Không sai, người. Bởi vì này đó tông môn người nào đó, đứng ở nhất tới gần điểm cao vị trí. Nói như vậy nói, Dương Đào có điểm có thể lý giải. Nhưng là nào đó địa phương, lại càng thêm mê mang. Này, nghe ta nói xong, này có thể là người tu vi không có đạt tới phía trước, duy nhất có cơ hội nghe được như vậy hưng mật cơ hội. Hòn đá nhỏ phảng phất biết Dương Đào muốn dò hỏi cái gì. Bất quá lại như cũ đánh gây Dương Đào, chậm rãi mở miệng. Dương Đào lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Cái gọi là điểm cao, ngươi có thể cho rằng là vô địch với chư thiên vạn giới. Giống như một cái kim tự tháp đỉnh vị trí, nhưng là mỗi đi lên một tầng, đều phải làm ra một ít lựa chọn. Đây là cố định, ngươi có thể cho rằng là một loại hình thức, không thể đủ vi phạm hình thức. Mà kiếm tông người kia, ở bước ra kia một bước thời điểm, làm ra một việc. Hiểu được tâm kiếm công pháp, rồi mới, đào một cái thật lớn hố. Hố? Chẳng lẽ chính là mộ sao? Dương Đào không biết, hắn rất muốn hỏi, bất quá cuối cùng như cũ nhìn xuống. Ngươi không có tưởng sai, chính là kia mộ. Bất quá, cũng có thể nói không phải kiêu mồ. Tâm kiếm yêu cầu tiêu hao linh hồn chi lực, nhân vật như vậy hiểu được công pháp, như thế nào khả năng có như vậy khuyết tật. Gắt gao là tiêu hao linh hồn chi lực, kia như vậy công pháp, căn bản là sẽ không bị người nọ lưu lại truyền thừa. Đúng vậy, nếu là cái dạng này lời nói, này pháp môn chẳng sợ cường đại nữa, cũng không phải một môn tốt pháp môn. Giống như cấm thuật giống nhau, mà sẽ không trực tiếp truyền xuống như vậy truyền thừa, thậm chí còn làm Lý Văn Đình từ bỏ tím thanh song kiếm. Ở nhất phía trước, tâm kiếm là trước chứa đựng linh hồn chi lực, rồi mới dùng để công kích. Từ đầu đến cuối, đều sẽ không tiêu hao linh hồn của chính mình chi lực. Cái gì? Nghe được lời như vậy, Dương Đào động dung. Nhưng là cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể đủ xứng đôi như vậy truyền thừa. Như vậy tồn tại, nếu vận dụng tự thân linh hồn chi lực đi chiến đấu, có thể chém ra mấy kiếm. Người như vậy, một khi ra tay, kia đối thủ đồng dạng là đáng sợ vô cùng. Nếu có khuyết tật công pháp, như thế nào có thể vận dụng ra tới? Sau lại, thiên địa biến đổi lớn, xuất hiện một cái hắc ám náo động. Cuối cùng, có người nhìn đến, cái kia đào hố người, kéo tới vô số thi thể, ném vào trong hầm. Thi thể? Không đúng, có người nhìn đến. Câm miệng. Hòn đá nhỏ biết Dương Đào nghĩ tới cái gì, hắn vội vàng quát lớn, rồi mới tiếp tục mở miệng. Bất quá nói nội dung càng thêm ngắn gọn. Việc này truyền khai lúc sau, người nọ đã bị người vây công. Hơn nữa kiếm tông vẫn luôn trên lưng phản đồ tội danh. Đồng thời, nhất cường đại pháp cũng xuất hiện vấn đề. Cứ như vậy, hòn đá nhỏ cuối cùng nói thực mông lung, thậm chí nhảy vọt qua rất nhiều địa phương. Thì như, rốt cuộc là ai thấy được? Ai truyền ra đi? Còn có, thi thể bên trong, rốt cuộc có chút cái gì người tồn tại? Đây đều là nhất mấu chốt sự tình. Bị trở thành phản đồ, nhất định cùng thi thể có quan hệ. Nếu kiếm tông tự nhận là không phải phản đồ, kia rất đơn giản, chính là kia nhìn đến người, hoặc là truyền ra đi người, tạo thành này hết thảy. Như vậy đơn giản đạo lý, không có khả năng không ai phát hiện. Chính là hiện thực là, này hết thảy phảng phất đều không có người đi nghi ngờ, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí làm tất cả mọi người cho rằng đây là sự thật. Này mặt sau liên lụy đến sự tình, làm Dương Đào đều cảm thấy đáng sợ. Hiện tại, nha đầu này tình huống, tạm thời là bị tinh tâm liên cấp áp chế, bất quá không phải lâu dài biện pháp. Ta vừa mới nói nội dung, cùng nàng có quan hệ. Hòn đá nhỏ cuối cùng nói đến Dương Đào quan tâm trọng điểm, Dương Đào cả người cũng vô cùng nghiêm túc lên. Truyền thuyết, cuối cùng đào mồ người, ở cuối cùng bị người vây công. Bất quá, hắn không có thân tử đạo tiêu, mà là thi triển bí pháp, làm tự thân phân hóa trở thành mấy cái độc đào kiếm, phân tán ở chư thiên vạn giới bên trong. Nếu Văn Đình nha đầu có thể được đến trong đó một phen, kia công pháp truyền thừa tự nhiên liền sẽ tái hiện hoàn chỉnh, mọi người vì tự nhiên có thể giải quyết. Hoặc là, ngươi có thể tìm được Định Hồn Châu. Bất quá ta biết nói, thứ này trong thiên địa cũng mới xuất hiện quá hai viên, đến nỗi hiện tại ở ai trong tay, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, kia Định Hồn Châu, là từ đâu ngưng tụ ra tới. Đây là hòn đá nhỏ nói cái thứ hai phương pháp. Nhưng là hòn đá nhỏ như cũ không có dừng lại. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra cuối cùng một cái phương pháp. Cái thứ ba phương pháp, đối với ngươi tới nói, càng thêm đơn giản. Hơn nữa, tương đối mà nói, bởi vì cũng là nhất bảo hiểm. Nhớ kỹ, ta nói chính là tương đối mà nói. Là cái gì? Dương Đào mới không nghĩ đi quản như vậy nhiều. Chỉ nghĩ làm Lý Văn Đình hiện tại liền hào lên. Ngươi đừng ma kỷ, nói thẳng. Có phải hay không cái thứ ba phương pháp muốn trả giá cái gì? Ngươi yên tâm, chỉ cần có thể làm nha đầu hào lên, trả giá cái gì ta đều nguyện ý. Là, hòn đá nhỏ không có phủ định, ngược lại hướng tới Lý Văn Đình nhìn qua đi. Muốn trả giá không phải ngươi, mà là nàng chính mình. Hòn đá nhỏ nói lời này thời điểm, Lý Văn Đình trong mắt xuất hiện một tia hiểu ra, thậm chí, còn đối với hòn đá nhỏ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không cần hắn tiếp tục nói. Em mờ con. Chương 2337 lưỡng toàn pháp. Bất quá này hết thảy đều bị Dương Đào chú ý tới. Nha đầu, ngươi không cần tùy hứng. Ngay sau đó, Dương Đào có hướng tới một bên hòn đá nhỏ vội vàng dò hỏi đến. Nói, rốt cuộc là cái gì tình huống? Nếu đều nói đến cái này phân thượng, liền không cần che che giấu giấu. Ngậy! Kỳ thật, rất đơn giản, luân hồi. Hòn đá nhỏ ấp úng, cuối cùng hộp ra này hai chữ. Luân hồi. Dương Đào nghe thế hai chữ sau, cả người nháy mắt liền một bước. Trên đời này thật sự có luân hồi sao? Hơn nữa vừa mới chính mình còn không phải là cậy động luân hồi sao? Như thế nào hiện tại? Cùng ngươi tưởng bất đồng, vừa mới kia luân hồi cũng không giống nhau. Ta nói luân hồi, chính là ngươi ở thế gian lý giải cái loại này luân hồi. Hòn đá nhỏ ở một bên bổ sung lên. Làm linh hồn lại lần nữa tiến vào luân hồi bên trong, do đó được đến bổ toàn, bất quá thân thể tự nhiên đã không phải phía trước thân thể. Giống như ngươi biết nói thần thoại bên trong, cái gọi là luân hồi chuyển thế. Ta không cần. Dương Đào đều còn không có mở miệng đâu, một bên Lý Văn Đình liền dùng kia suy yếu thanh âm, ở một bên cho thấy chính mình thái độ. Này có cái gì mặt khác tác dụng phụ sao? Dương Đào khe như mày, phải biết rằng, thế gian truyền thuyết bên trong, luân hồi chuyển thế, kia chính là muốn cùng canh mạnh bà, quên mất kiếp trước hết thể ký ức nha. Cùng ngươi biết nói truyền thuyết giống nhau, thiên đạo pháp tắc sẽ trực tiếp chóc nàng sở hữu ký ức, giống như trẻ con giống nhau, rồi mới đầu thai. Hòn đá nhỏ đang nói lời này thời điểm, thanh âm có điểm ấp úng. Hiển nhiên là ở che lấp cái gì, Dương Đào đồng dạng chú ý tới điểm này. Hòn đá nhỏ, ngươi tốt nhất cùng ta nói rõ ràng, ngươi không được quên, ta nhận thức Diêm công tử, thật sự chính là giống như ngươi nói như vậy sao? Dương Đào nội tâm tổng cảm giác không đúng chỗ nào, bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ tiếp tục truy vấn. Ngậy! Được rồi, dù sao chính là như thế cái ý tứ. Đương nhiên, cái gọi là đầu thai cái gì, kỳ thật chính là như vậy vừa nói. Cũng chính là dấu trời qua biển, làm linh hồn lại lần nữa ở tân sinh nhi trong cơ thể dễ chịu thôi. Nói tới đây, Dương Đào lập tức tỉnh ngộ lại đây. Này tính cái gì? Tu hú chiếm tổ sao? Dù sao sự tình chính là như thế sự tình, hơn nữa là nhất hữu hiệu phương pháp. Tìm Diêm công tử thao tác nói, cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hòn đá nhỏ cũng lười đến nhiều lời, nên nói hắn đều đã nói xong. Cuối cùng muốn như thế nào lựa chọn, vẫn là muốn xem Dương Đào chính mình. Ta còn có một vấn đề. Cái gì? Hòn đá nhỏ tưởng đều không có nghĩ nhiều. Trực tiếp mở miệng. Đào mộ người ta xem như đã biết, kia điển hố người đâu. Ầm vang. Lời này một mở miệng, hòn đá nhỏ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nha tích, tiểu tử này như thế nào như vậy cơ linh, thế nhưng điểm này đều nghĩ tới. Rốt cuộc trôn. Đình chỉ. Hòn đá nhỏ trực tiếp đánh gãy Dương Đào. Việc này, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Nên đến ngươi biết đến thời điểm. Tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, này nữ hoa hoa sự tình, tương đối quan trọng sao? Vậy ngươi nói cho ta, kia định hồn châu có. Luân hồi quá không đáng tin cậy, Lý Văn Đình chính mình đều phản đối, Dương Đào tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Đến nỗi kia đào mồ người sự tình, này căn bản là không thể nào khảo cứu đi, có phải hay không chân thật tồn tại còn muốn hay nói? Cho nên chỉ có kia định hồn châu, mới là Dương Đào có thể lựa chọn lộ. Ngậy! Tiểu tử, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng à, định hồn châu nơi địa phương, tuy rằng tại đây minh giới bên trong, chính là liền tính là tiên, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hơn nữa, kia địa phương, những cái đó giả mạo chư thần, chính là sẽ đối với ngươi động thủ. Kia địa phương thực đặc thủ, cũng không sẽ hạn chế bọn họ ra tay. Kia chẳng phải là càng tốt sao? Hừ! Ta luyện đan vừa lúc còn thiếu tài liệu đâu. Dương Đào không cho là đúng mở miệng, đương nhiên, này không phải bổn ý. Mặc kệ có bao nhiêu sao khó khăn, hắn đều sẽ không lùi bước. Vậy được rồi, cho ngươi hòn đá nhỏ trực tiếp hộp ra một khối ngọc giản, ném tới rồi Dương Đào trước người. Cái gì ý tứ? Ngọc giản mặt trên, thế nhưng còn có cấm chế. Ít nhất yêu cầu độ kiếp kỳ tu vi, mới có thể đủ mở ra. Rất đơn giản, nếu ngươi như vậy thân hình qua đi, còn không có tiến vào liền cút. Hợp thể lúc sau, ngươi mới là giống nhau tiên linh thân thể, mới xem như hoàn toàn thoát ly phàm thể, như vậy mới có thể đủ đi vào. Ta biết ngươi tưởng nói cái gì, ngươi cho rằng giờ phút này đã thứ sáu biến, hơn nữa chiến lược nghịch thiên, đối sao? Nói cho ngươi, kia địa phương đối linh hồn nhu cầu càng thêm đáng sợ, không cần quên mất, kia địa phương chính là có thể xuất hiện định hồn châu. Hừ! Hòn đá nhỏ lời này, làm Dương Đào trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Còn có, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên đi trung vực chinh chiến, chỉ có chiến đấu, mới là nhất có thể tinh luyện. Hơn nữa chiến tranh ý nghĩa có chiến lợi phẩm. Ui ui ui, tiểu tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Hòn đá nhỏ nói còn không có nói xong, Dương Đào liền trực tiếp phất tay, thu hồi Lý Văn Đình, rồi mới hướng tới vừa đi qua đi. Hừ, thứ tốt sao? Cũng không nhất định là trung vực mới có. Có một số việc, có một số người, ta còn là muốn đi thanh toán. Dương Đào sắc mặt đen nhánh, toàn thân, đều mạo hiểm một cổ tử sát ý. Ai? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trước người, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện một cái hòa thượng tới. Kia hòa thượng mi thanh mục tú, hai mắt thanh triệt vô cùng, trong miệng còn đang không ngừng niệm tụng mạc danh ngôn ngữ. Trên đời an đến lưỡng toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Dương Đào thí chủ, ta cũng không có ác ý. Hòa thượng mang theo mỉm cười, rồi mới đối với hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đao tiểu tử, hắn là chân thật tồn tại, cùng ngươi phía trước nhìn đến bất đồng. Hòn đá nhỏ ở một bên nhắc nhở, nội tâm cũng là cổ quái cực kỳ. Vừa mới xuất hiện hòa thượng, có thể nói là kia Phật Đà Tàng mà đoán niệm hiện hóa mà ra. Nhưng là giờ phút này, như thế nào không lý do, toát ra một cái chân thật hòa thượng tới. Thí chủ, nữ thí chủ vấn đề, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lưỡng toàn pháp, cũng không phải không có. Lời này, làm Dương Đào nháy mắt động dung. Nói, nếu là thật sự, kia Dương Đào nguyện ý trả giá hết thảy. Nhưng là nếu là lừa dối chính mình, kia địa phương cũng muốn thừa nhận chính mình lừa giận. Vừa mới ta đã nói qua. Câm miệng. Hòn đá nhỏ đột nhiên quát lớn, toàn bộ thân hình đi tới Dương Đào trước người, trực diện kia hòa thượng. Đao tiểu tử mới đi ra kia cái gọi là ván cờ, ngươi này tiểu con lựa chọn, có muốn làm đào tiểu tử nhập cục sao? Hòn đá nhỏ phảng phất đã biết, đối phương ý đổ đến là cái gì? Vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Nhưng mà, hòa thượng một mở miệng, tức khắc khiến cho hòn đá nhỏ ngậm bức. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng biết chính mình thích như vậy giọng. Dương Đào thí chủ trên người, chính là mang theo Phật môn nhân quả. Ngài cho rằng, liền tính ta lần này không tới thỉnh, kia hắn có thể tránh né sao? Hơn nữa, việc này, đối với Dương Đào thí chủ tới nói, thu hoạch phong phú. Ta thậm chí có thể truyền thụ, trong tay Phật quốc cấp Dương Đào thí chủ. Tiểu Hòa Thượng nói, làm hòn đá nhỏ phong cách đống nhiên một bên. Thật sự sao? Vậy ngươi trước cấp bổn tọa nhìn xem kia thần thông pháp môn trước. Hắn lời nói, thậm chí đều mang theo kích động, đến nỗi vừa mới muốn ngăn lại cái gì, đã hoàn toàn bị vứt đến nào sau. Em mở con. Chương 2338 cường mua cường bán. Nghe được hòn đá nhỏ lời này, ngay cả kia hòa thượng đều không có nhịn xuống, khóe miệng hung hăng chịu động lên. Nay còn cái gì đều không có làm đâu, ngươi liền phải nhìn xem thần thông pháp quyết. Khai cái gì vui đùa, nào có như vậy? Nếu cho ngươi, kia chính mình còn muốn như thế nào làm Dương Đào ra tay đâu? Hừ, bổn tọa nhìn lúc sau, nếu tuyệt đối thật sự đối bổn tọa hữu dụng, kia tự nhiên tiệc rượu làm đào tiểu tử đi. Hòn đá nhỏ trứng mắt, đúng lý hợp tình mở miệng. Kia tiềm tàng ý tứ chính là, nếu chính mình nhìn cảm giác không nhiều lắm tác dụng, vậy đương việc này chưa nói. Vô lại, này hòn đá nhỏ thế nhưng như vậy vô lại. Tiền bối, ngài chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu. Hơn nữa này thần thông ngài học không được, cho nên. Hòa thượng cố nén chính mình nội tâm ôn giận, như cũ mang theo mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Ngạch! Ngươi như thế nào biết ta học không được, thật là, ngươi không cho ta nhìn xem, như thế nào biết bổn tọa học không được. Vừa nghe đối phương lời này, hòn đá nhỏ tức khắc còn liền tới rồi tính tình. Nếu ngươi cấp bổn tọa thử xem, làm bổn tọa giáo giáo ngươi, cái gì mới là trong thiên địa nhất nhất đẳng nhất ngộ tính. Hòn đá nhỏ kêu gào lên, bất quá này phép khích tướng, đích xác có điểm rất cấp bậc. Dương Đào thí chủ, ta có thể xác định, nếu ngươi đồng ý giúp ta, kia thần thông pháp quyết, ở nháy mắt là có thể đủ cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi giúp ta, Lý Văn Đình thí chủ có hơn phân nửa cơ hội, khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa ngươi còn có thể đủ được đến đại cơ duyên. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí vô cùng nhưng định. Ngươi bằng cái gì như vậy mở miệng? Nho nhỏ hòa thượng, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Dương Đào còn liền buồn bực, chẳng lẽ hòa thượng đều là cái dạng này lừa dối người sao? Đào ca kỳ thật, ta là Phật tử, tương lai kinh. Ngoa tào. Chờ đến tiểu hòa thượng mở miệng nháy mắt, Dương Đào trực tiếp dậm chân. Nị mạ, thế nhưng lại là này một bộ. Không lâu trước đây chính mình liền gặp này một bộ, gần là hắn tâm thông thần thông thôi. Không nghĩ tới, này đàn hòa thượng, thế nhưng như vậy quá phận, đồng dạng phương pháp, thế nhưng vận dụng hai lần. Đào ca không cần kinh hoảng, ta nói đều là sự thật. Sự thật than bùn nha. Ngũ sắc thần quang đống nhiên xuất hiện, hướng tới hòa thượng cọ rửa hơn nữa. Hừ! Giờ phút này Dương Đào tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Này hòa thượng khinh người quá đáng. Thế nhưng còn dám dùng như vậy lấy cớ ra tới lừa dối chính mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình là ngu ngốc sao? Gì? Chính là, kỳ quái sự tình đã xảy ra, ngũ sắc thần quang thế nhưng trực tiếp xuyên thấu đối phương thân hình. Giống như đối phương căn bản là hư ảo bọt nước giống nhau, thực không chân thật. Đào ca, ngươi có thể tiếp tục thử xem. Thẳng đến ngươi tin tưởng mới thôi hòa thượng lộ ra một tia cười khổ, bất quá lại không có bất luận cái gì ngăn trở Dương Đào, tự thân cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì phòng ngự chi lực tới. Lao tử thật đúng là không tin, lôi đình chi lực. Dương Đào phất tay, ngũ hành thần lôi nháy mắt xuất hiện hắn lòng bàn tay. Khu khu, Đào tiểu tử, này đó, làm không hảo là thật sự. Đã có thể ở thời điểm này. Một bên hòn đá nhỏ lại là ngượng ngùng mở miệng. Gì? Khai cái gì vui đùa, thật sự. Cái kia tiểu hòa thượng, chẳng lẽ thật sự liền dựng dục ra tới tương lai thân. Khai cái gì vui đùa, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ Phật môn như thế nào còn như vậy? Đã sớm hẳn là lại lần nữa quật khởi mới đúng đi. Là thật sự. Bổn tọa có thể cảm nhận được. Kỳ thật tiểu tử ngươi tự thân cũng có thể đủ đi cảm thụ một chút, ở hắn chung quanh, có thời gian chi lực tác dụng. Cho nên, ngươi trước mắt công kích, đối hắn mà nói, không có hiệu quả. Nghe được hòn đá nhỏ nói lúc sau, Dương Đào thần niệm lan tràn mở ra. Quả nhiên, ở đối phương chung quanh, cảm nhận được một cổ tử kỳ lạ thời gian chi lực, ở sinh sôi không thôi lưu chuyển. Cái này làm cho kia hòa thượng tự thân nơi thời không, cùng chung quanh không hợp nhau. Cho nên, từ nào đó góc độ tới nói, này hòa thượng giờ phút này, xuất phát từ vạn pháp không xâm trạng thái. Cho nên, ngươi nói đều là thật sự. Tương lai thân, cuối cùng nhưng chính là sống ở tương lai bên trong. Nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới này hòa thượng lời nói, hẳn là có thể tin tưởng. Ân. Hòa thượng lại lần nữa dùng sức gật gật đầu. Đào ca, đây là trong tay Phật quốc công pháp. Đồng thời, hắn đã trực tiếp chém ra một đạo linh quang, hướng tới Dương Đào mà đi. Nếu Dương Đào mở miệng do hỏi, vậy đại biểu đối phương đáp ứng rồi. Hắn có thể nhìn đến một ít tương lai, ít nhất, Dương Đào kế tiếp động tác, tình hình chung, vẫn là có thể dự kiến. Đào ca, kỳ thật ta hy vọng những chuyện ngươi làm. rất đơn giản. Đối với ngươi tới nói, càng thêm đơn giản. Ở ngươi rời đi Diêm công tử bên kia lúc sau, Diêm công tử luân hồi, đã hoàn toàn tạm thời giải tán. Cái gì? Việc này, Dương Đào thật đúng là không biết. Bởi vì, cái kia khống chế sinh mệnh chi lực thánh nữ, bị phóng thích. Cho nên mới đưa tới giáo hoàng. Hòa thượng chậm rãi mở miệng, phảng phất là chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nay liền làm Xâm La Điện vong hồn đạt tới bão hòa, mà giáo đỉnh sấn hư mà vào. Bọn họ yêu cầu vong hồn tới cô đọng tín ngưỡng chi lực, mà ta tưởng thỉnh đảo ca ra tay, cướp lấy tín ngưỡng chi lực. Các ngươi phải tín ngưỡng chi lực làm cái gì? Dương Đào vô cùng cảnh giác, đại bộ phận tín ngưỡng chi lực là như thế nào, Dương Đào tự nhiên biết. Công đức. Chúng ta yêu cầu thiên đạo tán thành công đức, mà siêu độ vong hồn, đối chúng ta tới nói, vốn dĩ phải tâm ứng tay. Hòa thượng lời này, làm Dương Đào nội tâm thoải mái một ít. Đào ca yên tâm, Phật môn nhân quả đều ở trên người của ngươi, ta sẽ không hố ngươi. Hừ, tốt nhất là như vậy, bất quá nếu các ngươi cũng có thể thử xem, nhìn xem đến lúc đó, ai hố quá ai. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng. Bất quá nội tâm đã có ý nghĩ của chính mình. Đào ca, này trong tay Phật quốc, có thể bảo tồn vong hồn. Đương nhiên, nếu đào ca tu luyện có thể tăng lên nói, chính mình cũng có thể siêu độ. Nay cùng chúng ta siêu độ, kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Rốt cuộc, nhân quả tương liên. Hòa thượng ấp úng nói một hồi lúc sau, trực tiếp từ Dương Đào trước người tiêu tán. Hòn đá nhỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào như cũ có điểm không rõ, chính là kia thần thông pháp quyết, đúng vậy đích xác xác chính mình được đến. Phật môn, che giấu thật đúng là thâm a. Bất quá ngươi đáp ứng rồi cũng không có việc gì, ngược lại được đến một môn thần thông. Việc này ngươi không cần phải xen vào, đương nhiên, siêu độ nói, ngươi hòn đá nhỏ vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, nhưng là suy xét đến này như cũ là trả lại khư động lúc sau, ngạnh sinh sinh ngẹn lại. Hảo, Đào tiểu tử. Ân. Hòn đá nhỏ nói còn không có nói xong, ở hắn cùng Dương Đào trước người, tức khắc xuất hiện một viên hạt châu hư ảnh tới. Lão bất tử, ngươi làm gì? Dương Đào, giúp ta cái vội. Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Hạt châu xem đều không xem hòn đá nhỏ, ngược lại vô cùng vội vàng hướng tới Dương Đào mở miệng. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được chung quanh không gian, thế nhưng bắt đầu dao động lên. Ngoa tào, lão bất tử, ngươi muốn làm gì? Đào tiểu tử đều còn không có nói đáp ứng đâu. Ngươi đây là cường mua cường bán, ngươi muốn đem hắn truyền tống đi nơi nào? Hòn đá nhỏ kinh hô liên tục, cả người sáng lên, tựa hồ muốn ngăn trở cái gì? Em mở con. Chương 2339 thần vực. Hòn đá nhỏ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng lão tử không biết các ngươi chi gian bí mật sao? Điền hố người, ngươi cho rằng lão tử không biết sao? Hạt châu phẫn nộ mở miệng, nội tâm giống như có một cổ tử oán khí giống nhau. Cái gì? Hòn đá nhỏ khoảnh khắc ngây ngẩn cả người, chính là nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây. Đáng tiếc, như cũng là đã muộn. Đáng chết, ngươi lừa ta. Phản ứng lại đây hòn đá nhỏ. Cả người đều mạo hiểm màu đỏ hỏa khí, nại nại tích, quá khi dễ người. Hôn đản này biết cái cây búa à, chính là muốn ảnh hưởng chính mình, làm chính mình không thể đủ ngăn trở vừa mới truyền tống chi lựa thôi. Hừ, ngươi nhìn xem ngươi này biểu tình, khẳng định có bí mật không có nói cho lão tử. Như thế nào tích hạt châu tâm tình thực không tồi, ít nhất, Dương Đào bị chính mình tiễn đi. Thí! Bổn tọa bí mật bò lớn, làm gì muốn toàn bộ nói cho ngươi? Nha tích, đây là trọng điểm sao? Ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ, đem đào tiểu tử đưa đến chạy đi đâu? Hòn đá nhỏ chất vấn đối phương, hạt châu sáng lên, quang mang bao phủ hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn. Gì? Ta không phải ở tầng thứ nhất sao? Như thế nào êm đẹp, đi vào nơi này? Hòn đá nhỏ! Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Quang mang thoáng hiện lúc sau, Tạ Tiểu Sơn hai mắt mê mang mở miệng. Tựa hồ đối với vừa mới phát sinh hết thảy, hắn toàn bộ đều quên mất. vừa mới. Hòn đá nhỏ, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy tiểu tử biết như vậy nhiều chuyện tình, đối hắn tự thân an toàn sao? Đối chúng ta thật sự hảo sao? Hạt Châu vội vàng âm thầm truyền âm, hiển nhiên, vừa mới hắn là cố ý muốn chém rớt Tạ Tiểu Sơn một bộ phận ký ức. Thiết ngươi vừa mới kéo cừu hận quá nhiều, thiếu chút nữa bị người luân. Nếu không phải bổn tọa xuất hiện, vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Hòn đá nhỏ vội vàng truyền khẩu, bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái tới. Hừ, nhanh lên rời đi. Nơi này còn có thực đáng sợ sự tình muốn phát sinh, đến lúc đó, bổn tọa đều không nhất định có thể giữ được ngươi. Thiết, tiểu gia ta dùng ngươi bảo hộ sao? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt hồ nghi, rồi mới nháy mắt xoay người, nhìn nhìn kia hạt châu, rồi mới xem xét hòn đá nhỏ, lựa chọn một phương hướng lúc sau, trực tiếp rời đi. Chạm dứt hắn ký ức, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Chính là ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm đào tiểu tử đi nơi nào đâu. Hòn đá nhỏ nhưng không có quên vừa mới sự tình, này hạt châu quá đáng giận, thế nhưng như vậy cường mua cường bán. Ta thân thể xuất hiện điểm vấn đề, làm Dương Đào đi hỗ trợ đi. Việc này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo Dương Đào năng lực, thực mau là có thể đủ thu phục. Hạt Châu sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy. Ngoa tạo, này tính mấy cái ý tứ. Mãi mãi tích, ngươi cấp lao tử ra tới hòn đá nhỏ càng nghe cảm giác càng không thích hợp. Chính là kia Hạt Châu căn bản là không phản ứng hắn. Cái này làm cho hắn cuối cùng cũng rất là bất đắc dĩ. Tính, hử, lao tử đi tìm cái kia tiểu tam tử, ha ha. Bản giáo chủ như cũ muốn lại lần nữa lập giáo. Ân. Bất quá lần này cần tới gần Vân Sơn Điểm. Nói như vậy, sau này thực sự có cái gì phiền toái, có thể mượn dùng Vân Sơn tạm lánh nổi bật. Hòn đá nhỏ cũng biến thành một đạo quang mang, gào thét mà đi. Này. Động chủ, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Dương Đào lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một cái thật lớn trên ngọn núi mặt. Cùng bình thường ngọn núi bất đồng, nơi này đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất, mặt đất bóng loáng vô cùng, phảng phất là một cổ thật lớn lực lượng, trực tiếp nháy mắt đem đỉnh núi lau sạch. Hơn nữa, Dương Đào còn chú ý tới, chính mình dưới chân trên mặt đất, có vô số ký hiệu cùng văn lạc. Bên trong thậm chí còn có từng đợt thần thánh chi lực ở lập lòe. Nhất bên ngoài, thế nhưng còn có mấy cái thật lớn sao sáu cánh đồ án. Đồ án bên trong, có một ít ký hiệu thế nhưng còn đang không ngừng đong đưa. Đao tiểu tử, ngươi giúp ta một cái tiểu vội, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Cho dù là ngươi đi lấy định hồn châu thời điểm, bằng vào điều kiện này, ta cũng có thể đủ ra tay giúp ngươi một lần. Hạt châu thanh âm. Như cũ ở Dương Đào bên thai tiếng vọng lên. Vừa lên tới chính là như vậy hồi báo, cái này làm cho Dương Đào muốn cự tuyệt đều làm không được. Này kiện, tựa hồ quá mức mê người. Chẳng sợ Dương Đào biết, lần này sự tình, tuyệt đối không phải đối phương theo như lời tiểu vội như vậy đơn giản. Cụ thể là cái gì tình huống? Không vội không vội, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Nơi này, như cũ là ở Tây Vực. Bất quá nơi này là tương đối phong bế một khối địa phương, ngươi có thể xưng hô nơi này vì thần vực. Đương nhiên, này cũng chính là bọn họ chính mình này tự nhận thôi. Hạt Châu thanh âm không ngừng ở Dương Đào bên thai tiếng vọng. Ngươi nơi nơi này, đã là một tòa thành trì, bất quá hiện tại. Ngươi cũng thấy rồi, bị người dùng lớn lao lực lượng, trực tiếp dịch chuyển đi trung vực. Cái gì? Kết quả này. Làm Dương Đào nội tâm kịch liệt run rẩy một chút. Không sai, nơi này chỉ có chư thần minh cùng giáo đình còn có huyết tộc. Có thể nói, là tam phương thế lực, cộng đồng khai phá ra tới. Nơi này phong bế, bên trong người, đi ra ngoài liền không thể đủ tiến vào, bên ngoài người, vào không được. Tam phương thế lực, ở chỗ này không ngừng lẫn nhau tranh đấu. Rồi mới bồi dưỡng ra cường đại chiến sĩ ra tới. Giống như dưỡng cổ. Cuối cùng người thắng, nhất định là nhất cường đại tồn tại. Dương Đào buồn bực mở miệng, nếu thật là nói như vậy, kia vì cái gì, hoa hạ bên kia người cũng không biết. Không sai, chính là ý tứ này. Nơi này, mặc kệ là tiểu quỷ tử, vẫn là hoa hạ bên này, cũng không biết. Nơi này bọn họ bố trí thời điểm, đều ra không nhỏ lực lượng. Mà ta muốn ngươi làm, chính là tín ngưỡng chi lực. Cái gì? Nghe thế kết quả sau, Dương Đào cả người đều mộng bức. Này tính mấy cái ý tứ, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền đưa ra như vậy yêu cầu. Tín ngưỡng chi lực, Phật môn người, không phải cũng là yêu cầu cái này sao? Hơn nữa chính mình đã đáp ứng rồi à, vì cái gì, đối phương vẫn là muốn đưa chính mình lại đây nơi này. Đao tiểu tử, ta cùng Phật môn tự nhiên bất đồng, ta không cần kim sắc tín ngưỡng chi lực, cũng không cần màu bạc tín ngưỡng chi lực. Hạt Châu nói như cũ ở tiếp tục, tựa hồ hắn biết rất nhiều, hơn nữa phảng phất có thể thấy rõ đến Dương Đào ý tưởng giống nhau. Như vậy tín ngưỡng chi lực, với ta mà nói, không có chút nào tác dụng. Ta yêu cầu thần vị người phát ngôn, hoặc là thánh tử tín ngưỡng chi lực, hơn nữa chỉ có nơi này mới được. Đương ngươi được đến tín ngưỡng chi lực thời điểm, liền sẽ minh bạch, này trong đó có cái gì bất đồng. Dầm. Đồng thời, Dương Đào trước người, nháy mắt xuất hiện một cái tiểu xảo cái chai. Ta yêu cầu này một lọ tử tín ngưỡng chi lực, sưu tập hảo lúc sau, ngươi đem chân nguyên dung nhập đến bình thân, kia mặt trên có trận pháp, ta có thể lập tức cảm nhận được. Hạt Châu nói xong lúc sau, thân ảnh biến mất không thấy. Lớn mật. Ngươi là cái gì người, như thế nào dám trực tiếp đứng thẳng ở thần tích mặt trên. Mà đúng lúc này, một cái nam tử giận mắng, nháy mắt từ một bên bảo a lên. Mà Dương Đào cũng chú ý tới, không biết cái gì thời điểm, chính mình trước người cách đó không xa, đã xuất hiện một nam một nữ. Nam tử đầy mặt phẫn nộ, nữ tử lại là mang theo một tia nghi hoặc. Phảng phất ở tự hỏi, Dương Đào vì cái gì sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi tới. Em mờ con. Chương 2340 sớm nói a. Nay cũng không phải là giống nhau địa phương, đây là thần vực xuất hiện cái thứ hai thần tích. Nguyên bản nơi này là một tòa thành, không lâu trước đây, bị lớn lao pháp lực quân vác. Bên trong nhất cường đại thần, đều bị truyền tống qua đi, chinh chiến. Đây là vinh quang tượng trưng, thần thánh không thể xâm phạm. Ở thần vực, còn chưa từng có xuất hiện quá, tất nhiên có người làm dừng chân thần tích phía trên. Nay quả thực chính là nhất ngu ngốc hành vi, hình cùng tìm chết. Thần tích. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nơi này cũng coi như là cái gọi là thần tích. Tên thật đúng là cao lớn thượng, còn không phải là một cái trận pháp hình thành sao. Ngu ngốc, xem ra hẳn là đầu óc có tật xấu người đâu. Người như vậy ngay cả trở thành ta tín đồ tư cách đều không có. La Dũng cười lạnh, hắn nguyên bản còn tưởng trực tiếp bắt lấy này nam tử, làm đối phương trở thành chính mình tín đồ, hảo gia tăng tự thân tín ngưỡng chi lực tích lũy. Chính là không nghĩ tới, đối phương hai mắt bên trong lộ ra như vậy mê mang. Người như vậy, chỉ có thể đủ trực tiếp xử lý, cô đọng linh hồn. Khu khu. Các ngươi lầm đi, ta muốn hỏi một chút, nơi nào có tín ngưỡng chi lực? Dương Đào quơ quơ đầu, hai mắt bên trong, kim quang lóng lánh. Hai người, thế nhưng đều có hợp thể đệ nhị biến tu vi, điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn. Cái gì? La Dũng nhìn nhìn bên người nữ tử, hai mắt bên trong mang theo lăng nhiên. Tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề. Ngươi, chẳng lẽ không biết nơi này hết thảy? Nữ tử rất là thanh tú, hai mắt bên trong vô cùng thanh triệt. Nàng dáng người thon dài, phập phồng quyến rũ, giờ phút này mở miệng nháy mắt, ngữ khí bên trong nghi hoặc, vô cùng rõ ràng. Làm thân vực người, êm đẹp, như thế nào sẽ không biết như vậy cơ bản vấn đề? Người này, chẳng lẽ xuất hiện cái gì vấn đề sao? Đến nỗi bên ngoài tiến vào người. Nữ tử cùng nam tử đều không có nghĩ tới vấn đề này, phải biết rằng, này chung quanh chính là có thật lớn thủ đoạn bao phủ. Cho dù là chư thần, đều không thể trực tiếp hình chiếu xuống dưới. Muốn tiến vào? Có thể, chỉ có thông qua thánh thành chi gian truyền tống trận, đây là duy nhất ra vào phương thức. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đoán được, quy khư động chủ như vậy tồn tại, sẽ trực tiếp ra tay, đưa Dương Đào tiến vào. Ta không biết. Ngạch, dù sao ta tỉnh lại lúc sau, vừa ra tới, chính là nơi này. Dương Đào không có trực tiếp động thủ, nơi này cụ thể là cái gì tình huống, hắn đều không có biết rõ ràng. Giờ phút này tự nhiên không thể đủ tùy tiện hành động, vẫn là trước quen thuộc hảo. Nga! Cái gì? La Dung nghe được lời này lúc sau, phảng phất nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ chính là cái loại này liền biết tu luyện ngu ngốc? Hừ, trước kia cũng xuất hiện quá, không nghĩ tới lần này ta đều gặp. Tím Khê, ngươi nhìn xem, người này nên làm sao bây giờ? La Dung âm thầm truyền âm, đã cấp Dương Đào định rồi thân phận. Hẳn là người như vậy, bất quá nghe nói, trước kia xuất hiện người, tu vi đều rất là cường đại. Bất quá cũng không biết, người này tu vi. Tím Khê âm thầm mở miệng, bất quá lời nói không có nói xong, một bên La Dũng liền chủ động tiến lên. Tím Khê ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Ừ, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này đều không thể chiến thắng chúng ta. Nếu có thể nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể làm hắn trở thành ta tín đồ. La Dung quanh thân tức khắc toát ra một đoàn khí huyết chi lực, ngay cả đỉnh đầu hắn, đều xuất hiện một vòng khí huyết chi hoàn. Tiểu tử, ngươi đã là vẫn luôn tu luyện, mới xuất quan. Vậy trực tiếp động thủ đi, làm ta nhìn xem ngươi tu vi. Cái gì? Dương Đào đầy mặt cổ quái, nhìn trước mắt nam tử. Gia hỏa này, muốn làm gì, tìm chết sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia. Ngoạn ý lao tử một cái không cẩn thận giết chết hắn. Tính. Như vậy quá phiền toái. Tính, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Đào chính là nói lời nói thật, khó được hắn có thể như vậy thành thật. Bất quá này ở đối phương trong mắt, liền biến thành khinh miệt. Ngay cả Tím Khê, hai mắt bên trong đều xuất hiện một tia ôn giận. Hừ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi hẳn là muốn giả heo ăn hổ đi. La Dũng châm chọc nói. Bất quá nếu như vậy, kia đơn giản ta liền cho ngươi cơ hội này, nếu ngươi thắng ta, ta có thể trở thành ngươi tín đồ. Đối phương đang nói lời này thời điểm, một bên Tím Khê rõ ràng dao động một chút. Ngậy! Ngươi không cần náo loạn. Ngươi thật không phải ta đối thủ. Đúng rồi, ngươi có thể giới thiệu hạ, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ siêu tập đến tín ngưỡng chi lực sao? Dương Đào đã lười đến đi xem La Dũng, cái này lộ bỉ, nhìn liền phiền. Bất quá này nữ hải còn tính bình tĩnh, hy vọng có thể được đến một ít hữu dụng tin tức. Ngươi không phải phải tín ngưỡng chi lực sao? Ta trở thành ngươi tín đồ. Vậy ngươi liền lập tức được đến La Dũng đã cắn răng rằng, hắn đang không ngừng khắc chế chính mình. Nga! Thật sự sao? Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời, lấp lánh sáng lên. Chết làm một bên La Dũng thiếu chút nữa khí hộp máu. Nị mạ, ngươi vừa mới vẫn là như vậy biểu tình. Hiện tại, nay tính mấy cái ý tứ. Không sai. Lại đây, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. La Dung đã ở vào bùng nổ bên cạnh, chỉ cần Dương Đào lại đây, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, làm đối phương biết chính mình lợi hại. Hừ, muốn giả heo ăn hổ, không có một chút thực lực chính là không được. Ngươi là thần vị người phát ngôn sao? Dương Đào kế tiếp nói, làm La Dung lại lần nữa xác định. Hôn đàn này chính là Trang, bằng không, như thế nào khả năng biết thần vị người phát ngôn? Không phải. Nga, kia vẫn là thôi đi. La Dũng nói còn không có nói xong, Dương Đào liền lại lần nữa khôi phục không có chút nào hứng thú bộ dáng tới. Cái này làm cho La Dũng khí ngứa răng, mãi mãi tích, ngươi này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Xin hỏi, ngươi là muốn khiêu chiến thần vị người phát ngôn sao? Cũng chính là đạt được thần danh hiệu người. Tím Khê tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng. Ân, không sai. Dương Đào khắc không có quên vừa mới động chủ nói ra nhu cầu, không có biện pháp, chính mình là muốn tìm những cái đó cái gọi là thần tới. La Dũng hiện tại tuy rằng không có được đến thần danh hiệu, nhưng là ở không lâu sau thần vị tranh đoạt bên trong, hắn chính là nhất đứng đầu người được chọn, cho nên. Tím Khê khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nàng nhưng không có nói sai. La Dũng đích xác có như vậy tư cách, không đủ chính mình cũng có. Mỗi cái tham gia người, phải nói, đều cụ bị như vậy tư cách đi. Như vậy a, vậy được rồi. Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ, phảng phất làm ra cái này tuyệt đối, đối chính hắn tới nói, là có bao nhiêu sao khó xử giống nhau. Vậy ngươi động thủ đi. Dương Đào như cũ huệ và hiểu xỉu, đôi tay vây quanh trong người trước. Ngươi, không nghĩ tới lời này một mở miệng, La Dũng cả người sắc mặt đều nghẹn đỏ lên, bất quá hắn lại không có ra tay. Khu khu, cái kia, ngươi giờ phút này ở thần tích bên trong, là không thể đủ động thủ. Tím Khê hắc mặt, rất là không tình nguyện giải thích lên. Nàng cũng có chút hoài nghi, trước mắt người này, có phải hay không thật là cố ý. Đây chính là thần tích, nơi nào có người dám tại đây mặt trên động thủ a? Nga! Sớm nói a, thật là! Dương Đào theo bản năng muốn dịch chuyển, chính là nháy mắt, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chính mình thế nhưng không thể đủ thuấn gì, nơi này không gian, thế nhưng vô cùng dày nặng. Cho dù là chính mình giờ phút này, muốn điều động không gian trực tiếp làm chính mình dịch chuyển, đều vô cùng cố hết sức. Em mở con! Chương 2341 bàn tay chân áp. Nơi này, thật đúng là có điểm cổ quái. Dương Đào hầu nghi nhìn chung quanh, thần niệm khuyết tán mở ra. Thực mau, hắn lại lần nữa phát hiện vấn đề. Liên tính là chính mình thần niệm, tại đây một khắc, đều bị áp chế. Nay trong hư không, phảng phất có mạc danh uy áp, đang không ngừng đè ép chính mình thần niệm, làm thần niệm khuyết tán là phạm vi. Thu nhỏ lại tới rồi nguyên bản 1/10. Được rồi, ta ra tới, ngươi động thủ đi. Dương Đào như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực, một đôi mắt chữ, tò mò nhìn Tím Khê. Đến nỗi một bên La Dũng, hắn trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Liền cái này xúc động ra hỏa, hắn nhưng không cho rằng, đối phương có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Hơn nữa, liền hợp thể đệ nhị biến thôi. Cùng chính mình chi gian chênh lệch quá mức thật lớn. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn giống như Thương Long, mà kia La Dũng, chính là một con kiến thôi. Đáng chết, ngươi này cái gì ý tứ? Muốn chiến đấu, vậy bày ra chiến đấu bộ dáng tới. Nhìn đến Dương Đào này tư thái sau, La Dũng cả người đều phải bạo tẩu. Thế nhưng còn có người dám như vậy 50 chính mình. Khai cái gì vui đùa? Gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, chẳng lẽ hắn không thể đủ cảm nhận được chính mình tu vi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia gia hỏa này thật sự là buồn đã chết. Liền tu vi đều cảm thụ không đến, kia khẳng định là tu vi quá mức phía dưới. Thế nhưng còn dám dùng như vậy tư thái, hừ. Làm tín đồ, La Dũng đều có điểm ghét bỏ. Khai cái gì vui đùa? Đối phó ngươi như vậy cặn bã, còn muốn lao tử như thế nào? Ta nói, ngươi rốt cuộc động thủ không động thủ a? Dương Đào đã có điểm không kiên nhẫn, trước mắt tiểu tử này, có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Điểm này cơ hội tốt, cũng đều không hiểu hảo hảo nắm chắc. Ngãi ngoại tích, thu cái như vậy tín đồ, có phải hay không sẽ làm chính mình đều đau đầu a? Tính, vẫn là túc liền tìm một cơ hội. Trực tiếp mạt sát đi. La Dũng không biết, chính mình ở ghét bỏ Dương Đào đồng thời, cũng bị Dương Đào cấp hung hăng ghét bỏ. Cái kia, mỹ nữ, ngươi nói xem, này rốt cuộc là cái gì do ạ? Tín đồ cái gì, cụ thể có thể như thế nào thu? Còn có A, nơi này ta nghe nói còn có huyết tộc, bọn họ cũng muốn tín đồ sao? Đúng rồi, huyết tộc cũng có thể đủ trở thành tín đồ sao? Dương Đào nghiêm trang mở miệng do hỏi lên, đến nỗi một bên La Dũng, còn lại là đã hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Cũng đúng, một cái tiểu con kiến, nhìn không thấy đều là như vậy, tu vi cũng sẽ không đột nhiên gia tăng. Ngươi đủ rồi. Ngươi nếu tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Dùng ngươi linh hồn, làm theo có thể tinh luyện tín ngưỡng chi lực, hừ. Cho dù là dùng một lần, ta cũng không tiếc. La Dũng cả người toát ra không chỗ huyết quang, bàn tay bộ vị, khí huyết đã ngưng tụ ra một phen thật lớn huyết đao tới. Ai? Tím Khê hơi hơi khẽ thở dài một tiếng, ở nàng xem ra, La Dũng đều như vậy, kia đối phương nhất định sẽ không có bất luận cái gì sinh khả năng. Chính mình còn nghĩ, nhìn xem có thể hay không làm tìm điểm tín đồ, rồi mới tăng lên tín ngưỡng chi lực, ở tu vi tăng lên thời điểm, hảo ảm đạm vượt qua lôi kiếp đâu. Hiện tại hảo, hy vọng thất bại. Nếu chính mình không thể đủ tăng lên tới hợp thể đệ tam biến, vậy thật sự chỉ có thể đủ đáp ứng La Dũng. Rốt cuộc, chính mình người nhà, vẫn là yêu cầu hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Đừng thở dài à, nói cho ta ta muốn biết đến, nói không được ta tâm tình hảo, sẽ bỏ qua tiểu tử này. Làm Tím Khê hô hấp một đốn chính là, đều lúc này, trước mắt này nam tử, thế nhưng còn ở hi hi ha ha mở miệng. Thậm chí, còn dám nói ra như vậy kiêu ngạo lời nói tới. Thực hảo. La Dũng gầm nhẹ một tiếng, nắm huyết sắc trường đao, hướng tới Dương Đảo buôn tập mà đến. Ông! Ngay cả hư không, đều xuất hiện một tia chấn động. Tuy rằng rất là rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng lại như vậy chấn động, là một loại thực lực thể hiện. Nay chung quanh hư không, chính là vô cùng củng cố. Cùng Tây vực địa phương khác bất đồng. Cho nên Dương Đảo mày cũng chọn vài cái. Công kích như vậy, ở hợp thể đệ nhị biến tu vi có thể phát huy ra tới, vẫn là có điểm bản lĩnh. Ân, còn tính không tồi. Dương Đào giống như một cái tiền bối cao nhân giống nhau, nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đối La Dũng này một đao khẳng định. Đáng giận tiểu tử, thế nhưng còn dám như vậy diễn xuất, ngay sau đó ngươi liền biết lao tử lợi hại. La Dũng nội tâm thầm hận, trong tay lực đạo, lại lần nữa tăng thêm vài phần. Ngay cả một bên Tím Khê, đều đã khẽ nhíu mày, hai mắt đều tính toán mị. Đối phương tu vi, nàng không có đi xem xét. Bất quá ở nàng xem ra, đối phương tu vi nhất định làm không đến chạy đi đâu. Vừa mới từ thần tích mặt trên, đối phương chính là từng bước một đi tới. Xuất phát từ thói quen, nàng nội tâm có chính mình phán đoán. Bất quá hiển nhiên, lần này bọn họ đều tưởng sai rồi. Dương Đào xem đều không có xem La Dũng bên kia, gắt gao là vươn một bàn tay, cứ như vậy khinh phiêu phiêu hướng tới La Dũng bên kia ấn qua đi. Chạm vào. Một tiếng trầm vang truyền đến. Cùng với, còn có Dương Đào kia khinh phiêu phiêu thanh âm. Mỹ nữ, ngươi trả lời ta vấn đề A. Ngậy. Tím Khê thậm chí đều hoài nghi chính mình lỗ thai, êm đẹp, tiểu tử này như thế nào còn ở mở miệng. Đồng nhiên, nàng thấy được Dương Đào, như cũng là kia mang theo mỉm cười bộ dáng. Nháy mắt, Tím Khê hai mắt bên trong lộ ra hoảng sợ quan mang, hướng tới mặt khác một bên nhìn lại. Ta! Tím Khê cái miệng nhỏ, theo bản năng mở ra lão đại, bởi vì giờ phút này là Dũng, thế nhưng giống như một cái chết cẩu giống nhau, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Này! Không sai, nàng dùng sức trước mắt. Chính là trước mắt hết thảy, đều không có chút nào thay đổi. La Dũng đầy mặt mộng bức, giờ phút này chính không tiếp nhìn Tím Khê, hy vọng có thể từ đối phương nơi này, được đến một cái muốn đáp án. Khai cái gì vui đùa? Vừa mới chính mình như vậy thực lực, thế nhưng bị người, một cái tát cấp toàn bộ đều vô rớt. Này tính cái gì? Có thể làm được điểm này người, chính mình đều biết đến hảo sao. Cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa, rốt cuộc là cái gì thân phận? Này! Là ngươi làm! Tím Khê thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, nàng không thể tin được, trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Trên lệch như vậy thật lớn. Kia trước mắt người này tu vi, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Cho dù là hợp thể thứ 6 biến người, đều không thể làm được như vậy nông nôi đi. Trừ phi là mỗi cái cảnh giới xếp hạng đằng trước vài người, có thể tiến vào tiếp theo cái thánh thành người, mới có như vậy năng lực đi. Chính là trước mắt này nam tử, hán. Từ từ, nếu hắn thật là phía trước chính mình suy đoán như vậy, kia chẳng phải là nói, lần này với ta mà nói, là một cái cơ hội. Tím Khê mắt đẹp bên trong, xét qua một đạo giống nhau ánh sáng. Ngươi vừa rồi không thấy được a, kia bằng không. Trước nay một lần, dù sao chính là một cái tát sự tình, bất quá ngươi có thể trả lời ta vừa mới vấn đề sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, lời này ngữ, làm một bên La Dũng, cả người hoàn toàn tan vỡ. Một cái tát sự tình. Như vậy phong khinh vân đạm, chính mình. Chẳng lẽ cứ như vậy bất khám sao? Em mở con. Chương 2342 tràn đầy ghét bỏ. Ngạch Tím Khê ra đầu tê dại, toàn bộ thân thể mềm mại đều theo bản năng run run vài cái. Người này, thế nhưng như vậy cường đại. Đối phương tu vi, nhất định là cao hơn chính mình rất nhiều, cho nên mới không thể đủ điều tra. Hoặc là có mặt khác pháp môn, ngăn trở chính mình tu vi dao động. Nhưng là mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, này đều cũng đủ Tím Khê giờ phút này làm ra quyết định. Vị sư huynh này, nếu không chê nói, ta thỉnh ngài đi nhà ta làm khách. Đương nhiên, ngài sở hữu vấn đề, ta đều sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tím Khê cười, đại đại mắt đã hướng tới trăng non trạng chuyển biến, khóe miệng cũng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra mấy viên thiện lương hàm răng. Cả ngươi, thậm chí còn hơi hơi cúi đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng tư thái, mị lực nháy mắt liền tăng lên vài lần. Cái gì? Tím Khê, ngươi chính là đáp ứng ta. Chỉ cần ta lại lần nữa tăng lên tu vi, ngươi liền làm ta nữ nhân. Khu khu La Dung nghe được lời này lúc sau, theo bản năng nghĩ tới cái gì? Bang! Chính là hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này chính mình nói vừa mới vừa nói xong, trước mắt liền một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác, thân thể của mình giống như bị một tòa núi lớn gắt gao áp xuống, xương cốt đều phải vỡ vụn. Ngại ngoại tích, ngươi cái cặn bã, lao tử làm ngươi nói chuyện sao? Dương Đào rất là khó chịu thu hồi vừa mới chụp được bàn tay, hừ lạnh một câu. Đúng rồi, ngươi không phải phải làm lão tử tín đồ sao? Nghe được Dương Đào lời này, La Dũng khóc tâm tư đều có. Cảm tình ngươi còn nhớ rõ việc này, có ngươi như vậy đối đãi tín đồ sao? Động bất động chính là một cái tát. Chứ không cần tín ngưỡng ta a. Chính là Dương Đào kế tiếp nói, làm La Dũng cả người đều mộng bức. Cự tuyệt. Thế nhưng cự tuyệt. Hắn nội tâm, tức khắc một mảnh lửa nóng lên. Vừa mới hắn còn cảm thấy vô cùng khổ bức đầu, lần này thế nhưng như vậy thua, còn làm chính mình trở thành người khác tín đồ. Này nếu là làm gia tộc người đã biết, kia chính mình còn có mặt mũi trở về sao? Nếu chính là phải tin ngưỡng lao tử nói Dương Đào không vội không chậm nói, hơn nữa, còn bày ra một bộ rất khó vì tình bộ dáng. Chính là phải tin ngưỡng ngươi. Hừ, quỷ tài tín ngưỡng ngươi đâu? Cấp lao tử chờ La Dung tại nội tâm nói thầm, nhưng là bên ngoài thượng, hắn nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ít nhất, ngươi cũng muốn được đến thần vị người phát ngôn mới được. Ân, chờ ngươi được đến lúc sau, ở tín ngưỡng lao tử đi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Giống như, làm La Dung tín ngưỡng chính mình. Là một kiện thực dối dám, rất khó vì tình sự tình giống nhau. Người La Dũng nghe được lời này ngữ lúc sau, thiếu chút nữa một hơi không có xuyến đi lên. Thế nhưng là bị ghét bỏ. Đáng chết, này không biết từ nơi nào toát ra tới hỗn đản, rốt cuộc biết chính mình là ở làm cái gì sao. Chính mình chính là hợp thể đệ nhị biến tồn tại, này thần vực bên trong, trừ bỏ những cái đó đạt được thần danh hiệu người. Nơi nào còn có người có thể đủ có được chính mình như vậy tu vi tín đồ? Liên tính là những người đó, tín đồ bên trong, có thể cùng chính mình so sánh với, cũng không có mấy cái hảo sao. Hiện tại, chính mình thế nhưng bị ghét bỏ. Xỉ nhục ba. La Dũng cảm giác, đây là chính mình cả đời xỉ nhục. Nhìn cái gì nhìn, nha tích, lại nhìn lão tử, phiên tay chính là một cái tát. Dương Đào chờ La Dũng, ngón tay rất là khinh thường búng búng. Tại đây nháy mắt, một đạo như có như không hơi thở, nháy mắt nhân cơ hội dung nhập tới rồi La Dũng trong cơ thể. Còn không mau cút đi, nha tích, nếu không thể đủ lăn, lão tử không ngại trực tiếp giẫm chết ngươi. Kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo. La Dũng nội tâm thầm hận, nhưng là hắn lại một chút đều không nghi ngờ Dương Đào nói lời này thực lực. Hắn không có dừng bút giống nhau đi phía trước buông lời hung ác, mà là trực tiếp phun ra máu tươi tới, trực tiếp huyết độn rời đi. Sư huynh, ngươi làm như vậy chính là vì chính mình trêu chọc mầm tai họa. Tím Khê mày đẹp trói chặt, này cũng không phải là trang. La gia, tại đây thần vực, cũng coi như là một cái có uy tín danh dự tiểu gia tộc. Bọn họ gia tộc, tối cao đã đạt tới hợp thể thứ 5 biến tu vi. La Dung thế nhưng như vậy bị nhục nhã. Khẩu khí này, đối phương khẳng định nuốt không dưới, cuối cùng, nhất định sẽ tìm tới môn tới. Hơn nữa, vừa mới chính mình vẫn là quá nôn nóng. Còn không có chờ La Dung trở thành tín đồ, liền biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Giờ phút này, La Dung khẳng định liền chính mình cũng hận thượng. Không cần suy nghĩ nhiều, Thương Long sẽ để ý con kiến. Ta có thể chụp phiên hắn một lần, liền nhất định có thể chụp phiên hắn vô số lần lạc. Dương Đào chút nào đều không để bụng, nói nữa. Này nữ tử nội tâm tưởng cái gì, hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng. Bất quá có một chút có thể đoán được, kia này nữ tử khẳng định là muốn lợi dụng chính mình. Ha ha, mọi người đều muốn được đến chính mình muốn thôi. Đến nỗi thật sự có cái gì sự tình, chính mình hoàn toàn có thể khai lưu a. Bởi vì Dương Đào vừa mới âm thầm nếm thử một chút, tuy rằng không gian chi lực bị đánh suy yếu. Bất quá thời gian chi lực, lại là không có thu được quá nhiều ảnh hưởng. Hắn tự tin, chính mình như vậy tu vi, hơn nữa thời gian chính mình tác dụng tự thân, tốc độ mặt trên, có thể vững vàng áp chế chính mình, hẳn là không có mấy cái. Nói nữa, chính mình còn có mặt khác thủ đoạn, căn bản là không cần lo lắng. Kia! Hảo đi, đi trước nhà ta đi. Này dọc theo đường đi, ta sẽ vì sư huynh giảng giải. Tím Khê biết, giờ phút này chỉ có thể đủ tiếp tục đi xuống. Nếu lại lần nữa trở mặt trước mắt cái này nam tử nói, kia nàng tình cảnh, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tím Khê như thế nào còn không có trở về. Tím ra, vài người ở cửa không ngừng nhìn xung quanh. Bọn họ trên mặt, có nôn nóng, càng có áp lực vui sướng. Lần này thật đúng là vui như lên trời a, thanh gia tiểu công tử thế nhưng coi trọng Tím Khê. Lần này, gia tộc bọn ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Ừ, không sai, đến lúc đó có thanh gia nhất chỗ dựa, bọn họ William gia uy hiếp, tính cái gì? Liên tính mượn cái bọn họ William gia mấy cái lá gan, cũng không dám tới lô mang đi. Đúng vậy. Hơn nữa thanh gia tiểu công tử thanh thượng địch chính là đã đạt tới đệ tam biến tu vi, hơn nữa tiếp theo khẳng định có thể đạt được thần danh hiệu. Mấy cái tím người nhà, một đám đều vô cùng kích động. Hận không thể, giờ phút này chính mình liền đi tìm Tím Khê hảo. Mau xem, Tím Khê đã trở lại. Có người kinh hô, ánh mắt mọi người, đều hướng tới chính mình nhìn lại. Bất quá thức mau, bọn họ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bọn họ thấy được cái gì, Tím Khê thế nhưng cùng một cái nam tử đi như vậy gần. Đáng giận. Này nam tử, thật đúng là đáng chết. Cũng dám cùng thanh gia tiểu công tử nữ nhân, đi như vậy gần. Đợi lát nữa nhất định phải trực tiếp mặt sát, không thể đủ làm tiểu công tử nội tâm toát ra chút nào không mau. Tím Khê, ngươi đây là làm cái gì? Không chờ Tím Khê đã đến, tím ra mấy người cũng đã trực tiếp tiến lên. Bọn họ quanh thân, tu vi cổ động, tuy rằng mỗi một cái, đều mới hợp thể đệ nhất biến. Nhưng là vài người đứng thẳng vị trí, rất có chú ý, có thể tổ hợp trở thành một cái trận pháp, làm cho bọn họ vài người tu vi, dung hối đến cùng nhau. Như vậy, bọn họ có thể đối mặt hợp thể đệ tam biến tồn tại, mà bảo trì bất bại. M.com Chương 2343 bất giận. Các vị trưởng lão, các ngươi đây là làm cái gì? Đây là ta khách nhân. Tím Khê vạn phần nôn nóng lên. Nàng chính là biết, trước mắt người có bao nhiêu sao đáng sợ. Chính mình như vậy gia tộc, căn bản là không thể đủ đắc tội như vậy tồn tại. Nhưng là hiện tại, đây là xảy ra chuyện gì? Êm đẹp, vài vị trưởng lão, thế nhưng trực tiếp tiến lên, bày ra như vậy tư thế. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì sự tình, là chính mình không biết sao? Ừ. Tím Khê, ngươi khách nhân. ngươi phải chú ý chính mình thân phận. Mở miệng chính là Tam trưởng lão, một cái thượng tuổi nữ nhân. Nàng giờ phút này miệng lưỡi mang theo một tia khinh thường, thậm chí mang theo một tia đố kỵ. Không sai, Tam muội nói rất đúng, Tím Khê, ngươi phải chú ý chính mình thân phận. Cái gì khách nhân? Ừ, ta xem, là ngươi tưởng hảo đi. Nhị trưởng lão cũng mở miệng, đây là một cái cao gầy nam tử. Ngươi phía trước còn cùng chúng ta nói, là cùng La Gia La Dũng đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi sẽ không nói cho ta, đây là La Gia La Dũng đi. Cuối cùng mở miệng chính là đại trưởng lão. Này nhóm người bên trong, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ hiện giờ chính là dựa vào Thanh gia. Nếu làm Thanh người nhà biết, Tím Khê thế nhưng cùng mặt khác nam tử đi như vậy gần nói không chừng sẽ không vui. Vây quanh tránh cho không cần thiết mầm tai họa, vì toàn bộ gia tộc, bọn họ không chút do dự lựa chọn nhất đơn giản, hữu hiệu phương pháp, xử lý Dương Đào. Các vị trưởng lão, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Cái gì thời điểm? Ta đều không thể đủ có khách nhân. Tím Khê sắc mặt trầm xuống dưới, bất quá càng nhiều, nàng nội tâm là lo lắng. Nàng sợ hai trước mắt cái này kêu Dương Đào nam tử, sẽ nháy mắt ra tay. Phải biết rằng, này trận pháp uy lực, nhiều nhất có thể hòa hợp thể đệ tam biến người chống lại. Bất quá Dương Đào phía trước sở biểu hiện ra ngoài thực lực, nơi nào là đệ tam biến có thể làm được. Hơn nữa, ta tựa hồ mới là gia tộc tu vi tối cao người. Như thế nào, các vị trưởng lão chẳng lẽ muốn trực tiếp làm điểm cái gì sao? Thực lực, đại biểu cho địa vị. Mặc kệ là ở nơi nào đều là giống nhau, cho dù là Tím gia bên trong, đều là như thế. Này, Tím Khê, chúng ta đều là vì ngươi hảo. Tam trưởng lão tận tình khuyên bảo, bất quá cũng đã đối với chung quanh mọi người đưa mắt ra hiệu. Bọn họ tính toán trực tiếp động thủ, tiên trảm hậu tấu. Dừng tay, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý tốt nhất cho ta một lời giải thích, bằng không. Hừ. Tím Khê chủ động tiến lên, trên người phóng xuất ra một trận cường đại uy áp, bao phủ mọi người. Tím Khê, ngươi phải biết rằng, chúng ta đều là vì ngươi, vì gia tộc. Hết thảy, chờ chúng ta xong xuôi sự tình lại nói. Bằng không liền tới không kịp. Nơi này dao động, so sánh với thực mau liền sẽ bị bên trong Thanh người nhà nhìn đến. Đến lúc đó nếu là thật sự xuất hiện cái gì không thoải mái, bọn họ nhưng tổn thất không dậy nổi a đến nỗi giảng đạo lý. Hừ, Thanh người nhà như thế nào khả năng sẽ cùng bọn họ Tím gia giảng cái gì đạo lý? Bọn họ Tím gia, nhưng không có như vậy năng lực, có thể làm Thanh người nhà cùng bọn họ giảng đạo lý. Thực lực. Chỉ có thực lực, mới là hết thể căn bản. Đáng giận. Các ngươi chẳng lẽ là muốn bức ta động thủ sao? Tím Khê đầy mặt đều là nôn nóng, nàng âm thầm đã báo cho này vài vị trưởng lão rồi. Trước mắt nam tử không thể đủ động, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, giờ phút này vài vị trưởng lão, căn bản là nghe không vào. Bọn họ phía sau có Thanh gia. Còn có cái gì người là không thể đủ động sao? Ít nhất, bọn họ cho rằng, trước mắt cái này nam tử, không ở kia không thể đủ động người chi liệt. Tím Khê, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Thanh người nhà tới, cho nên, chúng ta phải vì ngươi tẩy rất chẳng sợ một kia khả năng vết nhơ khả năng. Tam trưởng lão trực tiếp truyền âm, đồng thời, chung quanh mặt khác trưởng lão cũng truyền âm lại đây. Không sai. Thanh thượng địch đã đến. So sánh với ngươi không xa lạ đi, hắn lần này chính là vì ngươi mà đến. Cho nên ngươi hẳn là biết nặng nhẹ. Đại trưởng lão cũng vội vàng bổ sung. Thanh thượng địch. Quả nhiên, Tím Khê nghe thế ba chữ lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Tiểu tử, muốn trách, liền trách ngươi ở bất chính xác thời gian, xuất hiện ở bất chính xác địa phương đi. Nhị trưởng lão gầm nhẹ. Dẫn động trận pháp, làm người chung quanh lực lượng, nháy mắt y ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, xuất hiện một phen nhàn nhạt trường mâu hư ảnh. Hư ảnh sở phóng xuất ra tới uy áp, vừa vặn, đã có thể đạt tới đệ tam biến dao động. Không cần. Thím Khê phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn rồi. Các vị trưởng lão đã trực tiếp động thủ. Hừ, đều lúc này, nha đầu này thế nhưng còn như vậy mở miệng. Nàng nội tâm chẳng lẽ liền không có chút nào đúng mực sao? Tam trưởng lão nội tâm rất là khinh thường, nàng cũng có hậu đại, diện mạo đều tính không tồi. Đáng tiếc chính là không có thể bị thanh thượng địch nhân vật như vậy nhìn đến. Sư huynh, không cần làm khó bọn họ. Cầu ngươi. Chính là Tím Khê kế tiếp nói, lại là làm tất cả trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Sư huynh, kia hẳn là nói trước người cái này nam tử, chính là đây là khai cái gì vui đùa. Làm hắn không cần khó xử chúng ta. Này Tím Khê, rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Hiện tại bọn họ chính là lợi dụng trận pháp, liền tính là hợp thể đệ tam biến tồn tại tới, đều không thể đủ nói có thể khó xử bọn họ đi. Không đúng, tiểu tử này tu vi nháy mắt, đại trưởng lão nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Bọn họ thế nhưng vẫn luôn đều không có nhận thấy được đối phương tu vi dao động. Ầm vang, đã có thể ở trong nháy mắt này, một cổ thật lớn lực lượng, đột nhiên xuất hiện. Bá đạo đánh sâu vào tới rồi chung quanh mỗi người trên người. Kia trường mâu hư ảnh, ở nháy mắt đã bị đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ, giống như bã đậu giống nhau, bất kham một kích. Phụt! Mà chung quanh mấy cái trường lão, chỉ cảm thấy chính mình ngực, đột nhiên xuất hiện một cổ thật lớn lực lượng. Bọn họ thân thể đồng thời bay ngược đi ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi tới. Như thế nào khả năng như thế cường? Đây là mấy cái trưởng lão ở sâu trong nội tâm, giờ phút này quanh quẩn duy nhất ý niệm. Quá cường đại. Bọn họ thế nhưng không thể đủ có chút phản kháng, đã bị oanh kích mở ra. Sư huynh, bớt giận. Thím Khê vội vàng tiến lên, đi tới Dương Đào trước người. Nội tâm lại là càng thêm hoảng sợ, quả nhiên, trước mắt cái này thần bí nam tử, tu vi quả nhiên đáng sợ. Vừa mới chính mình đều không có thấy rõ ràng đối phương rốt cuộc là như thế nào ra tay, chúng trưởng lão đã bị quét ngang. Thím Khê, ngươi làm cái gì? Khoảng cách tiểu tử này xa một chút. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời điểm, Thím Khê không phải ngươi có thể đụng vào. Mấy cái trưởng lão, giờ phút này thế nhưng không có cố kỵ đến tự thân thương thế, trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Kia bộ dáng. Phảng phất giờ phút này Dương Đào sở đứng ở địa phương, chính là một cái thật lớn sai lầm giống nhau. Sư huynh, bớt giận. Tím Khê mặt đẹp mang theo vài phần tái nhợt, vội vàng mở miệng. Bớt giận. Ha ha, Tím Khê cô nương, ngươi nhưng không cần như vậy khom lưng ngốn gối. Đúng lúc này, một cái nam tử xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn đến này nam tử xuất hiện sau, chung quanh trưởng lão, trước mắt sáng ngời. Một đám đều đầy mặt vui sướng. Em mờ con. Chương 2344 quỳ xuống. Nam tử diện mạo rất là bình phàm, bất quá trên người ăn mặc một kiện áo giáp mặt trên, có một cái thanh vân đồ án. Cái này nam tử xuất hiện lúc sau, chúng trưởng lão một đám giống như ăn cái gì linh đan rượu dược giống nhau, thế nhưng gian nan đứng lên, không người đi vào nam tử bên người. Thị vệ đại nhân. Tiểu tử này cùng nhà của chúng ta Tím Khê, nhưng không có nửa điểm liên quan. Đại trưởng lão chủ động mở miệng, trực tiếp bỏ qua một bên Tím Khê cùng Dương Đào chi gian sở hữu quan hệ. Phải biết rằng, này nam tử chính là thanh gia người. Đồng thời vẫn là thanh thượng địch thị vệ, nghe nói cùng thanh thượng địch quan hệ thực không bình thường. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không hy vọng, cái này thị vệ hiểu lầm cái gì. Ngoạn ý khiến cho thanh thượng địch không mau, vậy không hảo. Không sai, cái này nam tử tự thân tu vi khả năng không tồi, cho nên ở chỗ này làm cản. Thậm chí, còn tưởng đối nhà của chúng ta Tím Khê động tay động chân. Thị vệ đại nhân, ngài cũng thấy được, nhà của chúng ta Tím Khê dung nhan bãi tại nơi này. Tam trưởng lão càng thêm quá phận, thế nhưng trực tiếp tiến lên, trả đũa. Ha! Ta đối nàng động tay động chân. Dương Đào đầy mặt mộng bức, êm đẹp, này phong cách như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Nị mạ, chính mình đối Tím Khê động tay động chân. Khai cái gì vui đùa, chính mình bên người mỹ nữ, còn thiếu sao? Không nói Tím Khê ở chính mình trong mắt cũng liền như vậy, liền tính thật là cái mỹ nữ, Dương Đào giờ phút này cũng không có bất luận cái gì tính chất hảo sao. Thật là, chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nơi nào có rảnh tới cùng muội tử lãng phí thời gian? Hừ, chúng ta Tím Khê là đứng đầu mỹ nhân nhi, hơn nữa tu vi cường đại, thiên tư thông minh, bao nhiêu người đều muốn được đến. Nhị trưởng lão bắt đầu thổi phồng lên, gia hỏa này, thế nhưng chút nào đều không đỏ mặt. Mà người chung quanh, thế nhưng đồng thời biểu hiện ra đúng là như thế thần thái tới. Cho dù là cái nào thị vệ, cũng không ngoại lệ. Ngoa tào, một đám bị quyển dưỡng cặn bã, căn bản là không có gặp qua chân chính mỹ nữ. Dương Đào khinh thường lên. Hắn yên lặng xoay người, tính toán rời đi. Ngươi muốn làm gì? Trung quanh có trưởng lão lại lần nữa mở miệng, tiểu tử này tính toán cứ như vậy rời đi sao? Hừ, hiện tại biết thanh gia người ở chỗ này, cho nên sợ hay sao? Nào có như vậy tốt sự tình, việc này, không thể đủ cứ như vậy tính. Bằng không, thanh gia bên kia, bọn họ như thế nào giải thích? Nếu tới, vậy chỉ có thể đủ lưu lại, trực tiếp đi cùng thanh thượng địch giải thích rõ ràng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới an tâm. Như thế nào? Dương Đào đống nhiên quay đầu, hai mắt bên trong lại lần nữa lộ ra một bộ không kiên nhẫn thần quang tới. Nhìn đến này thần quang lúc sau, Tím Khê theo bản năng run run một chút. Không lâu trước đây, nàng cũng thấy được như vậy ánh mắt, kết quả chính là La Dũng bị chủ phiên. Sư Tím Khê muốn mở miệng nói điểm cái gì, dùng để bổ cứu, nhưng là lại bị một bên đại trưởng lão cấp vội vàng đánh gãy. Tím Khê, ngươi yên tâm, người này đối với ngươi làm cái gì, mọi người đều đã biết. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải vì ngươi tìm về một cái công đạo. Người này, cần thiết muốn ở thanh thượng địch công tử trước người tạ tội. Không sai, đây là tất nhiên. Thanh thượng địch công tử, chính là đại biểu cho thanh gia. Thực mau, Tím Khê cũng sẽ trở thành thanh gia một viên, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cấp thanh gia một cái cách nói. Càng nói, liền càng quá đáng. Trực tiếp liền xả đến thanh gia, như vậy làm vẻ ta đây, làm Dương Đào cảm thấy từng đợt ghê tởm. Tím Khê, ngươi không cần lại mở miệng. Nay đã là thanh gia sự tình, chẳng lẽ, ngươi có thể cự tuyệt thanh thượng địch công tử sao? Đồng thời, đại trưởng lão cũng đang âm thầm cấp Tím Khê truyền âm. Thanh gia, thanh thượng địch. Nghe thế mấy chữ lúc sau, nguyên bản muốn mở miệng Tím Khê, giờ phút này cũng chần chờ lên. Thanh gia, ở nàng trước mặt, kia chính là một cái quái vật khổng lồ a, ngay cả La Dũng nơi La gia đều không thể đủ cùng thanh gia đánh đồng. Mà thanh thượng địch, tự thân tu vi đã đạt tới đệ tam biến, hơn nữa cùng La Dũng bất đồng, hắn cơ hồ xác định vững chắc, có thể tại hạ một vòng bên trong, đạt được thần danh hiệu. Đây là nội tình, thanh gia nội tình. Hơn nữa, nếu chính mình cùng thanh thượng địch cùng nhau, kia chính mình tăng lên tu vi độ kiếp, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Dương Đào phía trước nghe Tím Khê nhắc tới quá. Ở bên này, đại bộ phận người tăng lên tu vi, đều là muốn đi tăng lên thần điện, tiếp thu thiên kiếp. Lúc ấy nghe thế tin tức, Dương Đào liền mộng bức. Chẳng lẽ này thần vực bên trong, hợp thể kỳ lôi kiếp, đều bị trải vớt không thành. Bất quá sau lại, Tím Khê lại lần nữa nhắc nhở. Nói này lôi kiếp, là cho rằng khống chế. Có thần tướng thi triển, nếu vượt qua, tu vi tự nhiên có thể tăng lên đi lên. Nếu không có vượt qua, vậy chỉ có thể đủ không ngừng tích lũy, sau này có thể lại lần nữa đi sớm. Nhất quan trọng là, tín ngưỡng chi lực. Nếu ở độ kiếp bên trong, phóng thích tín ngưỡng chi lực, có thể triệt tiêu đại bộ phận lôi kiếp uy lực. Cái này làm cho Dương Đào lúc ấy liền vô cùng cổ quái lên, này thần vực bên trong, quả nhiên vô cùng cổ quái. Hơn nữa, phía trước từ La Dũng trên người cảm nhận được tình huống xem ra, nơi này tu vi, tựa hồ đều thực tùy tiện, giống như không có căn bản giống nhau. Dương Đào lớn mật phỏng đoán, vấn đề nơi, có phải hay không liền tại đây tăng lên thần điện? Như thế nào, còn chưa cút lại đây quỳ xuống sao? Đại trưởng lão xem Dương Đào chậm chạp không có mở miệng, nhất định là bị dọa sợ. Tức khắc, nội tâm lập tức bành trướng lên. Giờ phút này, bọn họ có Thanh Gia ở sau lưng chống lưng, còn dùng đến sợ hay sao? Ngươi tu vi là lợi hại, chính là hiện tại đâu, ngươi có thể như thế nào? Hừ, đối chúng ta động thủ, đó chính là đắc tội Thanh Gia, cho ngươi mấy cái lá gan, ngươi dám sao? Cái gì? Dương Đào hai mắt hơi hơi mị mị, hắn phảng phất cho rằng chính mình nghe lầm. Thế nhưng, có người làm chính mình quỳ xuống. Hừ, chẳng lẽ ngươi lỗ thai điếc không thành, lại đây quỳ xuống, chủ động nhận tội? Không sai, chẳng lẽ ngươi không thấy được vị này thị vệ đại nhân sao? Nói cho ngươi, hắn chính là thanh thượng địch công tử hộ vệ, tu vi đã chạm đến đệ tam biến. Hơn nữa, cùng công tử giống như huynh đệ giống nhau quan hệ. Quỳ gối hắn trước mặt, là ngươi vinh hạnh. Tam trưởng lão cười lạnh mở miệng, đồng thời còn không quên nịnh bợ thị vệ vài câu. Hiển nhiên, câu kia huynh đệ giống nhau quan hệ làm thị vệ rất là hưởng thụ. Hơn nữa đích xác, thanh thượng địch coi trọng Tím Khê, vừa mới này nam tử hành vi, cũng đủ làm hắn ra tay giáo hấn. Nị mạ, các ngươi này đàn ngu ngốc, nói cái gì? Có bản lĩnh cấp lao tử nói lại lần nữa. Dương Đào đã bắt đầu vén tay háo, này đàn không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám như vậy đối chính mình mở miệng, ngại chính mình mệnh dài quá sao. Tiểu tử, ngươi còn dám như vậy mở miệng. Chê cười, hiện tại ngươi nội tâm nhất định dọa không được đi đại trưởng lão còn tưởng mở miệng, nói điểm cái gì. Bất quá lại nhìn đến kia thị vệ vươn tay, bãi bãi, hắn vội vàng không người, ngậm miệng lại. Kia sắc mặt, nơi trốn thể hiện ra nô tính. Được rồi, lại đây quỳ xuống đi. Ta thời gian thực quý giá, ta kiên nhẫn cũng hữu hạn, nếu ngươi còn tưởng giữ lại ngươi mạng chó, tốt nhất nhanh lên. Thị vệ vô cùng cao ngạo, lạnh nhạt nhìn trước người Dương Đào. Hắn tin tưởng, ở biết chính mình đại biểu Thanh Gia tình huống dưới, đối phương nhất định sẽ bóp mũi, cắn răng, ngoan ngoan liền phạm. Em mờ con. Chương 2345 bàn tay tái hiện. Chính là, đều như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Tím ra người, giờ phút này một đám cao cao tại thượng, phảng phất đã quên mất vừa mới kia chật vật bộ dáng. Bởi vì bọn họ tự tin, đây là một loại mù quáng tín nhiệm. Thanh ra, cái kia tưởng tượng đều làm cho bọn họ kích động gia tộc ga hơn nữa. Bọn họ sớm liền nghe nói, giờ phút này Thanh gia mạnh nhất người, vị kia thần bí đại công tử, đã có được thứ 7 biến tu vi. Như vậy gia tộc, ở cái này thần vực, đều có thể đủ miễn cưỡng bài thượng hảo. Mà trước mắt tiểu tử này, hừ, tính cái gì đồ vật, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình về điểm này tu vi, có thể có cái gì làm sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Thị vệ bỗng nhiên tiến lên một bước, cả người hơi thở không ngừng kích động. Ngay cả không trung tầng mây, đều bị hơi thở sở ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng xoay tròn lên. Chết chắc rồi, tiểu tử này vừa mới như vậy kiêu ngạo, chính là cùng cao thủ chân chính so sánh với, vẫn là quá cúi bắp. Đúng vậy, đây chính là Thanh gia thị vệ, bọn họ chiến lực tuyệt đối có thể cùng bình thường đệ tam biến người chống lại. Đây là nội tình, nghe nói, bọn họ độ kiếp thời điểm, trước nay đều bất động dùng tín ngưỡng chi lực. Sau này, chúng ta Tím ra cũng sẽ bay lên. Hừ, khiến cho tiểu tử này, trở thành cái thứ nhất bị Tím ra dẫm đi xuống người đi. Tím ra người, một đám khỏe miệng đều phía mỹ cười. Có thể làm thị vệ động thủ, chấn áp trước mắt tiểu tử này. Bọn họ tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hơn nữa, một khi thị vệ động thủ, nay chẳng phải là thuyết minh, việc này, hoàn toàn cùng Thanh gia nhắc lên quan hệ sao. Nói như vậy, kia tiểu tử này, mặc kệ tự thân cỡ nào cường đại, kia kết cục cũng đã chú định. Có hay không người ta nói quá, làm một con chó, ngươi kêu rất khó nghe a. Dương Đào hai mắt bên trong, lộ ra một tia hàn quang. Gắt gao là này một đạo quan mang, thị vệ nhìn đến lúc sau, cả người đột nhiên như truy hầm băng, hắn có loại ảo giác, tựa hồ chính mình trong cơ thể khí huyết, đều nháy mắt bị này nói quang mang cấp đông cứng. Hừ! Nháy mắt, thị vệ phản ứng lại đây. Vì vừa mới chính mình biểu hiện, cảm thấy đáng xấu hổ. Một cái không biết cái gì địa phương toát ra tới con kiến thôi, chính mình thế nhưng bị đối phương một đạo ánh mắt cấp chấn trụ, này nếu là truyền ra đi, chính mình còn như thế nào dừng chân. Đặc biệt là, tại đây đàn muốn dựa vào lại đây tím người nhà mặt, chính mình tuyệt đối không thể đủ có vừa mới như vậy ý niệm. Cậu! Hừ! Tiểu tử, làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Thị vệ sắc mặt đã vô cùng khó coi, đại bộ phận đều là bởi vì vừa mới dương đào ánh mắt kia tạo thành. Đến nỗi mặt khác phẫn nộ, đây là do dự dương đào thái độ. Biết chính mình thanh người nhà thân phận, thế nhưng còn dám như vậy chậm trễ, này nguyên bản chính là tội lỗi. Hán động, đôi tay đã rút ra bên hông trường đao, mặt trên có thần quang ở lập lòe. Này trường đao rất là bất phàm. Cho dù là chân chính đạt tới hợp thể đệ tam biến tu vi người, ở đối mặt này đao thời điểm, đều phải né xa ba thước. Trước phế đi ngươi. Thị vệ hừ lạnh, trường đao hướng tới Dương Đào đầu chém đi xuống. Thật là phiền nhân. Dương Đào rất là khinh thường, trực tiếp chỗ sâu trong một bàn tay, phiên tay hướng tới đối phương, phiến qua đi. Cái gì? Tím Khê nhìn đến tình huống này lúc sau. Trong đầu lại lần nữa hiện ra không lâu trước đây xuất hiện hình ảnh. Nàng có loại không tốt cảm giác, nội tâm thế nhưng đã nhận định, này thị vệ sẽ xui xẻo. Nga! Thật đúng là tự đại. Thị vệ nhìn đến lúc sau, nội tâm châm trọc. Cũng dám trực tiếp dùng tay tới đụng vào này trường đao. Hừ, nếu như vậy, vậy trực tiếp chặt đứt người tay đi. Ha ha! Thật là khôi hài. Người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Kia chính là thanh gia trường đao, tại đây một mảnh khu vực, ai chẳng biết. Chương 2345 bàn tay tái hiện 12, điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc. Em mờ con. Chương 2346 cảm tình như thế nào? Nam tử diện mạo thực bình thường, chính là cái loại này, đi ở trong đám người, tuyệt đối sẽ không làm người nhiều xem một cái tồn tại. Bất quá giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ tới rồi nam tử trên mặt. Bởi vì, hắn chính là lần này vai chính, thậm chí là nơi này nhất tôn quý người. Thanh gia tiểu công tử, thanh thượng địch. Hợp thể đệ tam biến tu vi, hơn nữa hắn giờ phút này tuổi, ở thanh gia địa vị, không tính thấp. Tím gia người, vừa mới sợ hãi ở bay nhanh rút đi. Trên mặt thậm chí xuất hiện một tia ửng hồng. Bọn họ nội tâm đã bắt đầu kích động lên. Kia chính là thanh thượng địch à, vị công tử này đứng ở chỗ này, là có thể đủ trấn áp hết thảy. Bởi vì, hắn cũng đủ đại biểu thanh gia. Chỉ cần hắn ở, vậy cùng cấp với thanh gia ở chỗ này lên tiếng, ai dám không tử. Tiểu tử, còn không nhanh lên quỳ xuống. Tam trưởng lão cười lạnh liên tục, giống như một cái lại lần nữa tạo khởi tự tin gà trống giống nhau. Ở bên kia diếu võ dương oai. Tím Khê, nhiều ngày không thấy, ngươi quả nhiên càng thêm động lòng người. Thanh thượng địch ở mở miệng nói câu nói kia lúc sau, rất là khinh miệt liếc liếc mắt một cái Dương Đào sau, liền đem chính mình ánh mắt, phóng tới Tím Khê trên người. Ngươi, nguyên lai ngươi chính là thanh thượng địch. Tím Khê nhìn đến người tới lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Phía trước, nàng chính mình đều thực ngoài ý muốn, thanh gia như vậy công tử, là như thế nào biết chính mình. Hiện tại, nhìn thấy chân nhân lúc sau, nàng tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai cái này trước kia cùng nhau từng có một đoạn sinh tử trải qua nam tử, thế nhưng chính là thanh gia người. Ha ha, xin lỗi Tím Khê, phía trước không có nói cho người thân phận. Khi đó ta là đi ra ngoài rèn luyện tự thân. Đối với Tím Khê biểu hiện, thanh thượng địch nội tâm rất là vừa lòng. Bất quá trên mặt còn cố ý biểu hiện ra một bộ xin lỗi tới. Cái này làm cho Tím Khê rất là hưởng thụ, thậm chí, nàng mặt đẹp đều ửng đỏ lên. Không có việc gì, thanh công tử, hạnh ngộ. Tím Khê hơi hơi cúi đầu, cố ý biểu hiện ra một tia thẹn thùng tới. Thanh thượng địch nhìn đến lúc sau, nội tâm càng thêm lửa nóng lên. Thanh công tử Tím Khê vừa mới mở miệng, đã bị thanh thượng địch chủ động tiến lên, dùng ngón tay bưng kín đối phương môi đỏ. Trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi, chúng ta chi gian, nơi nào muốn như vậy xa lạ. Cảm thụ được môi đỏ mềm mại, thanh thượng địch nội tâm càng thêm kích động. Tốt! Thượng địch, vị này Tím Khê nói như cũ không có nói xong, một bên tam trưởng lão đã gấp không chờ nổi muốn biểu hiện. Hừ, tiểu tử, còn không quỳ lại đây, chẳng lẽ ngươi thật sự? Đồng! Tam trưởng lão nói còn không có nói xong, nháy mắt liền nhìn đến một cái bàn tay, hướng tới chính mình mà đến. Đây là nàng trong óc bên trong, nháy mắt liền nghĩ tới đây là cái gì, chính là trước mắt đã một mảnh đen nhánh. Nàng thân hình, đã bị Dương Đào một cái tát, chụp chia 5 x 7, ngay cả linh hồn đều không có tránh được, bắt đầu không ngừng vỡ vụn mở ra. Hừ, còn chưa từng có người, dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm lao tử quỳ xuống, tìm chết ta. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường. Ngươi thật can đảm. Đại trưởng lão nhìn đến lúc sau, đống nhiên tiến lên, muốn trực tiếp động thủ. Chẳng sợ hắn biết, Dương Đào tu vi cường đại. Chính là hắn như cũ không sợ hãi, thanh thượng địch liền ở chỗ này, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này hôm nay là trốn không thoát. Hơn nữa, kia chính là gia tộc của chính mình trưởng lão A Hợp thể kỳ tồn tại, ở gia tộc của chính mình bên trong, vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại cứ như vậy tổn thất một cái, hắn nơi nào có thể chịu được. Thật là đáng chết. Đại gia hỏa chuẩn bị động thủ, chấn áp tiểu tử này. Nhị trưởng lão cũng tiếp đón người khác, chuẩn bị hành động. Từ từ, thanh thượng địch nhìn lúc sau, đột nhiên vây vây tay. Công tử, đại trưởng lão lại lần nữa. Chương 2346 cảm tình như thế nào 1-2, điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc. Em mờ con. Chương 2347 nát. Hừ. Vô chi tiểu tử, thế nhưng chọc đến thanh công tử tức giận. Bất quá, có thể bị thanh công tử thân thủ trấn áp, kia cũng là phúc khí của ngươi. Đại trưởng lão nhìn đến lúc sau, đã che lấp không được trên mặt đắc ý tươi cười. Ha ha! Vô chi tiểu tử, thanh công tử tùy tùy tiện tiện một kiện bảo vật, đều có thể đủ trấn áp ngươi. Chính là, biết chính mình đối mặt chính là thanh công tử lúc sau. Thế nhưng còn không chủ động quỳ xuống lĩnh tội, còn dám nói năng lô mãng, thật là tìm chết ta. Chung quanh Tím người nhà, lại lần nữa bắt đầu không ngừng châm chọc nghĩa mai lên. Bọn họ nội tâm vô cùng an tâm, lần này cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thanh thượng địch là cái dạng gì tồn tại, chuẩn thần danh hiệu, này cũng đủ thuyết minh hắn tự thân cường đại rồi. Tuy rằng tự thân là hợp thể đệ tam biến, chính là bình thường đệ tứ biến tồn tại, đều không thể ổn đủ phân sanh thượng địch một đầu. Huống chi, thanh của cải chứa thâm hậu, thứ tốt không ít, tùy tùy tiện tiện một kiện, đều cũng đủ chấn áp một phương. Một cái tiểu tử, chẳng sợ vừa mới hắn làm ra một ít nghe rợn cả người sự tình tới, chính là đối mặt chân chính quái vật khổng lồ thời điểm, hắn còn có thể đủ làm ra cái gì sao? Buồn cười, hắn sẽ ở nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Kia mặt gương, với ta mà nói, cũng thực bất phàm. Nó sẽ chiếu rọi ra một cái tương đồng ngươi, rồi mới cùng ngươi chiến đấu. Nay thần thông, sau này ta tự thân cũng sẽ nắm giữ. Hiện tại, ngươi có thể thử xem cùng chính mình chiến đấu cơ hội. Thanh thượng địch hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa bảo trì hắn kia cao quý tư thái. Thứ này, với hắn mà nói, cũng coi như là một cái thực quý trọng đồ vật. Bất quá vừa mới Dương Đào biểu hiện, làm hắn nội tâm có một kia lo lắng. Rốt cuộc, đây là ở Tím người nhà trước mặt, tự nhiên muốn biểu hiện lợi hại một chút. Mà thứ này, là hắn nhanh chóng tự hỏi lúc sau, được đến tốt nhất đáp án. Ân, nói đủ rồi sao? Nếu nói đủ rồi, vậy lại đây chịu chết đi. Dương Đào tủng tủng cái mũi, mang theo lười biếng mở miệng nói. Cái gì? Điên rồi. Tiểu tử này quả nhiên là người điên, chỉ sợ đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm, chính mình đối mặt chính là cái dạng gì tồn tại đi. Tím ra người, toàn bộ đều bắt đầu trào phúng lên. Đây chính là thanh thượng địch A, thanh gia tiểu công tử. Trên người thứ tốt không biết nhiều ít, tùy tùy tiện tiện lấy ra tới giống nhau, đều cũng đủ trấn áp hắn. Thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, ha ha, thật là chết chắc rồi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Như vậy mạo phạm thanh công tử, ta xem, ngươi vẫn là trực tiếp lại đây tự sát đi. Đại trưởng lão mang theo hài hòa tươi cười, cố ý biểu hiện ra như vậy tư thái tới. Không sai, công tử nhân tử, ngươi nếu tự sát, nói không chừng sẽ không tra tấn ngươi. Ừ, bằng không, chúng ta đợi chút đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị trưởng lão cũng ở một bên hát đệm. Bất quá hắn nói thực đúng chỗ, là đợi lát nữa. Hiển nhiên, là chờ Dương Đảo bị trấn áp lúc sau, bọn họ sẽ ra tay. Như vậy, bọn họ có thể trực tiếp dương mi thổ khí, hảo hảo ra một chút vừa mới bị khi dễ nghẹn quất. Tiểu tử, khả năng ngươi cùng Tím Khê có chút giao tình. Bất quá ngươi như vậy mạo phạm ta, cho dù là Tím Khê mở miệng, đều không thể tha thứ. Ngươi tự sát đi, ta có thể không truy cứu ngươi bạn bè thân thích. Thanh thượng địch cảm khái liên tục, giống như hắn thật là cỡ nào nhân từ giống nhau. Như vậy diễn xuất, làm Dương Đào thiệt tình buồn nôn. Đậu má. Dương Đào chửi nhỏ một tiếng. Này nhóm người, chẳng lẽ một đám đều như vậy ngu ngốc sao? Đến bây giờ đều xem không hiểu tình huống. Dương Đào nội tâm nói thầm, bên người này nhóm người, tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Thế nhưng đều biểu hiện ra, cuối cùng chính mình sẽ lựa chọn tự sát. Ừ, nhìn đến kia bóng loang sao, thực mau, một cái khác ngươi liền sẽ xuất hiện. Hắn sẽ có cùng ngươi giống nhau tu vi, giống nhau thần thông. Thanh thượng địch sâu kín mở miệng, chính là hắn nói đột nhiên liền ngừng. Sắc. Thanh thúy thanh âm, từ trên không truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng hướng tới trên không nhìn lại. Ha ha ha, tiểu tử, thực mau ngươi liền biết lợi hại. Tím ra người còn không có phản ứng lại đây, cho rằng đây là thần thông thi triển quá trình, đang không ngừng trào phúng. Không sai, này bảo vật là có thể đủ trấn áp ngươi. Chính là, tiểu tử, ngươi liền nhận mệnh đi. Câm miệng. Thanh thượng địch lại là và áp lực gầm nhẹ lên, sắc mặt của hắn, khó coi tới rồi cực điểm. Sắc. Kỳ thật, không cần hắn gầm nhẹ. Người chung quanh cũng đã lại lần nữa truyền ra tới chết giống nhau yên tĩnh. Bởi vì, không trung gương, đã hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Mảnh nhỏ bay xuống tới rồi bốn phía, rơi rụng đầy đất. Cho dù là một cái ngu ngốc, đều biết, này tuyệt đối không phải bảo kính phát động bộ dáng. Chính là như vậy kết quả, làm tím người nhà đồng thời mở bước. Đây là chuyện như thế nào? Em đẹp, này bảo kính như thế nào liền phá rớt? Ngươi là cái gì người? Lần đầu tiên, thanh thượng địch vô cùng nghiêm túc nhìn Dương Đào. Ta, thanh thượng địch, thanh gia tiểu công tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn thanh âm đột nhiên biến đại lên, tựa hồ chỉ có thanh gia cái này tên tuổi, mới có thể đủ làm hắn giờ phút này nội tâm không như vậy khủng hoảng. Kêu bảo kính tan vỡ, chỉ có một nguyên nhân. Nó chiếu rọi không được đối phương cái này nam tử, hoặc này nam tử tu vi dị thường cường đại, vượt qua bảo kính thừa nhận cực hạn, hoặc nam tử bản thân chiến lược nghịch thiên, ở chiến lược phương diện, vượt qua bảo kính cực hạn. Nhưng ba, mặc kệ là nào một phương diện, đều không phải hắn giờ phút này có thể trêu chọc. Trước mắt người này, tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật. Ít nhất, chính mình không thể đủ chủ động trêu chọc. Nga! Chẳng lẽ ta nhất định phải nói cho ngươi, lão tử là ai sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lộ ra đầy miệng tuyết trắng hàm răng, dùng không chút nào che lấp ngự khí mở miệng. Làm căn đại trưởng lao muôn quát lớn, nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình bên thai một trận cuồng phong quát tới, thực mau, chính mình thân hình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Bang! Một cái vang dội bàn tay, trực tiếp đánh vào đại trưởng lão trên mặt. Bất quá lần này, ra tay người không phải Dương Đào, mà là thanh thượng địch. Câm miệng, vị sư huynh này, cũng là ngươi có thể tùy tiện quát lớn sao? Thanh thượng địch nói, làm cho cả tím người nhà đều mộng bức. Sư huynh, ngoa tào, ngay cả thanh thượng địch đều mở miệng tôn xưng sư huynh. Này! Này như thế nào khả năng? Người này, chẳng lẽ cường đại tới rồi như vậy nông nỗi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia vừa mới tím ra đối này nam tử làm hết thảy. Không dám suy nghĩ, tím người nhà một đám cũng không dám tưởng đi xuống, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến phát cuồng, nội tâm phát hận, linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Thân thể cũng ở không ngừng run run, trước mắt càng thêm là một mảnh đen nhánh. Này! Thật là đáng sợ! Bọn họ tím ra, chẳng lẽ xong đời sao? Tím Khê A nhị trưởng lão lại là chủ động tiến lên, đầy mặt sám hối hướng tới Tím Khê mở miệng. Hắn nhưng không có quên, ngay từ đầu thời điểm, Tím Khê nói, đây là khách nhân tới. Có thể thấy được, nếu nói nơi nào còn có cơ hội nói, đó chính là Tím Khê. Hơn nữa, chính mình mỹ mạo ở chỗ này. Nhị trưởng lão tin tưởng, nếu Tím Khê mở miệng, nhất định có thể làm này thần bí nam tử vong khai một mặt. M.com Chương 2348 xác nhận một chút. Tím Khê nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền minh bạch đây là cái gì sự tình. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nội tâm cũng vô cùng rối rắm. Chính là, đây là nàng gia tộc ra có nàng thân nhân, nàng không thể đủ nhìn tím ra, cứ như vậy hủy diệt. Nàng thậm chí có loại ảo giác, đối phương cái kia dương đảo, nếu giận nói, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Căn bản không có khả năng là bọn họ tím ra có thể thừa nhận. Không. Hiện tại, liền không phải bọn họ tím ra có thể thừa nhận. Tím Khê, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thu phục. Thanh thượng địch lúc này lại là chủ động tiến lên, mang theo tự tin mở miệng. Hắn tin tưởng, thanh ra. Này hai chữ, cũng đủ làm nhiều bộ phận người sợ hãi. Hơn nữa, đối phương rõ ràng tu vi vô cùng cường đại. Bất quá nhưng vẫn không có đối chính mình động thủ. Vậy thuyết minh, đối phương ở sợ hãi chính mình thân phận, sợ hãi thanh gia. Đi. Thanh thượng địch phất tay, một đạo thần quang tận trời mà đi. Gì? Ngươi đây là cho các ngươi gia tộc tín hiệu sao? Dương Đào nhìn đến lúc sau, lập tức mở miệng. Bất quá làm thanh thượng địch cảm thấy cổ quái chính là... Đối phương ngự khí bên trong, thế nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại có một tia vui sướng. Đúng vậy, chính là vui sướng. Gặp quỷ, hỗn đản này thế nhưng còn vui sướng, này. Rốt cuộc là vì cái gì? Thanh thượng địch cảm giác buồn bực. Bất quá hắn như cũ không có bất luận cái gì lùi bước, không sai, thanh người nhà đã biết bên này sự tình. Sư huynh. Còn thỉnh xem ở thanh gia mặt mũi mặt trên, việc này cứ như vậy tính như thế nào? Hừ, lần này tính, chờ đến ta gia tộc người lại đây, tiểu tử, ngươi như cũng phải bị lao tử trà đạp. Thanh thượng địch nội tâm hung tợn mở miệng, hắn trước nay đều chưa từng như vậy ăn nói khép nép quá. Này đối với hắn tới nói, là sỉ nhục, cần thiết muốn bước phẳng. Nga, vậy ngươi kia hai cái thần ca ca sẽ đến sao? Dương Đào hai mắt, càng thêm sáng ngời vài phần. Thậm chí, hai tay của hắn đều bắt đầu không ngừng qua lại xoa xoa. Kia bộ dáng, mười phần chính là một cái nhìn đến tài báo cướp đường giả, tính toán động thủ tư thái. Cái gì? Thanh thượng địch hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp, hỏi chính mình kia hai vị ca ca làm gì? Bang! Chính là ở thanh thượng địch nói vừa mới nói xong lúc sau, thân thể hắn liền bay lên không lên. Trong lúc, hắn trên người có bảo quang hiện lên, bất quá ở xuất hiện nháy mắt liền rách nát. Phong ngự bảo vật, không có khởi đến chút nào tác dụng. Ầm vang. Thanh thượng địch hung hăng ngã ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất, đều xuất hiện một đạo thật dài, thật sâu khe rãnh. Lao tử thực chán ghét nói lặp lại nói, tiểu tử ngươi điếc sao? Dương Đào lắc lư xuống tay cổ tay, rất là khó chịu mở miệng. Vừa mới mỉm cười, đã sớm biến mất không thấy, thay thế, là đầy mặt khó chịu. Này! Yên tĩnh! Chết giống nhau yên tĩnh! Vừa mới nghe được thanh thượng địch nói lúc sau, mới hơi chút xuất hiện một tia hy vọng tím người nhà, giờ phút này toàn bộ đều ở lạnh run run. Là! Dương Đào là động thanh thượng địch không sai, kia thanh gia nhất định sẽ phẫn nộ. Chính là, bọn họ càng thêm sợ hãi, chính mình sống không đến lúc ấy a. Cái này hung nhân, quá hung tàn. Kia chính là thanh gia tiểu công tử a, chẳng sợ biết đối phương thân phận, thế nhưng đều là cái dạng này ra tay. Thật là đáng sợ. Tên hôn đàn này, chẳng lẽ nội tâm liền không có chút nào sợ hãi sao? Xem cái gì xem? Dương Đào thực khó chịu nhìn chung quanh tím người nhà liếc mắt một cái, đậu má, vừa mới còn ở nơi này lại nhảy dài dòng, nếu không phải lười đến động thủ, này nhóm người đã sớm bị xử lý. Bạch bạch! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, gần là chính mình này một câu, một bên nhị trưởng lão, thế nhưng quỷ, chính mình phiến chính mình cái tắt lên. Thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta đáng chết. Bạch bạch bạch. Chung quanh tím người nhà nhìn đến lúc sau, cũng một đám đi theo hành động lên. Bọn họ biết, nếu bọn họ muốn tồn tại, cũng chỉ có thể như vậy khom lưng uốn gối, đổi lấy cầu thả. Ngươi có biết hay không, ta là thanh người nhà. Thanh thượng địch gầm nhẹ, hai mắt hồng. Hắn trước nay đều không có bị người như vậy nhục nhã quá, và mặt. Thế nhưng vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt và mặt. Ở đây người, mặc kệ là ai, đều phải chết. Đây là hắn xỉ nhục, không thể đủ bị truyền bá mở ra. Bang! Nhưng mà, như cũng là một cái bàn tay. Này bàn tay đi xuống, hắn thân thể trực tiếp xuất hiện vô số tiếng vang. Xương cốt bắt đầu không ngừng dịch chuyển, đứt gãy. A! Thanh thượng địch gào giống, loại này thống khổ. Làm hắn thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Ta. Ca ca ta chính là thần. Bang. Dương Đào không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp vươn tay, lại lần nữa huy động. Đối với như vậy không có ngủ tỉnh ngu ngốc, tự nhiên trực tiếp làm hắn trước thanh tỉnh điểm hảo. Nói nữa, nếu không phải bởi vì ngươi có hai cái thần ca ca, chính mình còn sẽ nhằm vào ngươi sao? Ta. Ta gia tộc người mạnh nhất. Chính là có hợp thể thứ bảy biến tu vi. Thanh thượng địch trong cơ thể toát ra một cổ tử lực lượng, không ngừng tẩm bổ thân hình hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn bực, chính mình không nhớ rõ, chính mình trong cơ thể có lực lượng như vậy. Bang! Chính là kêu bàn tay, lại lần nữa lại đây, sống sờ sờ đánh gãy trong thân thể hắn sở hữu xương cốt, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được kia đáng sợ thống khổ. Đồng thời, kia sợi sinh mệnh chi lực, lại lần nữa toát ra tới, dễ chịu thân hình hắn. Ngươi! Là ngươi! Lần này, thanh thượng địch cuối cùng hiện. Chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này làm ra tới. Hắn! Là phải dùng như vậy phương thức, không ngừng tra tấn chính mình. Làm chính mình không ngừng cảm thụ, chính mình xương cốt tấp tấp vỡ vụn thống khổ. Ác ma! Này hoàn toàn chính là một cái ác ma. Bạch bạch bạch. Dương Đào như cũ không có mở miệng, trong tay đại ba trưởng, không ngừng chém ra. Đối phương không ngừng cảm nhận được cái loại này thống khổ, linh hồn đều xuất hiện tán loạn. Thật ngực kê, cứ như vậy liền tán loạn. Còn cái gì đời kế tiếp nhất định có ngươi thần danh hiệu, nhà ấm đóa hoa đi. Thiết Dương Đào nhìn đến lúc sau, vô cùng khinh thường. Người như vậy, cũng có thể đủ trở thành cái gọi là thần. Kia này đó thần, thật đúng là quá tuổi bác a. Ta không biết. Thanh thượng địch sợ. Nay tuyệt đối là một cái ma quỷ, như vậy thủ đoạn, là hắn gặp qua nhất thống khổ thủ đoạn. Ta không biết ca ca ta có thể hay không tới, nếu không phải đại sự tình, bọn họ giống nhau đều sẽ không xuất hiện. Thanh thượng địch lại lần nữa cường điệu. Hắn không nghĩ lại lần nữa cảm thụ cái loại này xương cốt vỡ vụn thống khổ. Ngoa tào, cứ như vậy. Đây mới là nhập môn cấp bậc thủ đoạn hảo sao. Lão tử đều không có lấy ra chân chính tra tấn người thứ tốt đâu. Dương Đào theo như lời, tự nhiên là đan dược. Bất quá hắn cũng không tính toán đối như vậy rác rưởi vận dụng đan dược, bởi vì đối phương căn bản là không xứng. Ân, kia cái gì ấn này xem như đại sự tình. Dương Đào tò mò mở miệng. Thì như, ta sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nga. Dương Đào nghe được lúc sau, bỗng nhiên huy động bàn tay. Lúc này đây, lực lượng hiển nhiên gia tăng rồi không ít. Thanh thượng địch thân hình, tính cả linh hồn, đều bị chụp nát nhừ. Kỳ thật ta chính là muốn xác nhận một chút thôi, ân. Nếu không phải bởi vì ngươi có thần ca ca, lão tử mới lười đến cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Dương Đào bĩu môi, khinh thường nói thầm vài câu. Chính là nơi này. Đồng thời, cách đó không xa, vài người giá thần quang, hùng hổ hướng tới bên này mà đến. Vì nam tử, một bên khuôn mặt xưng thành đầu heo, hai mắt bên trong, mang theo cơ hồ thực chất hóa hoán hận. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2349 hiểu lầm. La ra người. Tím ra người hơi hơi sửng sốt, cảm giác có điểm không thích hợp. La ra từ trước đến nay cùng bọn họ tím ra không có quá lớn liên quan à, như thế nào êm đẹp, nhân ra như vậy hùng hổ lại đây. Hiện tại tím ra, nhưng chịu không nổi la ra lăn lộn a. Hơn nữa, dẫn đầu thế nhưng là la ra hợp thể đệ tứ biến la tứ hải. Nhìn đến người tới cụ thể là cái gì lúc sau, tím ra người nội tâm càng thêm sợ hãi. Bất quá bọn họ không có sợ hãi. Bởi vì, vừa mới Dương Đào biểu hiện, đã làm cho bọn họ chết lặng. Sợ hãi. Không tồn tại. Ít nhất, một cái la ra, một cái đệ tứ biến tồn tại, thật đúng là không đủ đủ làm cho bọn họ sợ hãi. Vừa mới, thanh gia thanh thượng địch, chính là trực tiếp chết ở bọn họ trước mặt ra mặc kệ như thế nào, thanh gia đều sẽ tìm bọn họ thanh toán. La gia. Có thể cùng thanh gia so sao, La Tứ Hải, có thể cùng trước mắt cái này đáng sợ nam tử so sánh với sao. Hừ, tím người nhà, các ngươi cho ta nghe hảo. Hôm nay, ta lại đây, không tìm các ngươi tốt nhất không cần tham dự. Đương nhiên, cho các ngươi là gan, các ngươi cũng không dám đi. La Tứ Hải mang theo La ra người, tùy tiện đi tới mọi người trước mặt. Nghe được lời này, tím ra người hơi hơi sửng sốt. Bất quá bọn họ thần thái đã sớm chết lặng, cũng gần là hơi hơi sửng sốt thôi. Mà một bên tím khê, tự nhiên biết là cái gì tình huống, nhìn một bên La Dung ánh mắt, mang theo một tia thương hại. Không sai, chính là thương hại. Một cái làm đối thanh người nhà động thủ động tồn tại, còn sẽ để ý một cái nho nhỏ là ra sao? Ngươi, biết chúng ta tới làm gì sao? La Tứ Hải nháy mắt liền thấy được Dương Đào, đến nỗi một bên nằm giống như chết cầu hộ vệ, hắn nhưng thật ra không có chú ý tới. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ta La Dũng, không phải ngươi có thể đắc tội. La Dũng nhìn chằm chằm đầu heo mặt, đầy mặt ác độc nhìn Dương Đào. Thậm chí, còn trên người khiêu khích hướng tới Tím Khê nhìn qua đi. Tím Khê, vì tỏ vẻ ta đối với ngươi thái độ. Ta đã thông chi William gia tộc, yên tâm, hôm nay, ta liền phải đem sở hữu sự tình, hết thảy đều cho ngươi giải quyết. La Dũng rất là kiêu ngạo, chính mình thúc thúc La Tứ Hải đều lại đây. William gia tộc, cường đại nhất người cũng liền bốn biến tồn tại, hắn rất tin, chính mình thúc thúc lại đây, tuyệt đối có thể thu phục vấn đề. Đến lúc đó, các ngươi tím ra, sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. La Dung tự nhận là, chính mình chiêu thức ấy, làm thực đúng chỗ, ít nhất, mặc kệ như thế nào, chính mình đều có thể đủ làm tím khê cảm động. Đạt được tím ra người sùng bái cùng cảm kích. Chính là, La Dung mê mang. Bởi vì chung quanh tím người nhà, thế nhưng không có bất luận cái gì cảm kích toát ra tới. Bọn họ trên mặt đều là thần sắc, thế nhưng mang theo một tia thương hại. Không sai, chính là thương hại. Này quá cổ quái. Mọi người thế nhưng đều là dùng thương hại ánh mắt, nhìn chính mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, sinh cái gì? Tiểu tử, cũng dám đụng đến bọn ta La ra người, còn không mau cút đi lại đây. La Tứ Hải dị thường bá đạo, đây là hắn hành vi chuẩn tắc. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào, thế nhưng điều tra không ra đối phương tu vi, này cũng không có làm hắn quá mức để ý. Hắn đối thực lực của chính mình, rất là tự tin. Uy, người này là cái thần sao? Dương Đào lại là xem đều không có nhiều xem La Tứ Hải liếc mắt một cái, quay đầu hướng tới chung quanh tím người nhà nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không phải. Hắn là La Gia tương đối nhân vật lợi hại, có hợp thể đệ tứ biến nhị trưởng lão vội vàng mở miệng, thậm chí muốn lại lần nữa động thủ chính mình phiến chính mình bàn tay. Bởi vì vừa mới La Gia người xuất hiện, hắn chính là rừng. Bất quá Dương Đào lại là vây vây tay, biết không là, hắn đã không có chút nào hứng thú. Đến nỗi đối phương chính mình phiến chính mình bàn tay, Dương Đào nhưng thật ra cảm giác có thể. Tiếp tục. Dương Đào ngáp một cái, ý bảo nhị trưởng lão đám người tiếp tục. Là, chúng ta sai rồi. Bạch bạch bạch. Chúng ta sai rồi. Bạch bạch bạch. Tím ra người, lại lần nữa đều nhịp mở miệng chính mình phiến chính mình bàn tay hành động tới. Cho dù là trên mặt xương thành đầu heo, bọn họ cũng phảng phất không có cảm nhận được giống nhau, như cũ tiếp tục. Cái gì? Này hành vi, này đột nhiên lên bàn tay thanh âm, làm La Gia người đồng thời chấn động, cả người không tự chủ được run run một phen. Đây là cái gì tình huống? Này quá quỷ dị đi. Người nọ, bọn họ nhận thức là, thím gia nhị trưởng lão. Giờ phút này thế nhưng đi đầu, chính mình phiến chính mình bàn tay, hơn nữa. Đặc sao còn quỳ xuống. La Tứ Hải mộng bức nhìn chính mình cháu trai, cảm giác trường hợp này, có điểm không thích hợp a. Thậm chí, hắn sau đầu, đều bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Tím ra tất cả mọi người làm ra động tác như vậy, này tuyệt đối là thiên đại vấn đề. Trước mắt cái này nam tử, chỉ sợ không phải chính mình rất nhi nói như vậy đi. Thúc thúc, ta cũng không biết La Dung thần sắc hoảng loạn. Theo bản năng hướng tới tím khê bên kia nhìn lại. Hắn rất muốn biết, nơi này rốt cuộc sinh cái gì sự tình. Vì cái gì tím người nhà sẽ như vậy. Nhưng là tím khê giờ phút này trừ bỏ kia thương hại ánh mắt ở ngoài, liền cái gì đều không có đáp lại. Này thái độ, làm La Dũng đều mau khóc. Không đúng, ngươi. Ngươi. Ta nhận thức ngươi. Thức mau. La Tứ Hải liền hiện một bên giống như chết cẩu giống nhau thị vệ. Lại còn có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, nơi này chết hơn người A hơn nữa, không ngừng một cái. Ngươi là thanh gia người, ngươi không phải thanh gia thanh thượng địch bên người thị vệ sao, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Thanh thượng địch đâu? La Tứ Hải ra đầu đều phải nổ tung, hắn trong đầu đã nghĩ tới một chút sự tình. Nhưng là lại không dám đi tin tưởng. Kia thị vệ hai mắt bên trong, có nồng đậm sợ hãi, hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua, rồi mới ánh mắt mau dịch chuyển mở ra, hướng tới trên mặt đất một bãi huyết nhục nhìn. Ầm vang. Này đơn giản động tác, kia nồng đậm sợ hãi. Toàn bộ đều bị La Tứ Hải xem ở trong mắt, giờ phút này. Linh hồn của hắn đều ở run run. Là thật sự. Chính mình ở sâu trong nội tâm, phỏng đoán đều là thật sự. Thanh gia người, tới nơi này, bất quá bị xử lý, hơn nữa, còn không phải đơn giản chính là thanh thượng địch. Đáng chết, thanh thượng địch tu vi không kém, hơn nữa thủ đoạn đông đảo, liền tính là chính mình gặp được, đều không nhất định nói có thể ổn thắng A. Hiện tại, thế nhưng người khác đánh bạo. Trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cái kia. Ngượng ngùng, chúng ta giống như đi nhầm địa phương. La Tứ Hải cười, bất quá cười so với khóc còn khó coi hơn. Thúc thúc, ngươi đây là đang làm gì? La Dũng lại hiển nhiên không có như vậy chỉ số thông minh, hắn còn không có lộng minh bạch tím người nhà rốt cuộc vì sao như vậy đâu. Giờ phút này lại nhìn đến tím mọi nhà thúc thúc đối với Dương Đào này tư thái, nội tâm buồn bực đồng thời, có điểm khó chịu. Kia chính là chính mình kẻ thù, lại đây nơi này, chính là muốn tìm hắn báo thù. Ngươi hiện tại đây là mấy cái ý tứ? Bang! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, La Dũng trên mặt, lại lần nữa đã chịu hung hăng một cái tát. Thúc thúc! La Dũng hoàn toàn ngộp bức, đều bất chấp đau đớn, ngơ ngác nhìn vừa mới động thủ đánh chính mình La Tứ Hải. Vị công tử này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. La Dung tiểu tử này nếu mạo phạm ngươi, ngài muốn như thế nào đều được. La Tứ Hải cười theo, thế nhưng phất tay, chấn áp La Dũng, đôi tay hướng tới Dương Đào đẩy lại đây. Nga, vừa mới ta nhớ rõ, có người gần nhất khiến cho ta lăn qua đi nhận lấy cái chết tới à. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhàn nhạt nhìn La Tứ Hải liếc mắt một cái. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2350 giống nhau giống nhau. A. La Tứ Hải toàn bộ mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, đáng chết, vừa mới chính mình như thế nào cứ như vậy miệng tiện a. Cái gì sự tình đều không có biết rõ ràng, cứ như vậy mở miệng. Hiện tại, giống như thế ngã ván sát ta. Cái kia vừa mới ta cũng là nhất thời nói sai, vị công tử này, nói vậy sẽ không để ý. La Tứ Hải khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, rồi mới vội vàng mở miệng. Ta thực để ý Dương Đào vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, mặc kệ là thần thái vẫn là ngữ điệu, đều không có chút nào thay đổi. Vị công tử này, ta khuyên ngươi, làm người vẫn là lưu một đường hảo. La Tứ Hải trên mặt tươi cười, đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chính mình đều như vậy, đã thực đúng chỗ, đối phương thế nhưng còn như vậy không thuận theo không buông tha. Ừ, chẳng lẽ còn thật cho rằng, chính mình không có tính tình sao? Ừ, vừa mới thanh ra người, nhưng đều không có ngươi như vậy khẩu khí. A Dương Đào lại lần nữa nở nụ cười, đồng thời, hắn chậm rãi hướng tới La Tứ Hải bán ra một bước. Ngươi phải làm cái gì? La Dũng lại là ở một bên run run mở miệng, hắn tự nhiên biết Dương Đào đáng sợ. Chính là phía trước, không có bất luận cái gì đối lập, hắn lý giải còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là giờ phút này, nhìn đến kia hộ vệ lúc sau, hắn tựa hồ minh bạch, trước mắt cái này nam tử, có bao nhiêu sao đáng sợ. Vị công tử này, ta tôn xưng ngươi vì công tử, đó là bởi vì thật can đảm. La Tứ Hải ngữ khí âm trầm, vốn định nói cho đối phương, chính mình là bằng vào thực lực nói chuyện, chính là Dương Đào lại không có cho hắn cơ hội như vậy, hắn tay, đã bay thẳng đến đối phương chụp lại đây. Ngoa tào, lại là như vậy. Tím người nhà giờ phút này đã không có chút nào tính tình, thế nhưng lại là một bàn tay, một cái tát trực tiếp chụp được. Đối phương chính là hợp thể đệ tứ biến tồn tại, như thế nào khả năng? Chẳng lẽ nói, cái này nam tử như cũ có thể chụp được đối phương? Chuyện này không có khả năng đi. Ngay cả tím khê, đều theo bản năng lẩm bẩm mở miệng. Nàng cũng không tin. Dương Đào có thể làm được như vậy. Hợp thể đệ tứ biến A, cho dù là hợp thể thứ 6 biến tồn tại, đều không thể đủ trực tiếp một cái tắt chấn áp A. Tím khê nhưng không tin, trước mắt cái này nam tử, có hợp thể thứ 7 biến trở lên thực lực. Nếu thật là như vậy tồn tại, không đạo lý vẫn luôn như vậy không có tiếng tăm gì. Nhất định làm không được. Thị vệ nội tâm cũng ở gầm nhẹ, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Không dám bỏ qua bất luận cái gì một cái nháy mắt. Ừ, vẫn luôn bàn tay, chẳng sợ biến đại lại có thể như thế nào. La Tứ Hải chung quanh khí huyết cổ động, ở hắn phía sau, xuất hiện một đoàn thần quang ngưng tụ mà thành hư ảnh. Hướng tới Dương Đảo kia trăm trượng đại bàn tay, đồng nhiên hướng tới mặt trên oanh kích mà đi. Ầm vang, giống như thiên lôi ở mọi người bên thai nổ vang, hai người chạm vào nhau thanh âm. Làm mọi người lỗ thai bốc lên, khí huyết. Chạn. Tím khê ra kinh hô, không biết vì cái gì, nàng ở sâu trong nội tâm thế nhưng có một loại mạc danh nhẹ nhàng cảm. Quả nhiên, có thể ngăn trở. Thị vệ hai mắt cũng sáng ngời vài phần, nội tâm không biết như thế nào, thế nhưng cũng toát ra một cổ tử vui sướng tới. Này thật sự chạn. Tím ra người, một đám đều vô cùng kích động. Bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giờ phút này thế nhưng hy vọng La ra người, có thể bãi bình này đáng sợ tiểu tử. Không đúng. Trước hết hiện vấn đề, như cũng là tím khê. Bởi vì nàng lại lần nữa thấy được một cái đáng sợ hiện tượng, giờ phút này, Dương Đào như cũ không chút sức mẻ, bất quá La Tứ Hải hai chân, lại là hướng tới mặt đất hãm đi xuống vài phần. Tuy rằng là mỏng manh vài phần. Cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Chính là ba. Nay hoàn toàn là thực lực thể hiện, nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là nói. Nga. Thế nhưng có thể ngăn trở, không tồi, xem ra lực lượng của ta hẳn là muốn hơi tăng lớn điểm hảo. Không đợi Tím Khê tiếp tục suy tư, Dương Đào kia giống như nói thầm thanh âm, thế nhưng rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai. Cái gì? Thế nhưng còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Này này như thế nào khả năng, hắn rốt cuộc là cái gì người? Chung quanh tất cả mọi người lại lần nữa như bị sét đánh, tình huống như vậy, thế nhưng đều không phải Dương Đào toàn bộ lực lượng, kia nếu đối phương chân chính vận dụng toàn bộ lực lượng, sẽ là cái gì hiệu quả? Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. La Tứ Hải tự nhiên đã nhận ra chính mình cùng Dương Đào chi gian rất nhỏ chênh lệch. Bất quá, hắn như cũ tự tin, cho rằng chính mình có thể cùng đối phương địch nổi. Ít nhất, trải qua vừa mới lúc này đây thử, hắn cho rằng, chính mình căn bản là không cần sợ hãi đối phương. Cùng lắm thì, chính mình có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Bá. Khởi phong. Đó là Dương Đào lại lần nữa chậm rãi nâng lên pháp tương thiên địa thi triển ra tới bàn tay to, rồi mới tấn ấn mà xuống. Trung quanh không khí, nháy mắt xuất hiện vô số cuồng phong, làm chung quanh cây cối bay ngược mà đi. Hừ, cuồng vọng. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng như cũ dùng như vậy thủ đoạn, La Tứ Hải trong mắt toát ra một trận ôn giận. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể như vậy đơn giản bị trấn áp sao? Bắt đầu cái gì vui đùa, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi tiểu tử chẳng phải là vô địch đâu. Sắc. La Tứ Hải lần này không có lại lần nữa chống cự, mà là chủ động tiến công. Hắn phía sau thần quang người khổng lồ nháy mắt tiêu tán, sở hữu thần quang lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một phen thật lớn trường mâu, tận trời mà đi. Ngươi không phải còn tưởng bàn tay chụp được sao, hảo. Ta đây liền đâm thủng ngươi bàn tay, xem ngươi còn có thể đủ như thế nào. Sắc. Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, mọi người lại lần nữa ngộp bức. Ngay cả La Tứ Hải bản nhân, đều bị trước mắt hết thể cấp chấn trụ. Chính mình trương mâu, thế nhưng cứ như vậy tấc đứt từng khúc nước. Kia bàn tay ép xuống xu thế, thế nhưng liền tạm dừng đều không có chút nào tạm dừng. Không. Này thật là đáng sợ, này người trẻ tuổi tu vi, tuyệt đối quá chính mình quá nhiều quá nhiều. La Tứ Hải giờ phút này mới hiểu được lại đây, hắn muốn đào tẩu, muốn dịch chuyển, nhưng là lại làm không được. Phút. La Tứ Hải tăng cá nhân, nháy mắt bị bàn tay chụp được, trong cơ thể xương cốt tấc đứt từng khúc vỡ ra tới. Phong ngự. Giờ phút này bất luận cái gì phong ngự, đều là nhất buồn cười chê cười. Không có bất luận cái gì trì hoãn, ở mọi người đầu góc đều đình chỉ chuyển động dưới tình huống, Dương Đào này một cái tát, nháy mắt chụp được tới. Hợp thể đệ tứ biến La Tứ Hải, bị chụp chết khiếp. Kia bộ dáng, tựa hồ cùng một bên thị vệ, không có cái gì không giống nhau. Đều là giống như chết cẩu giống nhau, ghé vào nơi đó. Hết giận nhiều, tiến khí thiếu, nửa chết nửa sống. Thế nhưng như vậy cường đại. La ra người, toàn bộ đều đồng thời sau lui. Bọn họ nội tâm sợ hãi, không dám đi đối mặt Dương Đào. Thậm chí cho rằng, chính mình giờ phút này khoảng cách đã không phải an toàn khoảng cách. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, La ra người, một đám im như ve sầu mùa đông, không dám di động mảy may. Các ngươi cũng là giống nhau, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta nhìn không tới các ngươi sao? Dương Đào hai mắt đột nhiên nổ bắn ra ra lưỡng đạo kim quang, hỏa nhãn kim trử, phóng thích mở ra, hướng tới một bên vân đoàn nhìn lại. Nơi đó, vừa mới chính là lại đây mấy chỉ tiểu ngọn ý. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ phép.